Được nghe lời ấy, Đoan Mục Vũ dừng lại cước bộ, lại không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt vấn đạo, gần có các ngươi 5 người. Đương nhiên, 5 người chẳng lẽ còn thiếu sao? Chúng ta mọi người hợp lực, kích sát nọ Mị Yêu, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Nọ Vô Cực môn đệ tử ngẩng đầu đạo, nói, cực kỳ tự tin, hắn bộ dáng này, thật cũng dẫn tới còn lại 2 cái người, Vô Cực môn nữ đệ tử mặt mày kính nể. Khẽ lắc đầu, Đoan Mục Vũ này phiên cũng là một câu nói cũng lười nói, tiếp tục đi trước. Này, vị kia lão huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn ta không đủ tư cách? Còn là thuyết, ngươi tưởng một mình kích sát nọ Mị Yêu? Này không thể làm được, mọi việc cũng có thứ tự đến trước và sau nói đến, này sự còn không tới phiên ngươi. Các vị sư đệ sư muội, chúng ta đi. Nọ Vô Cực môn đệ tử rõ ràng có chút tự chịu trách nhiệm, chiêu hô một tiếng, liền cùng còn lại mấy cái người Vô Cực môn đệ tử đổi tới. Đoan Mục Vũ nhìn bọn họ nhất nhãn, cũng không để ý tới, đối với bọn hắn đến thuyết, bất cứ gì giải thích đều là dư thừa, không cần không phí miệng lưỡi. Mấy người, cái kia Vô Cực môn đệ tử tại đuổi theo Đoan Mục Vũ phía sau, liền cùng Đoan Mục Vũ song song, thần sắc thoải mái mà các loại nói chuyện với nhau, rõ ràng không đem nọ Mị Yêu trở thành một sự việc. Nọ cầm đầu Vô Cực môn đệ tử có chút hay nói, dẫn chứng phong phú, lời nói khôi hài, thường xuyên đậu đắc hắn nọ hai cái người sư muội che miệng cười không ngừng, hắn cũng càng phát ra đắc ý. Mà từ bọn họ nói chuyện với nhau trong, Đoan Mục Vũ cũng phải biết, bọn họ 5 người lại cũng là tham gia cùng quá đoạn thời gian trước tại Ngô Châu cảnh nội bao vây tiêu trừ, thậm chí đánh trả sát số lượng rất nhiều yêu binh, chỉ bất quá tại phản hồi Vô Cực môn sơn môn lúc sau này, bọn họ ngũ cá nhân là thu thập dọc đường linh thảo, cùng Vô Cực môn đại đội nhân mã phân tán, xào xào lạc hậu, sau đó vừa vặn, tại bằng cách nơi đây lúc, mới phát hiện nọ đầu Mị Yêu bằng dáng. Mỗi cái người tiến vào tu hành giới không có bao lâu, tu hành giả trong lòng, tất nhiên sẽ có như thế nhất cái người, chảm yêu trừ ma, đại sát tứ phương ngộng, này mấy cái người, Vô Cực môn đệ tử cũng không ngoại lệ, lúc này quyết định kích sát này Mị Yêu. Đoan Mục Vũ đi ngang qua lúc sau này, bọn họ tránh tại thảo luận, chính là này sự. Bất quá, bọn họ cũng không tính thái quá tự đại, cư nhiên cũng hiểu được mời Đoan Mục Vũ hỗ trợ, đáng tiếc, chỉ có Đoan Mục Vũ chính mình rõ ràng, coi như là hơn nữa hắn, bọn họ 6 cá nhân, cũng chưa chắc là một đầu Mị Yêu đối thủ. May mà, hôm nay thượng là ban ngày, còn không hội gặp kinh động nọ Mị Yêu. Tiếp tục đi trước hơn 10 dặm, bỏ qua một chỗ chân núi, phía trước sơn thế cũng đã ổn định rất nhiều, nhất điều rất là đơn sơ đường nhỏ nối thẳng phương xa, tiểu hai bên đường có thể thấy được đồng ruộng vườn trái cây, đúng là nhất phái an bình gió nào quang. Theo này đường nhỏ hướng tới chân núi hạ nhìn lại, liền thấy có 2 nơi thôn nhỏ lặng lặng nằm tại nơi đó, tại này núi hoang trong phá lệ có một phen lánh đời mùi vị. Đáng tiếc hôm nay này 2 nơi thôn nhỏ trong đã sớm tĩnh như quỷ vực, không có gà chó cùng nghe thấy, càng không thấy nhân dấu tích, nhưng là rồi lại nhất luồng nồng đậm huyết tinh khí tự trong thôn truyền ra. Này 2 tòa thôn nhỏ hẳn là thế gia đại tộc Tị Họa ẩn cư ở chỗ này, lại không tưởng này thâm sơn trong đồng dạng không được căn bình, vô luận như thế nào, bọn ta ký gặp phải này sự, có thể nào nhìn như không thấy. Nọ Vô Cực môn đệ tử vừa nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía Đoan Mục Vũ, mới vừa rồi này trên đường, hắn rất nhiều thử dò xét, nhưng Đoan Mục Vũ thủy chung không nói một lời, nhượng hắn càng phát ra cho rằng Đoan Mục Vũ cũng không gì hơn cái này. Lỗ sư huynh, ngươi uổng phí khí lực, có nhân trời xanh nhắc gan, ngươi thuyết tái nhiều hơn cũng vô dụng, chúng ta còn là thương thảo một chút như thế nào kích sát nọ Mị Yêu đi. Ta nghe nói, Mị Yêu trên đầu, trưởng có tam lũ mị phát, đem cái đó kết thành tâm hình, đeo ở trên người, liền khả năng là ý trung nhân ưu ái, không biết này sự thật là. Lúc này nhất cái, người, Vô Cực môn nữ đệ tử nhìn nọ Lỗ sư huynh đạo, nói, một đôi mắt tròng, giảm, ngập nước. Ho ho, này sự tuy là truyền thuyết, nhưng huyệt rông không hẳn là không có gió, cho nên cũng có thể là thật sự. Nọ Lỗ sư huynh rất là hưởng thụ, đắc ý rào rạt khoe khoang đạo, nói, hừ, nọ Mị Yêu tóc có lẽ là chuyên môn dùng đến mê hoặc nam nhân nghi, sư huynh ngươi cẩn thận rồi. Một cái khác Vô Cực môn nữ đệ tử không vui hừ lạnh đạo, nói, đúng đúng, tân đồng sư tỷ nói cực kỳ, chúng ta tu hành giả nên quân tử bằng phẳng lay động, một thân chánh khí, nọ Mị Yêu đầu tóc vừa nghe chính là dâm tà vật. Lúc này liền có một cái khác Vô Cực môn nam đệ tử phụ hòa đạo, nói, đáng tiếc khác nhân sinh so sánh phổ thông, cũng không còn nghe xuất nọ tân đồng trong lời nói ý, chỉ là rước lấy một cái tức giận khinh khỉnh, vẫn còn không biết nói sai rồi cái gì. Được rồi, không có nghiêm trọng như vậy, bất quá là một loại hy hữu tài liệu thôi, ta nghe nói Mị Yêu trên đầu tổng cộng là có lượng căn đặc thù Mị Yêu phát, vật ấy đến lúc đó liền phân cho La Anh sư muội cùng tân đồng sư muội, bảo chứng sẽ làm 2 vị sư muội càng phát ra rực rỡ có người, nhượng ta cam nguyện bị mê hoặc a. Nọ Lỗ sư huynh rất có thể nói, rất đơn giản, liền đem La Anh cùng tân đồng dụ dỗ mặt mày hớn hở, nhìn tới, bọn họ sở dĩ như vậy mạo hiểm đến liệp sát Mị Yêu, có khả năng cũng không phải là vì cái gì thay trời hành đạo, vẹn vẹn là bởi vì là nọ lưỡng căn Mị Yêu đầu tóc thôi. Lúc này mọi người hành đến nọ chân núi xuống, liền thấy nhất điều trong suốt tiểu hà chạy xuôi mà qua, tiểu hà hai bờ sông này là nọ 2 nơi tú lệ sơn thôn, một tòa trúc cầu ngang mà qua. Đoan Mục Vũ đến nơi đây, cuối cùng nhịn không được khai khẩu khuyên nhủ, "Chư vị, nghe ta một lời, lúc này lý khai, còn kịp." Chương 82, chương thứ 80 phát sóc. Hắc. "Vị kia lão huynh, ngươi như sợ, nhanh chóng ly khai này là, không như vậy chốc lát khai chiến, khủng có vạ lây." Nọ Lỗ sư huynh cực kỳ tự tin đạo, nói, hắn trước đây chỉ nghĩ nhiều hơn trợ thủ, nhưng cũng không có bởi vậy liền cho rằng nọ Mị Yêu có nhiều hơn lợi hại. Đoan Mục Vũ im lặng không lời để nói, không nói cái gì nữa, xuyên qua phía trước nọ trúc cầu, liền chuẩn bị tự hành rời đi, mà nọ ngũ cái, người Vô Cực môn đệ tử chính là như ngắm phong cảnh một loại, đi vào bên cạnh thôn nhỏ trong. Nhưng vào lúc này, nhất trận như ẩn như không, cực kỳ mờ ảo tinh diệu cầm âm tự trên dòng suối nhỏ du bơi truyền đến, thật xa nhìn lại, liền thấy tại tiểu khê bên mở, vài quặng liễu rủ xuống, có nhất bạch y nữ tử, chánh hoài báo cổ cầm, bàn tay trắng non nhẹ nhàng đàn, một đầu mái tóc tùy ý thủy vai, mặc dù là không thấy được nàng dung nhan, nhưng từ nàng tấm lưng kia có thể nhìn ra, tuyệt đối là nhất cái người quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Thật can đảm, ban ngày ban mặt, ngươi này mỹ yêu cư nhiên dám hiện hình, mà nhìn bản nhân hôm nay liền thu ngươi. Mắt thấy này đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử, nọ Vô Cực môn lỗ sư huynh bọn người là cả kinh, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, nhao nhao rút ra từng cái người kiếm khí, liền xông lên phía trước muốn đem nàng kia chu sát. Không ngờ bọn họ mới vọt tới bạch y nữ tử kia mấy trăm ngoài trượng, hốt nhiên nghe thấy cầm âm nhất chuyển, vốn là còn cùng phong nhật lệ cầm âm đột nhiên trở nên sát phạt nổi lên bốn phía, vài đạo vô hình cầm âm xảo xảo nhất trống, đúng là trực tiếp đem nọ lỗ sư huynh nhóm người thả ra kiếm khí đánh bay. Vẹn vẹn là này trong nháy mắt, cao thấp lập phán, nọ lỗ sư huynh nhóm người mặc dù cuồng vọng, nhưng nhất điểm đều không ngu ngốc, mắt thấy không là đối thủ, lập tức xoay người bỏ chạy, liền ngay cả bị đánh bay kiếm khí đều cố không lên. Trên đường chật vật vô cùng quay về đến, lại thấy Đoan Mục Vũ vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững, giống như là đang nhìn một tuần kịch, mà bọn họ chính là nọ diễn viên. Mà lúc nọ lỗ sư huynh mấy người mới có chỉ điểm ngộ lại đây, bởi vì bạch y nữ tử kia tại dùng cầm âm quét ngang phi mấy người bọn họ kiếm khí sau đó, liền không có tiếp tục công kích, ngược lại tựa hồ là ngại bọn họ quấy rầy hứng thú, lưng đeo cổ cầm, phiêu phiêu mà vào núi rừng trong, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Ách, này, nọ lỗ sư huynh mấy người có chút xấu hổ, thượng nhất khắc còn nói chính là hào khí căn vân, sau một khắc chính là quăng mũ cởi giáp, nhất là bị bọn họ xem nhẹ Đoan Mục Vũ cư nhiên trái lại nhìn bọn họ chê cười, quả thực là không thể đón nhận, cứ việc bạch y nữ tử kia hơn phân nửa cũng không phải nơi đây mỹ yêu. Đoan Mục Vũ thật đúng là không có chế giễu ý tứ, hắn từ ngay từ đầu liền nhìn ra được, bạch y nữ tử kia cũng là nhân, hơn nữa còn là nhất cái người tu hành cao thủ, hẳn là cũng là vì lần này xuất hiện mỹ yêu một chuyện mà đến, đã có bực này cao thủ tại, chính là mỹ yêu tự nhiên khỏi phải bàn, coi như là này mấy cái người Vô Cực môn đệ tử vận khí đi, không như vậy tánh mạng của bọn họ thật đúng là đừng nghĩ giữ được. Đang muốn như vậy ly khai, nọ Khiếu La Anh Vô Cực môn đệ tử cũng là tức giận dẫm chân đạo, nói nọ nữ nhân hảo không đạo lý, đúng là ở chỗ này giả thần giả quỷ, tự cho là phong nhã, ỷ vào có điểm tu vi liền dám như thế làm nhục chúng ta, thực sự coi chúng ta Vô Cực môn dễ khi dễ sao? Lỗ sư huynh, Từ Miêu sư tỷ cùng Tín Dương sư tỷ không phải tại phụ cận sao? Chúng ta cầu bọn họ đến giúp vội vàng tốt lắm, nhìn nọ người không người, quỷ không quỷ nữ nhân còn dám kiêu ngạo. A a, hảo. Nọ Lỗ sư huynh mới vừa rồi cũng là bị dọa đến không nhẹ nhàng, ngoài ra cảm giác được lấy ra thể diện, giờ phút này đương nhiên muốn tìm trở về, không khỏi phân trần, lấy ra nhất đạo truyền âm phủ, nói nhỏ vài tiếng, liền giương tay thả ra. Đoan Mục Vũ ở một bên mắt lạnh xem nhìn, nhất thời rõ ràng bọn họ tại sao có như vậy đại lo lắng, nguyên lai có khả năng tùy thời tìm đến cường đại viện binh. Chỉ là, nọ Vô Cực môn Từ Miêu, Tín Dương, khi nào hội gặp trùng hợp như thế, vừa vặn tại phụ cận. Trong lòng hơi khẽ nhất động, Đoan Mục Vũ không khỏi đã nghĩ khởi trước đây tại Tích Nguyệt Hồ lúc sau này, nọ khí thế kiêu ngạo Tín Dương hốt nhiên vô duyên vô cớ biến mất, nhìn tới, hẳn là đi chấp hành cái gì sư môn nhiệm vụ, mà nhiệm vụ hơn phân nửa liền tại này phụ cận thâm sơn trong. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vũ cũng không ngừng lưu, xoay người liền đi, hôm nay hắn thực lực chưa khôi phục, có khả năng không nên cùng nọ Tín Dương tránh diện xung đột, nhưng như vậy ảm đạm rời đi, lại cũng không phải hắn hành sự phong cách, hắn hội gặp trong bóng tối ẩn ở một bên. Đợi thời cơ. Trừ ra vài đạo khinh thường cộng thêm ưu việt ánh mắt ngoại, nọ Lỗ sư huynh nhóm người đối với Đoan Mục Vũ ly khai hơn nữa ngoài ý muốn, bọn họ liền tại nọ trúc cầu thượng đẳng hậu đứng lên. Đoan Mục Vũ một hơi đổi ra 20 trong, giảm, lúc này mới tìm một chỗ bí mật sơn cốc, một bên chờ đợi trời tối, một bên yên lặng vận chuyển băng di liên tiên quyết. Chỉ là lần này đây, hắn cũng là rất rõ ràng cảm ứng được nọ miếng yêu thú chứng biến hóa, đúng là tại cùng với hắn nhất đạo vận chuyển băng di liên tiên quyết, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, đem nọ đã trải qua trở nên như nắm tay loại lớn nhỏ yêu thú chứng lấy ra, hắn liền phát hiện, quả nhiên là như thế. Đối với này chủng tình hình, Đoan Mục Vũ trong lúc nhất thời cũng hiểu không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể quy kết cho hắn cùng này yêu thú chứng thật sự là hữu duyên, cho nên này yêu thú chứng mới có thể tại bất kinh ý gian sẽ theo như thế hắn học xong này băng di liên tiên quyết. Đương thời, Đoan Mục Vũ dứt khoát sẽ đem này yêu thú chứng đặt ở trong lòng, hắn còn thật là vui mừng mong đợi đến này chủng tình hình, cứ việc băng di liên tiên quyết là nhân loại tu hành công pháp, nhưng nhất định còn là có chút tác dụng, có lẽ tương lai có thể nhượng này yêu thú chứng ấp chứng lúc trở nên càng mạnh chẳng chút. Bóng đêm rất nhanh phủ xuống, Đoan Mục Vũ thu hồi băng di liên tiên quyết, liền thu liễm hơi thở, hướng tới 20 tròng, giảm, ngoại nọ tọa thôn nhỏ tìm kiếm. Hắn hôm nay cứ việc pháp lực thấp kém, nhưng nếu nói thu liễm hơi thở, còn là phi thường xuất sắc, chỉ cần không phải bị tương tự phong hành điệu này dạng đặc thù theo dõi linh thú khóa định, trên cơ bản cũng có thể né qua đại bộ phận động huyền cảnh giới tu hành giả. Ban đêm núi rừng phi thường yên tĩnh, nhất là càng phát ra dựa vào gần nọ hai tòa sơn thôn lúc sau này, liền ngay cả nhỏ vụn tiếng trùng kêu đều biến mất không thấy. Ban ngày trong giảm, nơi đây còn có thể cảm giác được một chút dương khí, nhưng vào đêm sau đó, này hai tòa sơn thôn chu vi 10 dặm bên trong đều bị nhất tầng âm khí sở bao phủ, nơi này coi như là chu sát nọ mỹ yêu, chỉ sợ cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Đoan Mục Vũ không có quá mức dựa vào gần, chỉ là tại cự ly nọ tọa trúc cầu 5-6 trong, giảm, ngoại dừng lại, nơi này cứ việc âm khí tung hành, nhưng cũng không phải trung tâm, cho nên không lo lắng đụng vào nọ mỹ yêu. Chỉ là không biết vì gì, Đoan Mục Vũ tổng cảm giác được có điểm gì là lạ, bởi vì tối nay âm khí cố nhiên dày đặc, nhưng nọ mỹ yêu hơi thở cũng là bóng dáng toàn bộ không, tựa hồ đã sớm không ở chỗ này. Giờ phút này, tại nọ hai tòa sơn thôn trong trúc cầu thượng, đang có vài đạo nhân ảnh bồi hồi, dĩ Đoan Mục Vũ thị lực, thoạt nhìn cũng có chút gian nan, bất quá hẳn là có khả năng đoán được, trừ ra nọ Lỗ sư huynh. Ngũ cá nhân ngoại, còn hẳn là có nọ Từ Miêu cùng Tín Dương nhóm người. Cho tới hôm nay chứng kiến đến cái kia bạch y nữ tử, chính là thủy chung không thấy. Cứ như vậy ước chừng chờ một đêm, đương chân trời xuất hiện mặt trời, vẫn như cũng là chuyện gì tình cũng không có phát sinh, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình đều cảm giác được chuyện này quá mức hoang đường. Liền tại Đoan Mục Vũ chuẩn bị lặng yên thối lui lúc sau này, từ hắn hôm trước đi tới phương hướng hốt nhiên vọt tới nhất đạo nhân ảnh, kinh hãi kêu to cái gì, lời nói không có mạch lạc. Đoan Mục Vũ cẩn thận lắng nghe, cũng chỉ là nghe đến một câu rất mơ hồ mà nói, mơ hồ là tất cả nhân, toàn bộ đã chết. Chương 83, chương thứ 81 Meli. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nọ Từ Miêu nhóm người vội vàng liền hỏa tốc chạy đi, Đoan Mục Vũ vốn định như thế cũng theo sau xem một phen, mới vừa có động tác, hốt nhiên chợt nghe thấy phía sau truyền đến nhất cái người, cực kỳ nhẹ nhàng, như ngày xuân dung hóa, hòa tan, tuyết thủy loại trong vắt không linh nữ tử thanh âm. Nghe lén, khả năng không là nhất cái người, thói quen tốt. Đoan Mục Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, cấp tốc quay đầu lại nhìn lại, liền thấy tại chính mình phía sau 30 trượng hơn ngoại một gốc cây cổ thụ thượng, đang có nhất cái người, bạch y nữ tử ngồi ở một chi đường ngang tới thân cây thượng, hai tay đỡ thân cây, hai cái cước rất thoải mái trên không trung hư hư đá như thế, cả cá nhân cơ hồ là cùng nọ gốc cổ mục dung làm một thể, cực kỳ tự nhiên. Tại này bạch y nữ tử sau lưng, lưng đeo như thế một cái cổ cầm, này rõ ràng là hôm trước ban ngày tại trên dòng suối nhỏ du bơi, dĩ vài đạo cầm âm liền đánh bay vô số thân kiếm khí tên kia nữ tử, nàng quả nhiên không có rời đi. Cũng không biết nàng là tới chỗ này bao lâu, Đoan Mục Vũ đúng là từ đầu đến cuối cũng không có nhận thấy được, bất quá đó cũng là bình thường, tha cho là của hắn cảm ứng linh mẫn trí cực, nhưng tại linh thai cảnh giới tu hành giả trước mặt còn là không có cách nào khác có khả năng so sánh, phải biết, linh thai cảnh giới tu hành mấu chốt chính là thần hồn tôi luyện. Đoan Mục Vũ rất không lời để nói, nhìn bạch y nữ tử kia nhất nhãn, liền quay đầu đi, mặc dù là tố không quen biết, nhưng hắn có khả năng khẳng định, này bạch y nữ tử đối hắn hẳn là không có ác ý, đương nhiên coi như là có ác ý hắn cũng không có biện pháp, linh thai cảnh giới có khả năng không thể so với động huyền cảnh giới. Mắt thấy Đoan Mục Vũ bảo trì trầm mặc, bạch y nữ tử kia nhưng cũng không dĩ là hứa, chỉ là không chút để ý tùy ý đạo, nói ngươi là hay không cùng vô cực môn nhân có cựu án, còn là nọ Từ Miêu người hái mộ. Ngươi hôm trước rõ ràng có khả năng ly khai, nhưng là tại nghe thấy Từ Miêu cùng Tín Dương hai người tên sau đó, cũng là lựa chọn lưu lại suốt rình coi nhất chỉnh dạng, không chỉ nói ngươi là trừ đi nọ mỹ yêu. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Vũ mí mắt liền nhịn không được vừa nhảy, này bạch y nữ tử thực sự không thể coi thường, sức quan sát như thế kinh khủng. Nay cũng có thể bị nàng nhìn ra được, bất quá, hắn chẳng qua là nhất tàng phong chi cảnh vô danh tiểu tốt, này bạch y nữ tử không lý do chú ý hắn, tưởng không hiểu, dứt khoát tiếp tục bảo trì trầm mặc. Bạch y nữ tử kia cũng là không có đỉnh, như trước tự quyết định đạo, nói nơi đây xuất hiện mỹ yêu chỉ sợ không đơn giản, chính là có ẩn tính khác, ta hoài nghi, này mỹ yêu là giấu ở nhân loại thân thể trong, hơn nữa cực kỳ hung tàn thị sát, liền tại đêm qua từ này hai nơi sơn thôn trùng chạy đi mấy trăm thôn dân, đúng là hoàn toàn bị nọ mỹ yêu sát lục nhất không, ta đều không ngờ rằng. Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ trong lòng cũng là cả kinh, không trách được đêm qua nơi đây chút nào không có nọ mỹ yêu bóng dáng, chỉ là này mỹ yêu cũng đích xác hung tàn, bình thường đến rằng mỹ yêu chỉ biết dĩ sắc đẹp dụ dỗ nam tử, rất ít đối phụ nhân động thủ, hôm nay đúng là đem tất cả phụ nữ và trẻ em đều tàn sát rơi dụng, việc này đích xác không giống một loại, như ta sở liệu không sai, cái kia trong thân thể ẩn tàng như thế mỹ yêu nhân loại liền tại chúng ta những này nhân trong, chích phải tìm được cái này nhân, liền có thể tìm tới nọ đầu mỹ yêu. Bạch y nữ tử kia ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt nói tiếp. Chúng ta. Đoan Mục Vũ rốt cục có phản ứng, quay đầu cao mày đạo, nói. Không sai, bao gồm ngươi tại bên trong, từ hôm trước trời tối đến tận đây khác, phương viên chăm dặm bên trong tất cả mọi người có cái này hiểm nghi. Bạch y nữ tử kia đạm nhiên đạo, nói. Vậy còn ngươi? Đoan Mục Vũ hỏi ngược lại. Ta. Tự nhiên không ở chỗ này trong phạm vi. Bạch y nữ tử kia thuyết đương nhiên, nhất điểm đều không khách khí, hoán làm những người khác chỉ sợ phải nếu bị nổi cáo giận dữ, nhưng Đoan Mục Vũ chỉ là khẽ gật đầu, liền không hề nữa ngôn ngữ, không phải hắn tin tưởng này bạch y nữ tử, mà là di thực lực của nàng, như thật sự bị mỹ yêu phụ thể, như vậy bất luận là hắn, còn là vô cực môn Từ Miêu nhóm người, đều đừng nghĩ sống. Mà mỹ yêu phụ thể loại chuyện này Đoan Mục Vũ cũng đã từng thấy qua, nay chủng phụ thể cũng không phải đoạt xá đoạt hồn linh tinh các loại tình hình, mà là có nhân là đạt tới nào đó mục đích, tỉ như thuyết càng thêm thực lực cường đại v.v., cam tâm tình nguyện thành là mỹ yêu vật dẫn, này mỹ yêu do vì một loại rất đặc biệt yêu, có khả năng biến hóa vô hình, cho dù là dấu ở nhân loại thân thể trong, bình thường cũng nhìn không ra manh mối. Càng đáng sợ chính là, mỗi khi ban đêm đã tới, này mỹ yêu là có thể thoát ly vật dẫn, tại phương viên trăm dặm bên trong hoạt động, cơ hồ là cùng cấp với một cái khắc cường đại phân thân. Cũng chính bởi vì vậy, bạch y nữ tử kia mới có thể thuyết, tối hôm qua tất cả tại này trăm dặm bên trong nhân loại, đều có như thế hiểm nghi. Nghĩ đến đó cũng là hắn này dạng nhất cái người, Tàng Phong chi cảnh vô danh tiểu tốt sẽ bị nàng chú ý chân tránh nguyên nhân. Bạch y nữ tử kia ngã là có chút kinh ngạc Đoan Mục Vũ an tĩnh, bất quá cũng không hơn thôi. Ngươi bắt đầu từ bây giờ, không cho ly khai của ta tầm mắt trong phạm vi, nếu không, ta sẽ coi là ngươi chạy án, có khả năng vô điều kiện trực tiếp đem ngươi diệt sát. Gật đầu, Đoan Mục Vũ cái gì cũng không còn thuyết, cũng không cần phải nói cái gì, gặp phải tình huống như thế, xem như không may, nhất là thực lực so sánh quá mức cách xa, thế cho nên kháng cự đều vô khả năng lực. Cũng may chính hắn rõ ràng, hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến có nhất hỏa, mỹ yêu cũng là không có. Đương thời, bạch y nữ tử kia nhẹ nhàng từ cổ mộc thượng bay xuống, liền hướng tới phía trước từ miêu nhóm người chạy tới phương hướng bước đi, Đoan Mục Vũ chính là theo ở phía sau. Bạch y nữ tử kia không có ngự kiếm mà đi, nhưng là hai chân không dính, bay nhẹ nhẹ bước ra một bước, chính là vài chục trượng xa, chút nào không để ý cùng Đoan Mục Vũ tu vi, tối hậu không có biện pháp hắn không thể làm gì khác hơn là đem nọ đầu băng lang lấy ra, ở phía sau trên đường cuồn buôn, cuối cùng không đến mức thoát ly bạch y nữ tử kia tầm mắt ở ngoài. Rất nhanh, Đoan Mục Vũ cùng bạch y nữ tử kia liền chạy tới tứ hơn 10 dặm ở ngoài một chỗ núi hạ, chỉ là nơi này vốn là phong cảnh đã sớm bị khắp nơi tàn phá thi thân cấp hủy hoại, huyết tinh khí trùng thiên, nọ hôm trước trốn ra được mấy trăm già trẻ, đúng là không nhất nhân may mắn thoát khỏi. Nọ từ miêu, mười mấy vô cực môn đệ tử, chính thần sắc ngưng trọng ở chung quanh xem như thế dấu vết, đợi nhìn thấy Đoan Mục Vũ cùng bạch y nữ tử chạy tới lúc, lập tức nhao nhao thả ra kiếm khí, đem hai người bọn họ vòng vây đứng lên, hiển nhiên, cũng là bởi vì bạch y nữ tử dung nhan quá mức kinh diễm, bả nàng trở thành mỹ yêu. Mà nọ Tín Dương tại nhìn thấy Đoan Mục Vũ phía sau, lông mi nhất trống, một đôi mắt nhất thời liền sắc bén đứng lên, trên người sát ý không thể ức chế phát ra, trừ phi Đoan Mục Vũ là cùng bạch y nữ tử trên đường, mà bạch y nữ tử thực lực lại rõ ràng rất mạnh, chỉ sợ nàng dám lập tức liền xông lên đem Đoan Mục Vũ giết chết. Bất quá, Đoan Mục Vũ từ đầu đến cuối đều là nhãn xem núi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, căn bản không nhìn Tín Dương nọ thô thiện sát ý, đương nhiên, còn có nọ vô cực môn lỗ sư huynh nhóm người đấu kỵ hâm mộ VV4. Không được vô lễ, đều lui ra. Lỗ Thành, Trương Đại Hữu, các ngươi mấy cái, người, dẫn người thu liệm những này hương dân thi thể, mau chóng nhập thổ an táng, này sự ta vô cực môn tất hội, gặp, vì bọn họ đòi lại nhất cái, người, công đạo. Nọ Từ Miêu không hổ là vô cực môn trung xuất sắc nhất đệ tử, tại bình tĩnh nhìn nhất nhãn bạch y nữ tử kia sau đó, quả quyết quát, tại một phen an bài sau đó, mới cực có hàm dưỡng ôn quyền thi lễ đạo, nói xin hỏi các hạ vậy sao xưng hô. Tại hạ vô cực môn tam đại đệ tử Từ Miêu, không biết các hạ có phải là hay không vì lần này mỹ yêu làm loạn một chuyện mà đến. Ta kêu cái gì, ngươi? Không cần biết được. Bạch y nữ tử kia cằm hơi khẽ dương lên, thái độ cao ngạo, thực sự không nghi ngờ, bất quá, ngươi đoán được không sai, bản nhân đúng là này mỹ yêu mà đến, Từ đạo hữu, có chuyện còn cần phiền toái ngươi, trải qua đêm qua một chuyện, ta hoài nghi, nọ mỹ yêu là ẩn thân với nhân loại thân thể trong, cho nên mới có thể tránh quá bản nhân lục soát, mà cái, ngươi, chứa chấp mỹ yêu giả, ngươi, hơn phân nửa liền tại các ngươi những này nhân trong. Chương 84, chương thứ 82 cầu một cung, nhất. Này bạch y nữ tử lời này vừa nói ra, vô cực môn mọi người nhất thời chính là một mảnh xôi trào, đối nàng trợn mắt nhìn. Từ Miêu thần sắc càng là trong nháy mắt chuyển lãnh, trầm giọng nói: "Các hạ khẩu khí thật lớn, ta vô cực môn chẳng lẽ cũng không vào các hạ pháp nhãn? Ngươi thuyết cái gì liền là cái gì? Chẳng lẽ thực lực cao cường, liền có khả năng tùy ý lấn hiếp người? Chính là, ta nhìn ngươi mới càng như là cái kia khả nghi nhân, hoặc là ngươi dứt khoát chính là nọ mỹ yêu." Nói hiệu nói vượng, nhất phái nói bậy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô cực môn mọi người nhao nhao nói, bọn họ thực lực mặc dù thật xa không bằng bạch y nữ tử kia, nhưng vấn đề là, bọn họ chính là xuất thân từ Tam đại tông môn một trong vô cực môn a. Danh tiếng cho tới bây giờ đều là nhất vang dội. Môn trung cao thủ càng là vô số kể, coi như là ở chỗ này, bọn họ cũng có 10 phần tự tin, bởi vì Từ Miêu đã trải qua là đạt tới động huyền cảnh giới đỉnh cao, lập tức liền muốn đi vào linh thai cảnh giới, song phương khí thế so đấu, cũng sẽ không nhược tới chỗ nào. Bất quá rất hiếm thấy, nọ Tín Dương tại này nhất quá trình cũng là không nói một lời, ánh mắt âm trầm, không biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Hừ. Bạch y nữ tử hốt nhiên hừ lạnh một tiếng, từ trên người nàng, nhất đạo vô cùng cường đại hơi thở trong nháy mắt phun tuôn ra xuất ra, như cùng sơn nhạc lôi đình một loại. Đem đối diện tất cả vô cực môn đệ tử toàn bộ bao phủ trụ, nhất thời, toàn bộ câu nói liền trực tiếp bị ách trụ, tái không có nhất nhân có thể nói. Cho đến những này vô cực môn đệ tử sắc mặt liền ngay đó mấy lần, đều thành thật sau đó, bạch y nữ tử kia mới thu hồi này uy áp hơi thở, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới không quản các ngươi là ai. Cái gì thân phận? Từ đâu tới đây? Ta chỉ biết là, đêm qua phương viên trăm dặm bên trong nhân, chính là ngươi nhóm, nhưng ta vô phương tìm được nọ mỹ yêu tung tích, như vậy, nhất định liền giấu ở các ngươi nào đó cá nhân thân thể trong, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi mỗi người đều không cho phép ly khai bổn tầm mắt của người trong phạm vi, nếu không, giết chết không cần phải nói. Dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì? Chúng ta nếu không có tẩu không thể nghi. Nọ Từ Miêu thần sắc trầm ổn, áp chế như thế giận dữ nói, cho dù là tại mới vừa rồi kinh khủng uy áp trong, thần sắc của nàng cũng không có thái quá biến hóa lớn, từ đó có thể biết, thực lực của nàng cũng đích xác bất phàm. Các ngươi dám tẩu, ta liền dám động thủ sát nhân. Không tin các ngươi liền thử xem. Bạch y nữ tử kia thái độ phá lệ cường ngạnh, hoặc là phi thường vô lại, như băng phong loại lánh khớp ánh mắt nhìn chăm chú Từ Miêu. Một chữ một dừng đạo, nói, mà Từ Miêu đúng là cũng chút nào không tránh lượng, cái loại lời ánh mắt trong giao phòng, quả thực là so sánh được thượng nhất chàng kịch liệt chiến đấu. Như vậy rằng có ước chừng hơn 10 cái người hô hấp, nọ từ Miêu Hốt Nhiên khinh miệt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một mảnh khó có thể nói rõ thâm trầm sắc hiện lên. Rất tốt, liền như ngươi mong muốn, nhưng là ta muốn biết, ngươi có biện pháp nào phân biện xuất nọ mị yêu dấu ở ai trên người? Đừng nói cho ta, ngươi tự giữ thực lực cao cường, liền muốn vô hạn kỳ giam giữ bọn ta. Nay sự, không quản kết quả như thế nào, chẳng sợ ngươi liền, ngay cả môn phái tính thị cũng không chịu tiết lộ, chính là ta Vô Cực môn sẽ không tùy ý ngươi như thế nhục nhã. Ngươi, hoặc là ngươi sau lưng môn phái, cuối cùng nên vì này sự phó xuất vô liếng. Ta, hội, gặp, chờ chút ngươi tự mình thượng môn đạo hiểm. Ha ha ha. Chờ chút ta xin lỗi ngươi. Thật sự là buồn cười, ngươi tưởng, nọ liền chờ xem. Bạch y nữ tử lại như là nghe đến cỡ nào buồn cười chê cười, nhưng lập tức liền hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát loại đạo, nói, ba ngày. Ta chỉ biết lưu các ngươi ba ngày thời gian, ta sẽ tại ba ngày đến trước đây tìm ra ai mới là chứa chấp mị yêu hung thủ, hiện tại, tất cả nhân, đều cho ta hồi đến chỗ nọ thôn sống trong. Đừng vọng tưởng chạy trốn, cũng đừng vọng tưởng thả ra truyền âm phủ cầu viện. Chỉ cần tại bản nhân tâm mắt trong phạm vi, tất cả đều đừng nghĩ. Trong lúc nhất thời, Vô Cực môn mọi người mặc dù trong lòng oán thầm chửi rủa, nhưng nếu từ Miêu đều đồng ý, bọn họ cũng không cách nào đối kháng được, chỉ có thể trái lại nghe lời. Đoan Mục Vũ chính là một mực đều ở lạnh mặt đứng xem, hắn ngã hơn nữa không thế nào để ý bị cuốn vào này sự trong, hiện tại, hắn cũng rất tốt kỳ, tại sân mọi người trong, ai mới là chứa chấp mị yêu nhân, bất quá loại chuyện này cũng chỉ có tương tự Thương Ngô tử như vậy có được tiên nhãn thần thông tử khí cảnh giới cao thủ tài năng phân biệt được xuất ra, trừ cái đó ra, tái không có mặt khác phương pháp. Hoặc là nọ mị yêu chính mình nảy ra. Nghĩ đến Bạch Y nữ tử kia đánh chính là cái này chủ ý, bởi vì mị yêu sống nhờ với nhân thể trong, mỗi cách 2 ngày đều phải cắn nuốt mới mẹ huyết nục đến duy trì bình thường, như không chiếm được thêm vào bổ sung, cũng chỉ hội gặp cắn nuốt ký chủ tự thân huyết nục, đến lúc đó, tất cả mọi người tại Bạch Y nữ tử kia chú ý trong, như vậy, tự nhiên là có thể phán đoán xuất nọ mị yêu là giấu ở ai trên người. Tiếp xuống, một chuyến thập ngũ nhân liền toàn bộ phản hồi tứ hơn 10 dạng ngoại chỗ nọ thôn xóm, tại Bạch Y nữ tử kia ý bảo hạ, mỗi người chọn lựa một gian phòng phòng, như vậy chờ đợi đứng lên. Mà rất không khéo chính là, nọ Tín Dương cố ý lựa chọn Đoan Mục Vũ bên cạnh một tòa phòng ốc, xem ra, nàng là tính toán 3 ngày thời gian nhất quá, sẽ theo lúc chuẩn bị động thủ. Chỉ là đối này Đoan Mục Vũ cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng, thậm chí cũng không có nửa điểm phòng hộ, trực tiếp liền khoanh chân tính toán, vận chuyển băng di liên thiên quyết, sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn biết rõ, Bạch Y nữ tử kia thân là linh thai cảnh giới cao thủ, chẳng sợ tất cả mọi người ở trong phòng mặt, nhất cử nhất động cũng khó để tránh quá nàng cảm ứng, cho nên này cơ hội chẳng khác nào là nhất cái, người, cường đại hộ vệ, bực này cơ hội có thể nào bỏ qua. Suốt một ngày thời gian, Đoan Mục Vũ đều là tại toàn lực vận chuyển băng di liên thiên quyết, đồng thời khôi phục thương thế bên trong cơ thể, đến trạng vạng lúc sau này, trên người hắn bị thương liền cơ bản khỏi hẳn, liên quan như thế tất cả pháp lực đều khôi phục. Mà cùng với sắc trời đã tối, những này Vô Cực môn đệ tử phần lớn cũng có điểm nhận không chịu nổi, khác biệt xem bọn hắn ban ngày lúc sau này đối Bạch Y nữ tử kia nói mà nói cười nhạt, nhưng là chính bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái loại này thuyết pháp thật là có đạo lý, nhất liên tưởng đến bên cạnh mình đồng môn rất có thể là nhất cái, người, thị huyết của ma. Loại cảm giác này chính là thật sự nhất điểm đều chịu khổ sở. Cho dù là nhất cá nhân tránh né ở trong phòng, đều cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, đúng là bởi vì này chủng nguyên nhân, đại bộ phận Vô Cực môn đệ tử đều là đi tới, chuyên môn hủy đi vài tòa rào che tường, tại một chỗ trống trải vị trí nổi lên một nhóm đống lửa, mặc dù lẫn nhau hoài nghi, rồi lại không dám một chỗ, kết quả tiểu thành bọn họ hơn 10 nhân đều vây quanh ở bên đống lửa, lẫn nhau nhãn trợn mắt giám đốc như thế. Bất quá còn có tam cá nhân không có từ trong phòng xuất hiện, nhất cái, người, là Đoan Mục Vũ, nhất cái, người, là Tín Dương. Một cái khác chính là Từ Miêu, cho tới vị kia Bạch Y nữ tử, cũng là khoanh chân ngồi ở xa xa một tòa so sánh cao mái hiên thượng, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Đoan Mục Vũ chính mình giờ phút này cũng là bệ bội nhiều việc lục, cũng không có đi chú ý Vô Cực môn mọi người tâm lý biến hóa, bởi vì với hắn mà nói, này sự kết quả đơn giản lưỡng chủng, loại thứ nhất là Bạch Y nữ tử kia suy đoán chính xác, nọ mị yêu đích sắc là giấu ở mọi người trong, loại thứ hai chính là suy đoán sai lầm, nọ mị yêu thủ đoạn càng cao minh. Loại thứ nhất kết quả hẳn là không có cái gì hoài niệm, nhưng nếu là loại thứ hai kết quả, sự tình có khả năng liền nguy hiểm. Bọn họ nơi đây tất cả mọi người đem thành là nọ mị yêu liệm sát mục tiêu, cho nên hắn được sớm hơn làm chuẩn bị, dị phương tiện chạy thoát sinh mạng, cứ việc này loại khả năng tính cực nhỏ. Hắn sở làm chuẩn bị chính là bà Khô Mộc đưa cho hắn nọ căn cầu mộc linh tâm phụ ra đến hắn nọ trường cường cung thượng, đó cũng là hắn trước mắt sở năng khống chế, thích hợp nhất hắn cực mạnh cường cung. Trước đây lúc sau này, hắn mặc dù thu được nọ cầu mộc linh tâm, nhưng bởi vì thừa hành tận tiện tận mỹ nguyên tắc, cho nên hắn là muốn như thế làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, tái cho mình luyện chế xuất nhất kiện pháp khí cấp cầu mộc cường cung, nhưng hôm nay nhìn tới, tại này chủng tình thế hạ, cũng chỉ hảo sớm hơn. May mà dù vậy, cũng sẽ không nhượng này một cái pháp khí cấp cầu một cung thua kém quá nhiều. Lúc này chốc lát quyết định rơi xuống, Đoan Mục Vũ liền không hề nữa do dự, rất nhanh đem nọ nhất căn cầu một linh tâm lấy ra, đồng thời còn có nọ một cái dùng xích mục yêu lang xương sống lưng sở chế luyện mà thành cường cung. Này trương cường cung tại trần tục giới có khả năng cũng coi là nhất đỉnh cao cấp bậc thần binh, cựu thạch cung lực, phối hợp đặc chế vũ tiễn, liền ngay cả nhất cái người động huyền cảnh giới tu hành giả cũng có thể đủ trong nháy mắt kích sát. Nhưng này vẫn là không coi là pháp khí. Chân chánh pháp khí, là muốn cần có thể nhượng pháp lực tự hành lưu chuyển mà chút nào không ngưng trệ tồn tại, bọn họ có khả năng xưng là pháp lực tiến thêm một bước vật dẫn, thông qua những này vật dẫn, pháp lực uy lực hội gặp mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Hoán mà nói, pháp khí cơ hồ sẽ cùng với tu hành giả kéo dài xuất ra hai tay cùng hai chân, từ này liền có khả năng phán đoán xuất ra, đối pháp lực cảm ứng càng vượt, linh mẫn, thông qua tính càng mạnh pháp khí, phẩm chất cũng hội gặp càng cao. Những này đạo lý Đoan Mục Vũ rất rõ ràng, cho nên hắn giờ phút này cứ việc không có luyện đỉnh có khả năng lợi dụng, nhưng chút nào đều không ảnh hưởng hắn đối này cầu một cung luyện chế. Chương 85, chương thứ 83 cầu một cung, nhị. Cảm tạo phao tiêu thỏ, luật, đại điểu trời cao phi, cuối tuần thời gian. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Có việc ngoại xuất, ngày mai phương quy, cho nên ba chương liên phát. Cầu giả, người, cầu long cũng vậy, dù chưa thành tiểu ứng long, nhưng cũng là có khả năng hồ phong hoán vũ, đàng vân giá vụ, thần thông quảng đại. Cầu mục là mục, nhưng dĩ cầu tự mệnh danh, có thể thấy được cái đó phi phàm chỗ, huống chi là một gốc cây cầu mục trong nhất tinh hoa cầu mục linh tâm. Dùng giá trị liên thành để hình dung, cũng không quá đáng. Cũng là Đoan Mục Vũ kiếp trước là yêu đế, kiến thức rộng rãi, chút nào không đem cái đó đương hồi nhị sự, không như vậy chính là hoán làm cô mục, cũng không nỡ như thế đơn giản luyện chế, không thấy hắn một mực chân quý vài chục năm. Đúng là bởi vì trong lòng không có so đo, cho nên động thủ cũng khoái, chính là một nén nhang thời gian, Đoan Mục Vũ liền dĩ hàn ngọc chủy thủ tại nọ cầu mục linh tâm thượng đều cắt ra 64 đạo, nói, nứt ra, mỗi một đao cắt đi xuống, đều sẽ có tinh thuần mục linh khí tán phát mở ra, bất quá chợt đã bị Đoan Mục Vũ thúc dục thành mục tâm đem cái đó toàn bộ hấp thu đứng lên. Đợi cho này 64 đạo, nói, nứt ra hoàn thành, Đoan Mục Vũ liền đem trước đây yêu lang xương sống lưng cung dây cung cởi xuống, dĩ nọ tam trượng dài cầu mục linh tâm hoàn toàn toàn bộ đem này cung thân chặt chẽ quấn quanh đứng lên, đó cũng là nọ 64 đạo. Nói, nứt ra tác dụng, trừ phi như thế, này cầu mục linh tâm căn bản là vô phương cùng nọ lang yêu xương sống lưng dung hợp. Đợi đến cuốn quanh xong, Đoan Mục Vũ không khỏi phân trần, vẫy tay gian, giữa, liền dị nhất đạo tinh thuần hàn khí đem này cung thân đóng băng trụ, cuối cùng biến thành một cái ước chừng mở rộng gấp 3 thô đại cung thân, này cung thân hoàn toàn từ hàn băng hình thành, mỗi nhất cái, người, chi tiết đều là cùng vốn là cung thân giống nhau như lúc. Tới này luyện chế trước đây chuẩn bị mới tính toán vừa mới kết thúc, cho tới Đoan Mục Vũ sở sử dụng luyện chế phương pháp, lại là nhân loại tu tiên giới chung rất ít nhìn thấy băng ngưng pháp. Bởi vì là người tu tiên giới càng am hiểu chính là hỏa luyện pháp. Hỏa luyện pháp là đem hỏa diễm tinh luyện phân thành 37 loại, các loại cấp bậc, phức tạp nhất trình độ, có khả năng đạt tới 128 chủng hỏa hầu. Bất quá, băng ngưng pháp kỳ thật hiệu quả cũng nhất dạng, chỉ là muốn càng thêm khó có thể khống chế thôi, bởi vì băng ngưng pháp sở muốn cần hàn khí cũng là muốn cần phân chia các loại cấp bậc, hơn nữa càng cô uy lực. Đoan Mục Vũ giờ phút này sở sử dụng chính là đơn giản nhất trụ cột băng ngưng pháp. Lúc này cùng với nhất đạo pháp quyết đánh ra, nhất từng đợt hàn khí cũng là từ phụ ra nọ cự hình băng cung thượng. Như cùng hỏa diễm nướng chín một loại, những này hàn khí tăng thêm đi tới, đúng là nhượng nọ cự hình băng cung bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, đây là bởi vì hàn khí càng ngày càng hơi co lại, làm cho độ ấm từ từ rơi chậm lại, đương này chủng nhiệt độ thấp đạt tới trình độ nhất định, sở muốn cần luyện chế vật phẩm cũng sẽ đi theo phát sinh biến chất, này cùng hỏa luyện pháp nhiệt độ cao dung hóa, hòa tan, kỳ thật là hiệu quả như nhau. Nhưng hỏa luyện pháp nhiệt độ cao hội, gặp lệnh một bộ phận vật phẩm bị trực tiếp hao tổn rơi dụng, chẳng sợ tái cao minh luyện khí thủ pháp, cái này khuyết điểm đều là không thể tránh khỏi, nhiều lắm là nhượng hao tổn rơi chậm lại mà thôi. Có khả năng băng ngưng pháp chính là trực tiếp bản này nhất khuyết điểm được miễn rớt, cực thấp độ ấm bảo chứng mỗi một phần tài liệu cũng sẽ không hao tổn, hơn nữa năng lực hoàn mỹ dung hợp. Đương nhiên, băng ngưng pháp cũng có khuyết điểm, đó chính là rất khó dùng cho đem tu luyện tài liệu làm tinh thuần, thay lời khác thuyết, này băng ngưng pháp trích thích hợp luyện chế những này đã trải qua không chứa bất cứ gì tạp chất, tinh luyện xong tài liệu. Cho nên, này băng ngưng pháp kỳ thật là hẳn là cùng hỏa luyện pháp với nhau kết hợp sử dụng, hiệu quả tuyệt đối hội, gặp càng dai, đáng tiếc, cho đến ngày nay, trên đời này có thể nắm giữ băng ngưng pháp tu hành giả hẳn là không có mấy cái, người đương Đoan Mục Vũ như vậy hiển nhiên sử dụng băng ngưng pháp luyện chế cầu một cung đồng thời, xa xa nọ trên nóc nhà vốn là nhắm mắt tính tọa bạch y nữ tử cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, thần sắc trong có nhất lũ kinh ngạc hiện lên, không hề nghi ngờ, Đoan Mục Vũ này chủng cổ quái hành động dẫn khởi nàng hào kỳ. Nay sự vốn có liền tại Đoan Mục Vũ dự liệu trong, bất quá hắn chút nào không lo lắng sẽ bị nhân học trộm đi, nếu như băng ngưng pháp thật sự như thế dễ dàng nắm giữ, cũng sẽ không tại thế gian này thất truyền lâu như vậy. Mà bạch y nữ tử kia hiển nhiên là không hiểu cái gì khiếu băng ngưng pháp. Ngoài ra tại nhìn thấy Đoan Mục Vũ dĩ nọ một loại thê thảm không nỡ nhìn phương thức xử lý nọ điều cầu một linh tâm, càng là xác nhận cho hắn là vớ vẫn gây sức ép, chỉ là đáng tiếc nọ. Quý hiếm tài liệu. Đoan Mục Vũ lại thủy chung đều là rất chuyên chú, trong lúc nhất thời liền, ngay cả trung quanh tất cả đều quên mất, toàn bộ tâm thần đều đặt ở nọ cự hình băng cung thượng, chú ý mà tinh chuẩn phóng xuất ra nhất đạo, nói, hàn khí, nhất điểm điểm điêu, khắc, tác hoàn thiện như thế, thấy thế nào, hắn cũng không phải tại luyện khí. Cùng với thời gian chậm rãi lưu chuyển, cả cái, người, gian phòng bên trong hàn khí đều đã trải qua đạt tới nhất cái. Người, đỉnh, liền, ngay cả phòng ốc bên ngoài đều bị nhất tầng thật dày băng xương sở bao trùm, cũng ít nhiều Đoan Mục Vũ trước đây tu luyện chính là băng di liên tiên quyết, nếu không thật đúng là kiên trì không rơi xuống. Nay phiên dị trạng tự nhiên dẫn tới đông đảo vô cực môn đệ tử chú ý, trong đó rất nhiều người thậm chí không phải không có ác ý suy đoán có hay không nọ mị yêu liền giấu ở Đoan Mục Vũ thân thể trong, chỉ bất quá bạch y nữ tử kia cũng là thủy chung không có hành động, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể từng cái, người, suy đoán. Mà màn đêm buông xuống sắc sâu nặng, đã gần đến nửa đêm hết sức, cùng với nhất trận lạnh lẽo gió đêm thổi qua, những này dựa vào đống lửa biên vô cực môn đệ tử đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái, nhưng đương nọ gió đêm thổi qua, tất cả lại khôi phục bình thường. Lỗ sư huynh, ta nhìn tên tiểu tử kia chính là tà môn thật sự, này hơn nửa đêm, tu luyện không giống tu luyện, cư nhiên khiến cho cả tòa phòng ốc đều bị băng sương bao trùm, ta nhìn hơn phân nửa hắn mới là đầu sỏ gây nên. Lúc này ngồi ở bên cạnh đống lửa tân đồng nhỏ giọng thuyết đạo, nói, sau đó nhịn không được đã nghị hướng bên cạnh nọ lỗ sư huynh dựa vào một chút, hôm nay chờ đợi thời gian đã lâu, bọn họ lúc ban đầu trong lòng bối rối cũng bình ổn rơi xuống, lẫn nhau gian, giữa, cũng không hề nữa như lúc ban đầu vậy hoài nghi, huống chi giờ phút này rõ ràng có nhất cái, người, hiểm nghi nặng nhất nhân. Chỉ là tân đồng này nhất dựa vào, cũng là phát hiện lại gần nhất cái, người, không, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vốn là hẳn là ngồi ở bên người nàng cách đó không xa lỗ sư huynh đúng là không thấy bóng dáng. Gì? Lỗ sư huynh đi nơi nào? Tân đồng trong lúc nhất thời cũng không có tưởng quá nhiều, thấp giọng liền đối bên cạnh vô cực môn đệ tử vấn đạo, bọn họ hơn 10 nhân đều là tại nơi này vây quanh đống lửa bao quanh ngồi, lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy đối phương. Chỉ là tân đồng này vừa hỏi, đông đảo vô cực môn đệ tử cũng là sửng sốt, đúng vậy. Nọ lỗ thành nghi, hình như mới vừa rồi còn ở nơi này. Lỗ sư huynh. Tân đồng đề cao thanh âm hô, chỉ là lúc này mọi người không tự chủ được, liền có chút phía sau lưng lạnh cả người, bởi vì nơi đây tầm nhìn rộng rãi, Lỗ Thành coi như là lặng yên không một tiếng động đứng lên ly khai, cũng tuyệt đối sẽ không chạy đi nơi đâu, huống chi còn có nhất cái, người, hung thần ác sát loại ác nữ nhân tại chỗ cao giám thị như thế. Nhưng là mọi người trong lòng mới nghĩ tới đây, tái ngẩng đầu hướng xa xa nọ nóc phòng thượng nhìn lại, đều là nhịn không được trong nháy mắt biến sắc, tay chân một mảnh lạnh lẽo, bởi vì không biết khi nào, bạch y nữ tử kia cũng không thấy bóng dáng. Mị yêu. Nhất định là Lỗ Thành bị mị yêu chụp tới. Nọ nữ nhân khẳng định chính là mị yêu, nàng muốn đem chúng ta lừa gạt tại nơi này, vô phương chạy trốn. Khoái. Phong truyền âm phủ hướng sư môn cầu cứu. Những này vô cực môn đệ tử mặc dù đều bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tu hành giả, phản ứng nhưng cũng là cực nhanh, một bên nhao nhao tế xuất kiếm khí, một bên chuẩn bị phóng thích truyền âm phủ. Hoảng cái gì? Nhất mỗi cái, người, nhắc như chuột, còn thể thống gì? Lúc này, nọ từ miêu thanh âm rất uy nghiêm truyền tới, sau đó nàng nhân cũng đi theo đẩy cửa phòng ra, chậm rãi tẩu xuất, đúng là chấn định vô cùng. Từ miêu sư tỷ, lỗ sư huynh không thấy, nhất định là bị nọ mị yêu bắt đi. Sư tỷ ngươi khoái nghĩ biện pháp cứu hắn. Từ miêu vừa xuất hiện, liền lập tức nhượng mọi người an tĩnh lại, tân đồng càng như là bắt được cứu mạng dâm dạng. Không cần hoảng, ta tự có chủ trương, hôm nay nhìn tới, nọ bạch y nữ nhân nói thực sự chính là lời lẽ sai trái, chính cô ta cảo không rõ ràng lắm chẳng huống, lại quá mệt chúng ta thủ quá, chúng ta mà tự mình đi tìm nọ mị yêu. Không cần bất kể nàng. Từ miêu trầm giọng mệnh lệnh đạo, nói. Chỉ là từ miêu vừa dứt lời, lại thấy xa xa trong bóng tối bạch quang chợt lóe, nhất đạo như kinh hồng loại thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua hơn 10 trượng cự ly, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại đúng là nọ mới vừa rồi mất tích bạch y nữ tử. Hừ, ai dám thuyết bản nhân mà nói là lời lẽ sai trái? Ba ngày thời gian chưa đến, ai dám ly khai, liền trước bả đầu góc lưu lại. Chương 86, chương thứ 84 trận tướng. Này nhất chương là hôm nay buổi chiều. Đáng ghét, chớ có khinh người quá đáng. Ngươi còn đợi muốn như thế nào? Hôm nay nọ mỹ yêu đã trải qua xuất hiện, hơn nữa chọc đi người của chúng ta, ngươi dĩ nhiên còn khăng khăng một mực. Như ngươi nói không phải lời lẽ sai trái, như vậy xin hỏi, từ cựu cái, ngươi, canh giờ trước đây ngươi liền một mực giám thị chúng ta tất cả nhân, đã như vậy, mới vừa rồi bị bắt tẩu Lỗ Thành chẳng lẽ là đệ nhị đầu mỹ yêu không được? Từ miêu cơ hồ là bạo nộ đạo, nói, mà vô cực môn mọi người giờ phút này cũng là nghĩa phẫn điên đứng, mặc dù bạch y nữ tử kia thực lực cường đại, có khả năng không có nghĩa là bọn họ muốn cần ngồi chờ chết. Lần này đây, bạch y nữ tử kia tựa hồ cũng tự biết đối lý, song mục trong hàn quang tụ tán, một hồi lâu nhi mới nói, mới vừa rồi của ta thật có chút sơ hốt, bởi vì ta không ngờ rằng nọ mỹ yêu thực lực đúng là vượt quá ta dự liệu trung cường đại, đúng là thừa dịp nọ trong nháy mắt, lợi dụng thiên thời địa lợi, dĩ nhất đạo gió đêm cuốn đi Lỗ Thành, ta đuổi không kịp, lại lo lắng các ngươi có nguy hiểm, cho nên chỉ có thể quay lại trở về. Nhưng là, này không có nghĩa là của ta suy luận là sai lầm, nọ mỹ yêu vật dẫn hơn phân nửa còn là liền tại các ngươi trong đó, các ngươi như là hiện tại ly khai, như vậy, chỉ cần ngày sau này nhân có phòng bị, tưởng muốn tái nắm giữ hắn dấu vết, cũng là khó hơn lên trời, chốc lát bị này mỹ yêu tiến đến dai, nọ hậu quả tương thị thai nạn tính, cho nên, vô luận như thế nào, các ngươi phải lưu ở chỗ này 3 ngày. Bạch y nữ tử phen này nói khó được không có nửa điểm cao ngạo thái độ, thuyết cũng là cực kỳ thành khẩn, nhưng là giờ phút này vô cực môn mọi người nào có còn tin nàng. Nhao nhao kêu gào muốn lập tức ly khai, đi lục soát Lỗ Thành. Hừ, các ngươi không phải muốn bản nhân động cường không được. Mắt thấy tình thế vô phương khống chế, bạch y nữ tử ngọc diện lại lần nữa ớn lạnh, lãnh thanh uy hiếp đạo, nói: "Chỉ là lần này từ miêu thái độ đúng là vượt ra ngoài tưởng tượng kiên quyết, giương tay nhất đạo kiếm quyết, liền thả ra kiếm khí, lớn tiếng quát: "Yêu nữ, chớ có tái mê hoặc nhân tâm, ngươi thực lực cường hành lại như thế nào? Cùng lắm thì cá chết lưới rách." "Đối, cá chết lưới rách." Ngọc thạch câu phần, ngọc đá ra cho. "Yêu nữ, ngươi mới là nọ mỹ yêu đi." Từ miêu hiệu triệu lực tự nhiên là phi thường cao. Nàng này phiên xuất động kiếm khí, đông đảo vô cực môn đệ tử trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại cũng không chễ nghi ngờ, theo sát mà nàng cho thấy thái độ. Như vậy, bạch y nữ tử kia ngược lại có chút cõi hổ khó xuống, dù sao nàng nói xong hung ác, nhưng là không có khả năng thật có thể đủ đem tất cả nhân hết thể kích sát, nếu không mà nói, nàng cần gì phải phí như vậy phiền toái, nếu hoài nghi nọ mỹ yêu mọi người ở đây trong, toàn bộ sát chính là. Từ Miêu sư tỷ, vị cô nương này, kỳ thật thuyết cũng có đạo lý nghi. Liên tại này hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt, nọ một mực không có lộ diện Tín Dương vào lúc này đẩy cửa phòng ra đi ra, vui vẻ dáng đẹp đạo, nói, nàng cũng coi là nơi đây tất cả vô cực môn trong hàng đệ tử trừ Từ Miêu ngoại đệ nhị cao thủ, trước đây, mọi người đúng là xem nhẹ nàng. Mà nghe đến Tín Dương nói thế, mọi người khí thế sẽ theo một trong dáng, mà Từ Miêu chính là đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tín Dương, nọ một đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ, cũng may chỉ có Tín Dương nhất cá nhân nhìn thấy, không như vậy những này hái mộ Từ Miêu vô cực môn đệ tử thế nào cũng phải làm cơn ác mộng không thể. Chỉ là Tín Dương lại như là thấy quái không quái nhất dạng, như trước mặt mang mỉm cười đạo, nói Từ Miêu sư tỷ, sự tình liền là như vậy à, mặc dù trước mắt không có chứng cơ cho thấy chúng ta trong có nhân là nọ mỹ yêu vật dẫn, khả đồng dạng cũng không có chứng cơ chứng minh nọ mỹ yêu là đến từ bên ngoài, cho nên thưa ba ngày lại như thế nào? Hảo, rất tốt, Tín Dương ngươi rất tốt. Từ Miêu tức giận rất nhanh đã bị nàng chế trụ, làm lại lần nữa hoán đổi nọ một cái giếng xưa không sóng khuôn mặt, phất tay háo xoay người, làm lại lần nữa hồi đến phòng ốc trong, phanh một tiếng té phòng hảo hạng môn. Lúc này thấy đến này một màn, vô cực môn mọi người hảo nhất trận kinh ngạc, bởi vì trước kia trong giảm Tín Dương quả thực là đối Từ Miêu a duôn định nọt tới cực điểm, hôm nay này Tín Dương làm sao dám nghịch Từ Miêu? Bất quá nếu không có nhân dẫn đầu, cũng tự nhiên không người dám một mình ly khai, chỉ là tất cả nhân trong lòng đều là bịt kín nhất tầng âm ảnh bóng tối. Đợi đến Đoan Mục Vũ Dĩ băng ngưng pháp đem cầu một cung luyện chế ra phía sau, đã trải qua lại là một canh giờ qua, lúc này hắn mới chú ý tới sự tình lại có mới biến hóa. Bất quá này tất cả đều cùng hắn không quan hệ, hắn hôm nay càng như là nhất cái người khán giả tùy thời chuẩn bị như thế xem náo nhiệt hoặc bỏ trốn mất dạng. Chỉ là về sau nọ mỹ yêu liền không còn có xuất hiện, mãi cho đến ánh bình minh lúc đương phía đông phía chân trời xuất hiện mặt trời, cảnh giới một đêm lo lắng hai hùng một đêm mọi người cũng nhịn không được trường trường thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dựa theo nọ mỹ yêu tập tính, thường đông sau đó liền sẽ không tái xuất hiện, bọn họ cuối cùng là có khả năng nghỉ ngơi một chút, có khả năng mọi người ở đây từ bên cạnh đống lửa đứng lên chuẩn bị hồi đến từng cái người phòng ốc trong nghỉ ngơi. Lúc sau này không hề dự triệu, xa xa hốt nhiên liền truyền đến nhất trận vang ầm ầm thanh âm, sau đó liền thấy từ mặt đông cao sơn thượng cuồn buôn rơi xuống ít nhất mấy trăm đầu dã thú, những này dã thú bên trong hơn phân nửa đều là phổ thông hắc hùng, la hổ, dã chư linh tinh các loại, mặt khác nhất tiểu bán đúng là vài thập đầu thanh mục cấp yêu thú, ngoài ra tại phía trước nhất một đầu xích nhãn vân báo đúng là xích mục cấp biệt. Này mấy trăm đầu mánh thú liền như núi hồng một loại, trong nháy mắt đem cả cái người thôn xóm chung phòng ốc va chạm thành đất bằng, tất cả nhân đứng yên đừng nhúc nhích, như vậy mánh khóe thực sự xem nhẹ bản nhân. Bất đồng nọ mấy trăm đầu mánh thú trùng xung lại đây, bạch y nữ tử thanh âm cũng đã là vang lên, cùng thanh âm này cùng nhau bay ra cũng là nhất đạo thanh minh mông kiếm quang, này kiếm quang tuyệt đối không phải phổ thông tu hành giả ngự kiếm thuật có khả năng so sánh, nhẹ nhàng được phảng phất một mảnh vân thải, nhanh chóng được rồi lại như nhất đạo thiểm điện, sắc bén được chỉ cần nhìn nhất nhãn cũng có chuẩn bị cắt vô số toái phiến cảm giác. Liền là như vậy nhất đạo kiếm quang vẹn vẹn là ngang trời nhất chạm, nhất thời liền tự không trung giống như hoa khai nhất điều ngân hà, mọi người chỉ cảm thấy con mắt đau xót, tái mở ra lúc nhìn lại liền thấy trong nháy mắt này nọ mấy trăm đầu manh thu đúng là hoàn hoàn toàn toàn bộ bị cắt thành hai đoạn, máu tươi đầy trời bắn nhanh như các hạ nhất tràng huyết vũ, mà càng đáng sợ chính là nọ kiếm quang nơi đi qua phụ cận một tòa từ cứng rắn thạch đầu sở hình thành tiểu sân khâu đều là bị cắt rất một nửa, như thế thực lực thực sự làm cho người ta sợ hãi. Bạch y nữ tử kia cười lạnh một tiếng, liền muốn đem nọ kiếm quang thu hồi, nhưng vào lúc này dị biến hốt khởi, nhất đạo hắc sắc ảnh tử bóng dáng đột nhiên từ doanh địa chính trung ương đống lửa bên trong tạc bay ra đến, chỉ là nhất cái người xoay quanh liền đem vài vô cực môn đệ tử cấp tê thành bài phiến. Này đúng là mỹ yêu, ở chỗ này khắc nhất không nên xuất hiện vị trí xuất hiện, dĩ bạch y nữ tử kia năng lực cư nhiên cũng là không còn kịp nữa cứu viện. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nọ tân đồng hơn 10 cái người vô cực môn đệ tử đúng là không nhất may mắn thoát khỏi, mà mỗi tê liệt nhất cái người vô cực môn đệ tử, nọ hắc ảnh liền tăng cường một phần. Hoàng bét, này đầu mỹ yêu dĩ nhiên là tránh ở vào tiến giai trạng thái trong, chỉ cần tái cắn nuốt một số người liền có thể vào càng cao cấp độ. Mắt thấy đến này một màn, Đoan Mục Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, không chút nghĩ ngợi phi thân lui nhanh phá khai phòng ốc phía sau tường bỏ chạy đi ra ngoài, mà cơ hồ là tại đồng thời nọ hắc ảnh trong đột nhiên bắn ra nhất đạo hắc quang, không sai nhập phòng của hắn, nếu không có hắn kịp thời né tránh chỉ sợ cũng đem xa vào là bị tê liệt hạ tràng. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Bạch y nữ tử giận dữ, mắt thấy như thế hơn 10 nhân tại trước mặt mình bị sát lục, loại cảm giác này chính là bất hảo, lúc này thúc giục kiếm quyết, nọ thanh minh mông kiếm quang trong nháy mắt hóa thành mạn thiên kiếm vũ, hình thành nhất đạo thiên võng địa võng, trực tiếp thẳng đến nọ mỹ yêu đương đầu chém xuống. Không quản thấy thế nào, nọ mỹ yêu tái cường cũng là vô phương đối kháng được này mạn thiên kiếm vũ. Chỉ là vừa lúc đó, Từ Miêu cùng Tín Dương hai người phong ốc đột nhiên nổ tung, sau đó lưỡng đạo hung ác kiếm quang gào thét xuất ra, trực tiếp thẳng đến bạch y nữ tử kia phía sau lưng oanh kích đi. Này biến hóa quá mức đột nhiên, bạch y nữ tử vốn có đều đã trải qua là cho rằng này mỹ yêu quá mạnh mẽ, cho nên hẳn là không có vật dẫn, nào có ngờ tới ở chỗ này thời khắc mấu chốt, Từ Miêu cùng Tín Dương này hai cái người, trước đây thế cùng Thủy Hỏa Nhân đúng là liên thủ đối nàng triển khai đánh lén, ngoài ra còn là tại như thế gần cự ly bên trong, tha cho là thực lực của nàng rất mạnh, cũng không còn năng lực né tránh, trực tiếp đã bị này lưỡng đạo kiếm quang tự sau lưng xuyên thủng mà. Qua. Chương 87, chương thứ 80 năm nguyên lai là ngươi. Đây là Minh Thiên, ngày mai, buổi sáng nhất trương. Thụ này bị thương nặng. Bạch Y nữ tử nọ vốn là đối nọ mỹ yêu tất sát nhất kích liền xuất hiện lỗ hổng, kiếm quang nhất ngược, nọ mỹ yêu biến thành hắc ảnh bỏ chạy thoát ra đến. Đáng ghét. Nguyên lai các ngươi, hai người các ngươi cái, người mới là mỹ yêu vật dẫn. Thân hình lảo đảo một chút, Bạch Y nữ tử kia đến tột cùng là thực lực bất phàm, thân hình nóng lên, liền từ tại chỗ trực tiếp thoáng hiện đến vài mười trượng ngoại, tránh né Từ Miêu cùng Tín Dương hai người đến tiếp sau công kích. Hừ, cái này gọi là thiên đường có lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ai kêu ngươi xen vào việc của người khác? Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Giờ phút này, nọ Từ Miêu hung tận đạo, nói, vẫy tay một cái, nọ hắc ảnh liền không sai nhập thân thể của hắn trong, nhất thời, một cái vốn là như hoa như ngọc, xinh đẹp thiên tiên dung nhan, đúng là trở nên vô cùng hung ác, vô cùng mịn màng lớp da thượng cũng nhanh chóng chồng chất khởi thật dày, cực kỳ ác tâm lân giáp, một đôi mắt hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, lao nha lộ ra, màu đỏ tươi sắc khẩu thủy rắc rắc, tiếng gãy vỡ, chạy xuôi xuống dưới. Càng quỷ dị chính là, tự nàng cái mông phía sau đúng là sinh trưởng xuất nhất điều dài đến 7-8 trượng bén nhọn cái đuôi. Yêu hóa. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ lập tức liền phán đoán xuất ra, nhìn tới, này Từ Miêu quả nhiên là không đơn giản, nàng hẳn là đã sớm thành là mỹ yêu vật dẫn, nhưng là nàng lại không cam lòng liền đơn giản như vậy thành là mỹ yêu vật dẫn, cho nên không biết vận dụng cái gì thủ đoạn, đúng là đem nọ mỹ yêu cắn nuốt đồng hóa rơi dụng, biến thành chính cô ta một bộ phận. Nghĩ đến, này liền có khả năng để giải thích vì gì hôm trước nọ mấy trăm chạy trốn nam nữ già trẻ đều bị tàn sát nhất không, hắn còn kỳ quái, này căn bản là không phù hợp mỹ yêu hành động thói quen, nguyên lai, những này nhân toàn bộ đều là bị Từ Miêu cái này biến dị yêu hóa giả cấp giết chết. Mà giờ phút này tại Từ Miêu bên cạnh Tín Dương nhưng cũng là mặt mày tái nhợt, không thể tin. Hiển nhiên nàng mặc dù đáp ứng cùng Từ Miêu hợp tác, lại còn không biết, nàng cái này sư tỷ, bản chất lại là như thế hung ác đáng sợ. "Sư tỷ." Tín Dương lắp bắp đạo, nói, theo bản năng đã nghĩ tối lui. "Vậy sao?" "Sư muội, ta nói rồi, sẽ cho ngươi dị nhất lực lượng cường đại, chẳng lẽ ngươi hiện tại tưởng đổi ý sao?" Biến thành yêu hóa quái vật, Từ Miêu thanh âm không hề nữa trong suốt dễ nghe, ngược lại nói không ra lời hung ác đáng sợ. "Không, không có, sư tỷ, ta sẽ không nói lung tung, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, ngươi buông tha ta có được hay không, ta không tưởng muốn lực lượng này." Tín Dương mặc dù tâm cơ thâm trầm, mà lòng dạ độc ác, nhưng cuối cùng coi như là bình thường, giờ phút này sớm bị Từ Miêu nọ kinh khủng bộ dáng cấp gây sợ hãi cho, chẳng sợ có tái cường lực lượng, nàng cũng sẽ không tưởng biến thành quái vật. "Hách hách hách, cho ta giữ bí mật của ta hảo sư muội, ngươi không cảm thấy ngươi thuyết quá ngây thơ chút đến sao? Ta lần này mang ngươi tới nơi này, là chính là bồi dưỡng ngươi à, ngươi lại thái quá nhượng ta thất vọng rồi." Ngươi đã vô phúc hưởng thụ bực này lực lượng cường đại, như vậy, ngươi liền là sư tỷ ta cống hiến, ngươi ưng có cống hiến đi. Từ Miêu lời này vừa nói ra, nàng nọ điều sắc bén cái đuôi đột nhiên vung lên, dĩ thiểm điện loại tốc độ đâm vào tránh muốn chạy trốn Tín Dương hậu tâm trong, sau đó đột nhiên suy đến không trung. Tín Dương thi thể rơi xuống đến hết sức, sớm đã là bị tê liệt thành vài phiến. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là thập ngũ nhân, đúng là chỉ còn lại có Đoan Mục Vũ cùng Bạch Y nữ tử kia, cho tới Từ Miêu, đã sớm không tính người, mà cắn nuốt Tín Dương lực lượng, nàng rõ ràng lại bắt đầu cường đại hơn biến hóa. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ nhất muốn làm chính là quay đầu bỏ chạy, có rất xa trốn rất xa, bất quá sau một khắc, hắn còn không chạy ra vài bước, Bạch Y nữ tử kia hốt nhiên rất bình thản đạo, nói Đoan Mục sư đệ, ngươi nhận tâm bỏ xuống ta. Những lời này nhất xuất, tha cho là Đoan Mục Vũ tâm như nước lặng, giờ phút này cũng nhịn không được tưởng rít gào như thế mắng to một phen. Này Bạch Y nữ tử nếu biết được tên của hắn, mà còn hắn sư đệ, như vậy, không hề nghi ngờ, nàng khẳng định chính là Thương Minh tử cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tam đệ tử, cũng là Đoan Mục Vũ tam sư tỷ. Đáng ghét ta. Đoan Mục Vũ rất muốn hồi hỏi một câu. Ngươi làm là sư tỷ, cũng nhận tâm bắt bí vơ vét tài sản đe dọa sư đệ. Trước đây nọ một câu giết chết không cần phải nói tính toán cái gì a. Bất quá, Đoan Mục Vũ cuối cùng còn là cái gì đều cũng không nói gì, xoay người trùng, xông, trở về, giương tay thả ra nọ đầu băng lang, đem nọ thân chịu trọng thương Bạch Y nữ tử ném đi tới. Ngươi tẩu, ta lưu lại. Không cần báo thù cho, 20 năm sau đó, ta đi phủ Vân Sơn tìm ngươi đòi nợ. Đoan Mục Vũ đã trải qua làm tốt tử rơi dụng chuẩn bị, dù sao hắn cũng không phải thật sự hồn phi phách tán. Này Bạch Y nữ tử giả như thật là hắn tam sư tỷ mà nói, như vậy nàng xuất hiện ở nơi này liền không phải là ngẫu nhiên, hơn phân nửa là bởi vì như vậy trước hắn bị Hoành Nguyên đuổi giết, cho nên thụ thương minh tử mệnh đến đây cứu viện hắn. Đã như vậy, phần này nhân tình hắn được còn thượng, phù Vân Sơn trên dưới, từ hai cái người lao đầu đến một đám tiểu thí hải, đều không sai, hắn tử một lần cũng đáng được. Lúc này nghe đến Đoan Mục Vũ nọ rất quỷ dị, rất cổ quái câu nói, Bạch Y nữ tử kia cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện tay lấy ra một quả lóe ra như thế ôn nhuận quang mang linh đan ăn vào. Có hay không nam nhân gặp phải mỹ nữ đều hội biến được ngu không ai bằng. Tưởng xính anh hùng cũng không phải phương thức này, này Từ Miêu dung hợp mỹ yêu sau đó thực lực đã trải qua cơ bản đạt tới linh thai cảnh giới, ngươi như thế nào ứng đối? Chỉ sợ liền, ngay cả nhất chiêu đều ngăn không được, ngươi hiện tại có khả năng chạy thoát, ta miễn cưỡng đồng ý ngươi dũng khí. Cứ việc này dũng khí như ngu ngốc nhất dạng. Nói như thế như thế, bạch y nữ tử kia cũng là nhẹ nhàng tự băng lang thượng nhảy xuống, một thân bạch y thượng mặc dù vết máu lác đác, nhưng nàng sở dùng nọ linh đan cũng đích xác không phải chuyện đùa, đúng là nhượng nàng tại này đoạn trong thời gian ngắn liền khôi phục hơn phân nửa. Hừ, kêu lên một tiếng hừ, Đoan Mục Vũ xoay người thối lui khỏi vài mười trượng. Hiện tại kết cục đã trải qua không phải hoài niệm, bạch y nữ tử kia coi như vô phương giết chết biến dị yêu hóa từ miêu, cũng có thể giữ được tính mạng, đương nhiên tính mạng của hắn cũng tương đương đồng dạng vô ưu. Nọ một bên không có thái quá nói nhảm nhiều, yêu hóa từ miêu cũng đã điên cuồng mà triển khai công kích, vận khí của hắn không thể gọi là không hỏng bét, giả như thật sự cho nàng thuận lợi trưởng thành cơ hội, tương lai vị tất không thể biến thành nhất cái người cường đại quái vật. Đáng tiếc gặp phải bạch y nữ tử kia, sắc thực thuyết là bởi vì là gặp phải Đoan Mục Vũ, nếu không có Đoan Mục Vũ, bạch y nữ tử cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy nàng vốn là kế hoạch là có thể hoàn mỹ áp dụng, chỉ là thế sự cho tới bây giờ cũng không có nếu như, cho dù từ miêu dung hợp mỹ yêu phía sau thực lực tăng nhiều, cho dù bạch y nữ tử bởi vì bị thương thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng chênh lệch như trước tồn tại, hơn nữa phi thường thật lớn, vẹn vẹn là ba đạo thanh mênh mông kiếm quang sẽ qua, tất cả liền đã trải qua chung kết. Đoan Mục Vũ ở một bên thấy vậy rất cảm khái, lần này đây hắn là thật sự từ đầu tới đuôi đương nhất chàng khán giả, chỉ là bị nhân trêu cợt cảm giác thật không tốt. Sư đệ, quét dọn chiến trường a, thuận tiện bả những này thi thể đều chôn, những này nhân thủ chung còn là có chút thứ tốt, ta rộng lượng, toàn bộ lưu làm cho người lễ vật. Bạch y nữ tử kia cười đến rất sáng lạ, bạch y thượng đỏ tươi vết máu như mai hoa điểm một cái. Ngoài ra phối thượng nàng nọ dở tay nhấc chân trong đó tiêu diệt cường địch khí thế, đủ để cho khắp thiên hạ nam nhân đổ số vào. Không có hứng thú. Đoan Mục Vũ rất nhận thức rõ nhìn bạch y nữ tử một hồi, ký không có bị nọ làm người khác hít thở không thông sắc đẹp hấp dẫn, cũng không có bị nàng cao thủ kia khí thế sở nhiếp, xoay người khiêu thượng bằng làng, nên ngang đi, thật sự là nói giỡn, khi hắn là nhặt rách nát sao? Hắn chỉ biết lấy đi thuộc về hắn chiến lợi phẩm, cho tới mặt khác, hắn một mực không có hứng thú. Mắt thấy Đoan Mục Vũ thân ảnh biến mất, bạch y nữ tử kia một hồi lâu nhi mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó có thể tin nổi, bởi vì nọ từ miêu cùng tín dương trong tay, có khả năng là có thêm hai quả chữ vật giới chỉ a, nọ tín dương thực lực nhược cũng thì thôi, nhưng từ miêu cái kia chữ vật giới chỉ bên trong tất nhiên có rất nhiều thứ tốt, cái này lẽ ra đến rằng, coi như là động huyền cảnh giới tu hành giả đều phải mơ ước, chính là, cái này chính là mới bất quá tàng phong. Chi cảnh tiểu thí hải, trong tay liền, ngay cả nhất kiện giống như dạng pháp khí cũng không có bẩn cùng tiểu tử, cư nhiên có thể nói ra không có hứng thú này ba chữ. Là hắn điên cuồng còn là buồn cô nương điên cuồng. Quái vật niên niên có, năm nay đặc biệt nhiều hơn. Bạch y nữ tử nói thầm một tiếng, giương tay gian, giữa chính là nhất đạo vô cùng mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn trăm trượng, trong nháy mắt tất cả dấu vết đều bị thiêu đốt không còn một mảnh. Theo sau, nàng cũng là hướng tới cùng Đoan Mục Vũ trái ngược phương hướng, ngự kiếm rời đi. Chương 88, chương thứ 86 hồi sơn. Nửa tháng sau đó, Đoan Mục Vũ rốt cục hưu kinh vô hiểm làm lại lần nữa phản trở lại Phù Vân Sơn hạ, mà bạch y nữ tử kia chính là không còn có xuất hiện, giống nhau nàng từ trước hành tung, phiêu hốt quỷ dị. Chuyến này hạ sơn, trước sau ước chừng là có hơn nửa năm thời gian, trong đó khúc chiết hung hiểm có thể nói rất nhiều, bất quá này đối với Đoan Mục Vũ đến giảng, chút nào không tính cái gì. Nhìn lên nhất nhãn nọ tại Phù Vân thượng sơn phòng, hắn xảo xảo do dự, lúc này mới đánh ra nhất đạo thang thuật, vững vàng trên bạch vân bậc thang, đi lên sơn đi, còn chưa đi đến chủ phòng, liền thấy tại tối hậu một tòa thiên phong thượng đã trải qua là bị bình xuất một chỗ rộng rãi đất trống, sau đó thất điều tráng hán tranh khí thế ngất trời tại phụ cận chặt cây một tài khai thác cự thạch, nọ đúng là từ Trần Phong. Bảy người hôm nay nhìn tới Phù Vân Sơn là đã trải qua tiếp nạp bọn họ, không như vậy cũng không có khả năng tùy ý bọn họ ở chỗ này xây dựng phong ốc. Đoan Mục Vũ thật xa đi tới, rất nhanh đã bị từ Trần Phong nhóm người nhìn thấy, một tiếng chiêu hô, bọn họ liền toàn bộ bỏ qua trong tay hỏa kế, vô cùng kích động chào đón. Công tử, bọn ta vô năng, mệt công tử chịu khổ. Ngày 15 trước đây chúng ta liền tiếp đến công tử bình yên vô sự tin tức, không như vậy các huynh đệ đã sớm nhịn không được tự mình hạ sơn cứu viện công tử. Từ Trần Phong nhóm người nghiêm nghị chắp tay thi lễ, hôm nay Đoan Mục Vũ ở trong lòng bọn họ sớm đã là vô cùng kính trọng, khác biệt không nói đến, chỉ riêng là trước đây trở về Phù Vân Sơn trên đường, nếu không có Đoan Mục Vũ chủ động lưu lại đoàn hậu, bọn họ đoàn người có khả năng cũng đừng muốn sống như thế chạy tới Phù Vân Sơn, này đã trải qua không phải dũng khí đơn giản như vậy. Đoan Mục Vũ gật đầu, nhìn tới các tin tức hẳn là bạch y nữ tử kia truyền lại trở về, nữ nhân này hành vi thực sự rất khó hiểu rõ, bất quá cũng không chỗ nào gọi là. Các ngươi đây là tính toán xây dựng một chỗ cung điện còn là vậy sao? Lúc này Đoan Mục Vũ nhìn nhất nhãn xa xa, nhàn nhạt vấn đạo, từ Trần Phong nhóm người sở mở xuất ra vị trí có chút rộng lớn, không chỉ nói trụ thượng bọn họ 7 người, này là trụ thượng 70 người đều dư giả, Phù Vân Sơn nhất hướng tôn trọng giản lược, bực này hành vi chỉ sợ nan nhập thương minh tử pháp nhãn. Hồi bẩm công tử, trưởng môn sư bá đã trải qua đáp ứng, nhượng bọn ta 3 người nhân là Phù Vân Sơn thủ sơn đệ tử, hơn nữa cô ý từ Phù Vân Cựu Phong trung phân phối xuất nhất phòng, là vì tiểu sơn biệt viện, này biệt viện tất cả sự vật hoàn toàn từ công tử trưởng quản, mặt khác theo trưởng môn sư bà nói, Phù Vân Sơn ngày sau đem phổ biến thu hoạch môn đồ, trừ chủ phong ngoại, đem tái tại mặt khác tam phong thiết lập tam cá biệt viện, cùng chúng ta cái này tiểu sơn biệt viện nhất đạo thành là bảo vệ xung quanh chủ phong bốn đạo chướng ngại vật. Lần này trả lời cũng là cái kia Tiêu Huyền, nhìn hắn rất bộ dáng đắc ý, đã biết rằng hắn đã trải qua thu được Phù Vân Sơn công pháp truyền thừa. A. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, lại nhìn về phía Từ Trần Phong mấy người, hắn trước đây truyền bọn họ 4 người bất đồng công pháp, đã biết rằng bọn họ vô phương tái gia nhập Phù Vân Sơn, giờ phút này lại cũng không có nửa điểm tiếc nuối không cam lòng. Hồi bẩm công tử, ta bọn 4 người mặc dù vô phương gia nhập Phù Vân Sơn, nhưng Thương Minh Tử trưởng môn đã trải qua xác định, nhượng ta 4 người là Phù Vân Sơn khách khanh, nhập chú Tiểu Sơn biệt viện, nhất đạo nghe theo công tử điều khiển. Từ Trần Phong vội vàng nói, sau đó lại chỉ vào xa xa mở xuất ra rộng rãi đất bằng giới thiệu đứng lên, công tử, chúng ta mấy cái người cẩn thận nghiên cứu đã qua, chúng ta chỗ này tọa thiên phòng, mặc dù vị trí không tốt, mà cực kỳ thấp bé, nhưng là chấn giữ chủ phong cổ họng muốn đạo, nói, bất cứ địch nhân nào như là muốn từ đánh chính diện chủ phong, tất nhiên muốn nổ xuống chúng ta này khỏa đinh tử, cái đinh, cho nên, chúng ta lúc này mới chuẩn bị đại hương thổ thạch, đem này thủ sơn. Biệt viện xây dựng thành tường đồng vách sắt nhất dạng lao cố. Nghe đến đó, Đoan Mục Vũ xem như rõ ràng, từ Trần Phong nhóm người, đến tột cùng còn là quân nhân tư duy tắc quái, cư nhiên tưởng tại này tọa thiên phong thượng xây dựng một tòa yếu tắc, cứ điểm, nhưng vấn đề là, nọ đối với tu hành giả đến thuyết căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa nơi đây địa thế hiểm trở, thu thập mục tài vật liệu đá đều là cực kỳ khó khăn, bọn họ 7 người mặc dù thể chất đã sớm khác hẳn với thường nhân, nhưng tưởng muốn xây dựng xuất bọn họ cái gọi là một tòa yếu tắc, cứ điểm, không có cái, người, vài thập niên là làm không được, như vậy, bọn họ còn có muốn hay không tu hành? Vốn có tuổi liền lớn, chậm trễ thời gian quá lâu, cư nhiên còn dám như vậy lãng phí. Nay sự như vậy thôi, xây dựng biệt viện một chuyện ta tự có chủ trương, ngươi 7 người chỉ cần cho các ngươi chính mình xây dựng một chỗ dung thân tu hành chỗ, nhớ lấy, các ngươi hiện tại là tối trọng yếu là mỗi ngày kiên trì tu hành, nửa năm sau đó, ta sẽ tự mình khảo giáo. Lùi ra đi. Là cần tuân công tử dạy bảo. Từ Trần Phong nhóm người mặc dù trong lòng kỳ quái, bất quá lại cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa Đoan Mục Vũ nói khảo giáo cũng nhượng bọn họ nhất trận hưng phấn, có lẽ, bọn họ thất cá nhân cũng có thể dị nhất so sánh dài ngắn cao thấp, đây chính là đại sự, dung không được qua loa. Đuổi đi từ Trần Phong mấy người, Đoan Mục Vũ liền tiếp tục đi lên Phủ Vân Sơn chủ phòng, trên đường đi tới, lại không thấy nhân ảnh, nói vậy đều là tại bận về việc. Tu hành, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt không nên thuyết, bọn họ như tai không cố gắng, chỉ sợ liền nếu bị Thục Nguyệt cùng Lam Mị cấp đuổi theo thượng, hai người này chính là tuyệt đỉnh thiên tài, cứ việc là hơn nửa năm thời gian, tiến triển hẳn là phi thường thần tốc mới đúng. Tránh nghĩ như vậy như thế, rất xa liền thấy phía trước rừng cây trong có dị động, theo tiếng nhìn lại, liền thấy nhất cái, người, mập mạp viên cầu chính như cùng một đầu tiểu cầu gấu như vậy. Tại nở đầy tiên hoa cùng dã quả trên cỏ lăn qua lăn lại, trong miệng càng không ngừng tắc như thế các loại dã trái cây, liền, ngay cả những này hoa mị cánh hoa đều không buông tha. Đây không phải nọ tiểu bàn tử Lý Dật Phong lại là người phương nào? Ho ho. Ho nhẹ một tiếng, Đoan Mục Vũ liền đi qua, nhất thời sẽ đem nọ tránh ăn được tránh vui mừng tiểu bàn tử bị ham dọa sợ mất mật, trực tiếp từ trên mặt đất đàn nhảy dựng lên, cũng không để ý trên người thảo diệp, ôm đầu bỏ chạy, một bên trốn trong miệng còn một bên than thở như thế, ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Đoan Mục Vũ ngạc nhiên, tiểu tử này hơn nửa năm không thấy. Đây là làm sao vậy? Bàn tử, đứng lại. Chạy cái gì chạy? Nghe đến Đoan Mục Vũ thanh âm, tiểu bàn tử nhất thời dừng lại, chuyển xong tròn vo đầu góc, từ bừng con mắt đầu ngón tay khe tròng, giảm, tách ra nhất tiểu khối, đợi nhìn thấy dĩ nhiên là Đoan Mục Vũ sau đó, lập tức tin vui liền, ngay cả cút mang nhảy chạy tới, bất quá chợt hắn hoặc như là nhớ ra đến cái gì nhất dạng, đóng kịch nhất khắp ngón tay, lắc lư nghiêng ngả quát, thiên thanh trọng, nhị khí đồng nguyên, thanh phong tán đi, thần thông ẩn. Được rồi. Đoan Mục sư huynh, ngươi hiện tại xem tới được ta đi. Đoan Mục Vũ nghe vậy thực sự không lời để nói, tình cảm tiểu tử này là tự dĩ là tu luyện thành phong hệ pháp thuật trung phong ẩn thuật, này lừa mình dối người cảm giác khó trách rất tốt. Ngươi vì gì không đi hàng ngày tu hành? Anh Nhược sư huynh nhi. Hắc. Anh Nhược sư huynh chính mình đi diện bích, muốn 20 năm nhi, cho tới thuyết tu hành, ta sẽ, chờ ta ngoạn cú liễu, tự nhiên liền sẽ, ta chính là thiên tài a. Tiểu bàn tử đắc ý rào giật đạo, nói, không trách được hắn dám như vậy phong tứ, nguyên lai không ai dám thị hắn, mà Tác Ly cùng Trình Nguyệt hiển nhiên khắc chế không ngừng này dung tục mà nhất bụng tâm địa gian trá tiểu bàn tử. Cái kia tiểu Hà Nhi Nhi, Đoan Mục Vũ lại hỏi, nàng nha cũng là cùng nhau cùng với anh Nhược sư huynh đi diễn bích, nói là muốn chiếu cô anh Nhược sư huynh hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, sư huynh muốn đuổi nàng cậu, nàng liền dĩ chết đi bước, nói là muốn từ này Phù Vân Sơn trên vách đá nhảy xuống đi, không làm sao được, sư huynh cũng chỉ hảo lưu lại nàng. Tiểu Ban Tử bĩu môi đạo, nói, hiển nhiên đối với việc này hắn căn bản không liên quan chú. Dĩ nhiên hội gặp là như vậy, kỳ quái, chẳng lẽ ta đã đoán sai không được? Đoan Mục Vũ thầm nghĩ đạo, nói, tốt lắm, đừng đùa náo loạn. Từ ngày mai bắt đầu, ta đến giám thị ngươi hàng ngày tu hành, anh Nhược sư huynh định ra mục tiêu, ta sẽ thay mặt hắn khảo hạch, ngươi như vô phương đạt tới, ta tuyệt không hội gặp hạ thủ lưu tình. A, không thể nào. Đoan Mục sư huynh, chúng ta là người một nhà a, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp a. Không muốn a. Ta đau đầu, cái mông cũng đông, đau, bụng cũng đông, đau, ta muốn thượng nhà vệ sinh. Tiểu bàn tử đầy đất lăn lộn khóc lóc om sòm, nhãn nước mắt lưng tròng bộ dáng, tiểu tử này, thực sự kẻ dối trá. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng sẽ không quản những này. Từ trước anh Nhược quản giáo, hắn sẽ không để ý tới, nhưng là hiện tại hắn cũng sẽ không tùy ý tiểu bản tử chính mình hồ nháo, hôm nay đúng là đả hạ căn cơ tốt nhất thời gian, có thể nào hoang phế. Cũng không để ý tới tiểu bản tử nọ giết heo loại chu lên, Đoan Mục Vũ xách khởi hắn lưng, liền bước dài phản hồi tiểu lâu, bất quá xét thấy này tiểu bản tử nham hiểm chiêu số quá nhiều, hắn trực tiếp khắp động pháp quyết, dùng hàn khí tại tiểu lâu ngoại trực tiếp biến hóa xuất nhất cái người phòng nhỏ, sau đó bà hắn ném vào đi. Dũng tâm tưởng, cẩn thận tưởng, đến lúc nào suy nghĩ cẩn thận, biết sai lầm rồi ta liền thả ngươi xuất ra. Chương 89, chương thứ 87 tiểu lâu như trước. Sơ tính lâm u, tiểu lâu như trước. Đoan Mục Vũ chắp tay đứng ở tiểu lâu trước, mắt nhìn như thế trước mắt sinh cơ bừng bừng, nhất căn cỏ dại đều không thấy dược điền, một mảnh mỉm cười xẹt qua khoe miệng, này dược điền bên trong dược thảo đều là bị đả lý rất khá, bùn đất cũng bị tùng được mềm nhũn, có thể thấy được đả lý nhân tỉ mỉ. Không cần đoán, đây là Lam Mị cùng Thục Nguyệt công lao, cũng chỉ có này hai cái, người, tiểu gia hỏa mới có như thế kiên nhẫn, cho tới hành vân hành không, tiểu bản tử chi lưu, không bị bọn họ tai họa, liền được cảm ơn trời đất. Cả cái, người, tiểu lâu nội ngoại, đều phiêu đãng như thế một mảnh nhàn nhạt, nhạt, thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, nghe thấy đứng lên rất thoải mái, nhuộm nhân thần thanh khí sảng, đây là Tử Tinh Thiên La Lan hương khí, là Lam Mị cái này tiểu nha đầu thích nhất mùi hoa, hôm nay này cả cái, người, tiểu lâu trước phòng phòng phía sau, tất cả không dánh địa phương, đều bị nàng trùng thượng này trùng kỳ hoa. Nay Tử Tinh Thiên La Lan là dây leo loại hoa cỏ, chốc lát sinh trưởng đứng lên, này là một mảnh tiếp một mảnh, hôm nay này hoa mạn đã trải qua là đi đến lầu 3 ban công, xanh biết sắc cảnh lá hình thành che lớp, nhượng tiểu lâu trong giảm trở nên cực kỳ mát mẻ thoải mái. Mà ở xun xuê bích lục cành lá thượng, thanh bách trên ngàn đóa nhàn nhạt tử sắc cánh hoa theo gió chập chờn, như là một mảnh bị thanh phong bị bám đến tử sắc vân, nói cực kỳ ôn nhu. Những này cánh hoa lại là cực kỳ nhỏ vụn, mỗi một đóa đơn độc đến xem đều là bình thường được không thể tái bình thường, chính là thanh bách trên ngàn đóa hội tụ đến vừa nổi lên, rồi lại là nhượng nhân trước mắt sáng ngời, giống như đêm tối trung tinh thần ngôi sao không kịp nhìn. Nói vậy đây sẽ là Tử Tinh Thiên La Lan tên từ đâu tới. Trên thềm đá bị đả lý sạch sẽ, không thấy nhất điểm cho bụi, trong phòng cũng là suốt nhất tề, này là hành vân hành không tiểu bản tử ba người cư chỗ ở đều là gọn gàng ngăn nắp, bất quá dĩ Đoan Mục Vũ đối bọn họ bản tính hiểu rõ, bọn họ cũng không có bực này kiên nhẫn, này nhất định là Lam Mị hỗ trợ chỉnh lý. Tiểu lâu trong giảm không người, giờ phút này hẳn là đều ở Đăng Vân Thạch thượng tĩnh tọa tu hành, hơn nữa nghe Thương Minh Tử truyền thụ dạy bảo, mỗi cách mấy tháng Thương Minh Tử đều hội gặp chuyên môn rút ra một ngày thời gian truyền thụ tu hành yếu quyết cùng kinh nghiệm, mà mấu chốt này nọ tiểu bản tử cư nhiên dám chạy ra ngoài, thật sự là nên thật tốt thu thập một phen, bất quá Thương Minh Tử lão đầu này nhi làm là sư phụ cũng là đồng dạng không xứng trước. Trên đường theo thang gác đi lên lầu 3, đây là Đoan Mục Vũ chính mình ở lại chi địa, đồng dạng không thấy nửa điểm cho bụi, đứng ở ban công thượng trông về phía xa phía tây Vân Hải, ba mặt cây rừng trùng điệp xanh mướt thanh sơn, không có tới tử chính là nhất trận phi thường buông lỏng. Đem nọ miếng yêu thú trứng lấy xuất ra đặt ở ban công thượng, hắn cảm giác này yêu thú trứng đã trải qua là sắp đắp trứng, cũng không biết bên trong tiểu gia hỏa hội gặp nhược thành bộ dáng gì nữa, là tránh cho tạo yêu còn là hấp thụ nhiều điểm thiên địa linh khí đi. Cũng may phủ Vân Sơn linh khí từ trước đến giờ đầy đủ, thật xa không phải chỗ nọ huyệt động có khả năng so sánh. Khoanh chân ngồi xuống, Đoan Mục Vũ liền mặc niệm tâm pháp bắt đầu tu hành. Lần này hạ sơn, hắn có thể nói thu hoạch lương nhiều hơn, trong đó mấu chốt nhất chính là nọ yêu thạch toái phiến cùng thanh mục tâm, này lượng chủng vật phẩm đều là cùng hắn tu hành có trợ giúp lớn. Đáng tiếc tại ngoại lang bạc kỳ hồ, hắn không thể cũng không dám nhiều hơn tu hành. Hôm nay hồi đến phủ Vân Sơn, cuối cùng là có khả năng hoàn toàn sơ lý một chút. Nay một tá tọa tu hành, liền đã không còn thời gian khống chế. Đoan Mục Vũ tái mở ra hai mắt, nhìn thấy chính là đầy trời tinh quang, hắn đúng là tại bất chi bất giác chúng tu hành gần ngũ cái người canh giờ. Mới vừa đứng lên đến, chợt nghe thấy chính mình toàn thân trên dưới cốt cách nhất trận ca ca tiếng vang, mà nhất luồng hùng hồn lực lượng càng là tại gân mạch huyết nhục trong tuôn trào dĩ đạo. Lực lượng của hắn đúng là lại lần nữa tăng cường. Vậy sao còn không đi nghỉ ngơi? Quay đầu đi, Đoan Mục Vũ liền thấy Lam Mị cùng Thục Nguyệt lưỡng khỏa tiểu não đại co lại tại thang gác lối vào, lén lút xem nhìn, hắn này vừa nói, ngược lại là đem bọn họ bị ham dọa sợ mất mật. Hi hi. Đoan Mục sư huynh, ngươi hình như là thay đổi bộ dáng a, bất quá tiểu mỹ nhi còn là có thể nhất nhãn liền nhận ra đến, còn có, tiểu bàn tử thuyết hắn biết sai lầm rồi, cầu sư huynh ngươi thả hắn gian nghi. Lam Mị cười hì hì đạo, nói, còn là như vậy hòa bát, xem xét lại tiểu Thục Nguyệt, lại như trước là nhát gan ngượng ngùng, thấp như thế đầu góc, đùa bỡn như thế chéo áo, không nói một lời. Bất quá, thiên tài chính là thiên tài, này vẹn vẹn là hơn nửa năm thời gian, hắn dĩ nhiên cũng đã tu hành xuất không tầm thường pháp lực, đã trải qua là muốn tiếp cận chính nguyện, bực này tiến độ, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ cũng có chút kinh ngạc. Mà Lam Mị mặc dù cũng là thiên tài loại tư chất, nhưng không có như vậy yêu nghiệt, chỉ có thể đạt tới Thục Nguyệt một nửa trình độ, nhưng coi như là như thế, cũng đủ là kinh thải tuyệt diễm. Nhìn nhìn lại tiểu bản tử, quả thực là không đành lòng thấy, bọn họ tam cái người, cơ hồ là đồng thời tiến vào Phù Vân Sơn, lại là đồng thời thu được công pháp truyền thừa, nhưng tiểu bản tử đến nay còn dừng lại tại nửa năm trước trình độ, này chênh lệch, quả thực là trên trời dưới đất. Không có việc gì, tiểu bản tử hắn ra thịt cứng cỏi, quá hai ngày tái thả hắn ra. Đoan Mục Vũ là hạ quyết tâm cấp tiểu bản tử nhất cái người, khắc sâu giáo huấn. Hắn cũng không có thái quá nhiều thời gian cùng này đầy bụng tâm địa gian trá ra hỏa nhõng nhẽo ngạnh thao. Tốt lắm, Lam Mị, mang theo Thục Nguyệt hạ đi nghỉ ngơi. Ân, Đoan Mục sư huynh, ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Lam Mị rất lễ phép nhợt nhạt cười một tiếng, lúc này mới lôi kéo Thục Nguyệt ly khai. Chờ đợi một hồi sau đó, Đoan Mục Vũ liền vô thanh vô tức từ lầu 3 nhảy xuống, chậm rãi tẩu xuất tiểu cốc, đi tới nọ điều tiểu khê bên cạnh, liền thấy Tác Ly cùng Trình Nguyệt hai người tránh tại dòng suối bờ bên kia trong rừng luận bản ngự kiếm thuật. Ánh trăng sáng tỏ, kiếm quang lóe ra, trên mặt đất nguyệt ảnh như cùng mạn rượu tiên vũ, qua lại không ngớt không ngừng, biến ảo không ngừng, nhìn ra được, bất luận là Tác Ly còn là Trình Nguyệt, bọn họ ngự kiếm thuật cũng có chân dài tiến bộ. Đoan Mục Vũ liền lặng lặng đứng ở dòng suối bên cạnh, nghe nước chảy róc rách, sơn phong gào thét, trong lúc nhất thời, lại tựa hồ là cùng nọ sáng tỏ nguyệt quang dung hợp tại vừa nổi lên. Đoan Mục sư đệ, Đoàn Ngư, ngươi đã về rồi. Không biết đã qua bao lâu, Tác Ly cùng Trình Nguyệt mới dừng lại ngự kiếm thuật luyện tập, nhìn Đoan Mục Vũ cười nói, không có cảm tạ câu nói, cũng không cần muốn nói gì, tất cả đều ở không nói chung. Đoàn Ngư, nói như vậy, ngươi lần này thấy Ninh sư tỷ, ta còn tưởng rằng nàng hội gặp hộ tống ngươi hồi sân y, ta đã lâu không có nhìn thấy nàng, lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta còn chỉ có 7 tuổi, ta chỉ nhớ rõ, Ninh sư tỷ thật xinh đẹp, hiện tại nhớ ra đến, cũng có chút tự ti mà cảm. Trình Nguyệt cảm khái đạo, nói, ngươi cũng không sai, hắc, dù sao ta cảm giác được không sai. Tác Ly ở một bên cười khúc khích đạo, nói, bất quá là che lấp xấu hổ, vội vàng lại nói, Ninh sư tỷ cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tu vi lại như vậy cao, này thiên địa đại, mặc người du ngoạn, hảo bất khoái ý. Đến lúc nào, chúng ta cũng có thể giống như Ninh sư tỷ như vậy lợi hại là tốt. Chúng ta tư chất nào có thể cùng Ninh sư tỷ so sánh, đáng sợ chẳng những đuổi không kịp Ninh sư tỷ, còn nếu bị Tiểu Thục Nguyệt cùng Tiểu Mỹ Nhi cấp vượt qua. Trình Nguyệt có chút thất lạc đạo, nói, từ trước hai người bọn họ tại Phù Vân Sơn thượng không có khả năng so sánh, cho nên một mực cũng không có chú ý tới điểm ấy, cho đến lần này hồi sơn, phát hiện yêu nghiệt loại Thục Nguyệt cùng Lam Mị, liền không khó có chút tự ti mà cảm. Đoan Mục Vũ một mực trầm mặc, giờ phút này, suy nghĩ một chút, lúc này mới đạm nhiên đạo, nói sinh mệnh trong, kỳ thật là có rất nhiều đặc sắc địa phương, chỉ là thường thường bị xem nhẹ, cho đến mất đi sau đó, mới có thể hối tiếc không kịp. Nhất cá nhân không có khả năng làm được thập toàn thập mỹ, không có tì vết nhỏ, cho nên cũng không cần phải cùng nhân so sánh. Mà không quản các ngươi là hay không có thể tại tu vi thượng đuổi theo Ninh sư tỷ, không quản có hay không tương lai sẽ bị Thục Nguyệt cùng Tiểu Mỹ Nhi sợ vượt qua. Nhưng có một chút là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, Ninh sư tỷ thủy chung là sư tỷ, là có khả năng thủ hộ các ngươi, có khả năng bị dựa vào sư tỷ, mà Thục Nguyệt cùng Tiểu Mỹ Nhi cũng vĩnh viễn là của các ngươi sư điệt cùng sư muội, bọn họ coi như là tu vi thông thiên, cũng sẽ từ trong lòng tôn trọng các ngươi, hô các ngươi vi sư thúc cùng sư huynh sư tỷ, mà có thể có được như thế cường đại sư tỷ cùng sư muội sư điệt, này chẳng lẽ không đúng một loại khó được chuyện may mắn. Ký là sinh linh, đương biết sinh linh ý, diễn sát 100 cựu địch phi phong, không đáng giá nhất cái, người, bằng hữu nghĩa. Chương 90, chương thứ 88 quả giáo. Tiểu Bang Tử bị thả ra lúc sau này, hoàn toàn yên, từ trước tiểu tinh thần đã sớm không cánh mà bay, quy củ, thành thật đứng ở nơi đó, tùy như thế đầu góc, động cũng không dám động, này cùng trước đây cái kia đấu đá lung tung, liên tục cơ hồ đều phải năng lực đâm cái, người, lỗ thủng tiểu mao tặc so sánh với, hoàn toàn là phán như hai người. Tắc Ly, Trí Nguyệt, Hành Vân, Hành Không, La Mị, Thục Nguyệt hết thảy đều bị Đoan Mục Vũ khiếu đến. Giờ phút này đều là giật mình vô cùng, bởi vì từ trước anh nhược như vậy nghiêm nghị, này tiểu bản tử cũng có thể đủ tuyệt địa phản kích, nhược anh nhược đầu to như cái đấu, vậy sao lúc này mới 3 ngày thời gian, đã bị Đoan Mục Vũ quản giáo được như thế thành thực. Đoan Mục Vũ cũng không nói lời nào, chắp tay mà đứng, một đôi mắt hơi khẽ hé mắt, cái gì cũng không nói lời nào, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng tiểu bản tử quả thực là giống như là nhìn thấy ôn thần nhất dạng, đại khí cũng không dám xuyễn, lần này đây hắn là thật sự biết sợ, nguyên lai cái này trầm mặc ít nói, ra vẻ vô cùng tốt nói chuyện sư huynh như vậy âm ác độc lạnh. Cùng cái đó so sánh với, anh nhược sư huynh roi ra bàn tay đại chân đều phải khả ái được toát ra hoa đến. Cũng không đả hắn, cũng không mang hắn, chính là bà hắn nốt tại tiểu hắc trong phòng suốt 3 ngày, cái loại nơi cô độc cùng nổi điên cảm giác, thái quá kinh khủng, tiểu bàn tử cảm giác được đây là khắc nhân sinh chung nhất hắc ám, bi thảm nhất đoạn thời gian. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi mang suất tiểu lâu, đi tiểu sơn biệt viện, từ Trần Phong hội, gặp an bài ngươi thông thường ở lại, nửa năm sau đó, ta sẽ khảo giáo tu vi của ngươi tiến độ, ngươi như vô phương tại từ Trần Phong. Thất cá nhân trong lại được đệ nhất. Ta liền sẽ tiếp tục nhốt ngươi 3 ngày, ta nói được là làm được, mỗi một chữ, ngươi đều phải cho ta nhớ sở. Đoan Mục Vũ rốt cục khai khẩu đạo, nói, hắn nói một câu, tiểu bản tử liền run run một chút. Là, ta biết sai lầm rồi, Đoan Mục sư huynh, ta nhớ, lần, rõ ràng. Đi thôi. Đoan Mục Vũ mặt không chút thay đổi đạo, nói, mà tiểu bản tử chính là như được đại xá, quay đầu liền hướng tới Thiên Phong bỏ chạy, mấy ngày liên tiếp thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày vật phẩm đều bất chấp thu thập. Ách, Đoan Mục sư đệ, này, có chút uốn cong thành thẳng đi. Hắn dù sao còn là một đứa bé. Tắc Ly có chút không đành lòng, Trình Nguyệt cũng liên tục gật đầu. Đoan Mục Vũ cũng là khẽ lắc đầu, nay tiểu bản tử là cái người rất thần kỳ ra hỏa, da thịt cứng cỏi, vô tâm đệ bụng, ngược lại nhất bụng tâm địa gian trá, gây sức ép đứng lên đó chính là khó lường, bồi dưỡng được tốt lắm, là cái người diệu nhân, bồi dưỡng được bất hảo, chính là tội ác tẩy trời hàng người, dù sao cũng phải nhượng trong lòng hắn lưu có một chút sợ hãi, như thế hắn làm việc tài năng không đến mức vô pháp vô thiên. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là cái đó nhất, là trọng yếu hơn là, này tiểu bản tử không thích hợp cùng Thục Nguyệt Lam Mị Nhi chung một chỗ tu hành, không phải nói sợ hai người này bị tiểu bản tử mang hư, kỳ thật vô luận là Thục Nguyệt còn là Lam Mị, nhìn như nhu nhu nhược nhược, ai cũng có thể khi dễ, nhưng bọn hắn đều là rất có chủ kiến, bình thường sẽ không bị tiểu bản tử ảnh hưởng, chân tránh bị ảnh hưởng, ngược lại là tiểu bản tử. Phải biết, Thục Nguyệt cùng Lam Mị nọ đều là yêu nghiệt loại tồn tại, tu hành tốc độ liền, ngay cả Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đều tự ti mặc cảm, huống chi là tiểu bản tử. Hắn mặc dù vô tâm đệ bụng, nhưng trong lòng mặt tất nhiên cũng là cảm giác lại được, này nửa năm qua hắn tu hành trì trệ không tiến, khó không có cam chịu nguyên nhân. Cho nên bà hắn ném vào Từ Trần Phong đám kia ngu xuẩn trong, chẳng khác nào là bà một cái con gà rừng ném vào một nhóm ma tước bên trong, hắn hội gặp rất nhanh liền gầy dựng lại tin tưởng, từ đó tiến vào tu hành quỹ đạo cũng là rất đơn giản. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là Đoan Mục Vũ từ nay về sau cũng chỉ năng lực sắm vai nhất cái người ác nhân. Nay sự Đoan Mục Vũ một lời có khả năng quyết, Tắc Ly tính tình vô cùng tốt, tính cách trung hậu, cho nên cũng sẽ không để ý tái thêm vào quá vắng việc. Đoan Mục Vũ hành sự quyết đoán, cho tới bây giờ đều là đảm đương đại cục, bởi vậy hắn cùng Trình Nguyệt đều tập mãi thành thói quen, rất là tín nhiệm. Như vậy không nói cái gì nữa, hành vân hành không. Lúc này Đoan Mục Vũ lại đối nọ tránh tế mi lộng nhãn, nhìn có chút hả hê hai người quát, nhất thời cũng đem bọn họ bị ham dọa sợ mất mật. Này này, Đoan Mục sư huynh, chúng ta hai cái người chính là chưa bao giờ lười biếng, mỗi ngày tu hành không thôi, ngươi đừng tìm sai người. Nói không sai, nhưng hai ngươi hôm nay cũng có 12 tuổi tuổi, miễn cưỡng xem như thân thể khỏe mạnh, vậy sao? Đừng nói cho ta nói các ngươi nọ tiểu cánh tay bắp chân nhi một trận gió là có thể thổi vào ngã. Đoan Mục Vũ xem xét hai người bọn họ nhất nhãn, cố ý khinh thường đạo, nói: "Cái gì? Đoan Mục sư huynh, chúng ta khi nào nói qua chúng ta yếu đuối a?" Hành Vân Hành Không cái này tuổi nhất không bị kích, lập tức kêu to đạo, nói: "Rất tốt, có điểm nam tử hán khí thế, nhớ được, các ngươi là sư huynh, tương lai là phải bảo vệ tiểu sư muội, liền, ngay cả chính mình sư muội đều bảo hộ không được sư huynh, liền không phải hảo sư huynh." "Đoan Mục sư huynh, ta mới không cần bọn họ bảo hộ nhi, ta đều học xong ba loại pháp thuật." Hai người bọn họ cái, người, tài học hội, gặp lưỡng chủng. Lam Mỹ lúc này nhịn không được xen mồm đạo, nói: "Tiểu độ ngực đỉnh được cao cao, đáp ý giống như một cái con tiểu khổng tước." Bất quá nàng lời này như cùng hỏa thượng tiêu du, lửa cháy đổ thêm dầu, một loại lập tức nhượng Hành Vân cùng Hành Không hai người mặt đỏ tới mang tai. Nọ cũng không tính toán gì hết, hơn nữa đó là ta nhóm cố ý nhượng như thế ngươi, không tin chúng ta hàng năm tái tỷ thí nhìn. "Tốt lắm, so sánh cái gì so sánh, ta cho các ngươi cùng tiểu mỹ nhi tỷ thí sao? Ta là cho các ngươi bảo hộ nàng cùng Tục Nguyệt, cho nên từ hôm nay bắt đầu, hai người các ngươi cái người mỗi ngày rút ra hai canh giờ thời gian đi Tiểu Sơn biệt viện cùng Từ Trần Phong bọn họ học tập chiến đấu kỳ xảo, đến lúc nào hai người các ngươi cái người năng lực đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, ta liền thừa nhận các ngươi có bảo hộ tiểu mỹ nhi thực lực." Đoan Mục Vũ trầm giọng nói, trong lòng mặt lại là có chút cảm khái, chẳng bao lâu sau hắn cũng có lời thề phải bảo vệ tiểu nhân nhi. "Hừ, Đoan Mục sư huynh, nọ liền một lời đã định, chúng ta đảo nhìn những này cái người đần độn đại hát thô ra hỏa năng lực có cái gì lợi hại." Hành Vân cùng Hành Không nào có nhẫn được này trùng khiêu khích, cũng đi theo tiểu bản tử buôn hướng Tiểu Sơn biệt viện. Chính trực thấy vậy, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt buồn cười, hôm nay hai người bọn họ cái người đã trải qua không dám xem nhẹ Từ Trần Phong nhóm người, bọn họ tu vi mặc dù rất thấp, nhưng là nọ tinh xảo chiến đấu kỳ xảo lại cũng không phải phổ thông tàng phong chi cảnh tu hành giả có khả năng so sánh được. "Ha ha, Đoan Mục sư đệ hảo thủ đoạn, nay tăng cái người thứ đầu cứng đầu lập tức đã bị ngươi thu thập được dễ bảo, ngươi nhìn ta cùng sư muội có phải hay không cũng phải bị thụ giáo một phen." Tắc Ly cười lớn đạo, nói: "Tắc Ly sư huynh nếu nói lên, ta đây cũng không kiêm nhường, mỗi cách nhất đoạn thời gian, ta liền cùng ngươi cùng Trình Nguyệt sư tỷ đối chiến một phen, đương nhiên là các ngươi hai cái người liên thủ, như thế nào?" Đoan Mục Vũ mỉm cười nói, đây là hắn đêm trước nhìn thấy Tắc Ly hai người luyện tập ngự kiếm thuật lúc đã nghĩ đến, bởi vì bọn họ hai cái người cố nhiên là tiến bộ rất nhanh, nhưng còn là sai biệt như thế rất nhiều, ký là như thế, chỉ điểm một chút cũng không phải không thể. Sư huynh, còn có tiểu mỹ nhi nhi, ta cùng Thục Nguyệt cũng muốn cầu sư huynh chỉ điểm." Lam Mỹ lúc này cũng không thuận theo dắt Đoan Mục Vũ chéo áo, đến tham gia náo nhiệt. "Hai người các ngươi cái, người, tạm thời không cần, dựa theo bình thường tu hành có thể." Đoan Mục Vũ lắc đầu đạo, nói: "Lam Mỹ cùng Thục Nguyệt này chủng yêu nghiệt loại nhân vật, là không cần quá nhiều chỉ điểm, chỉ cần mở ra một cái môn có thể, sau đó bọn họ tự nhiên là có thể suy một ra ba, tiến bộ thần tốc, cho tới người khác không phải không năng lực cho bọn hắn chế định tương lai tu hành đường, mà là nọ chỉ biết hạn chế bọn họ phát triển, dù sao bực này thiên tư tung hoành nhân vật, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn định hình, như thế, tài năng đem toàn bộ tiềm lực phát huy." Xuất ra, có khả năng tưởng tượng, hai người bọn họ, nhất là Thục Nguyệt, tương lai chốc lát trưởng thành đứng lên, không biết nên như thế nào kinh thải tuyệt diễm. Chương 91, chương thứ 89 Trấn Thiên Hống. Tiểu Sơn biệt viện lập tức liền trở nên cực kỳ náo nhiệt đứng lên, nguyên nhân chỉ có nhất cái, người, đó chính là tiểu bản tử Lý Dật Phong gây sức ép, tiểu tử này không hổ thông minh tuyệt đỉnh, mới chính là bất quá mấy ngày trong thời gian này, cũng đã từ Từ Trần Phong nhóm người trên người tìm về cũng đủ tự tin, bởi vì hắn hiện tại pháp lực tổng sản lượng cứ việc không có cách nào khác cùng Lam Mị Thục Nguyệt đánh đồng, nhưng là so sánh Từ Trần Phong nhóm người, cũng là dư giả, này cũng đủ bảo chứng hắn có thể ở nửa năm sau đó sẽ không bị Đoan Mục Vũ phạt đến. Bất quá, hắn cuối cùng là hiểu được cái gì là tối trọng yếu, mỗi ngày trong giảm tu hành đều là cực kỳ dụng tâm, bởi vì Từ Trần Phong nhóm người chuyên chú dụng tâm nhượng hắn cảm giác rất có uy hiếp. Từ Trần Phong nhóm người tuyệt đối quán triệt Đoan Mục Vũ mệnh lệnh, cả cái người Tiểu Sơn biệt viện xây dựng chấm dứt, bọn họ thất cái người chỉ là dựng bắt cái người đơn sơ nhà đá cùng cấp, bọn họ cùng tiểu bản tử hàng ngày ở lại Giờ này khắc này, bọn họ một đám người tránh ngồi cùng một chỗ, ăn dã quả, rất có hứng thú nhìn phía trước một chỗ đất trống thượng ba người, nọ ba người phân biệt là Hành Vân, Hành Không cùng cười híp mắt Triệu Khác. Mấy ngày nay đến, bị kích thích Hành Vân Hành Không kiên quyết thể muốn đem Từ Trần Phong. Những này đần độn đại hát thô toàn bộ làm ngục xuống, nhưng là, đệ nhất nhật liền tại Tào Khải trong tay bị tổn thất nặng, ngày thứ hai bọn họ đầy đủ chuẩn bị, còn là ăn Từ Trần Phong an toán, hôm nay này ngày thứ ba, bọn họ rút kinh nghiệm xương máu, chọn lựa nhất cái, người, ra vẻ trung hậu thành thực Triệu Khác, lại lần nữa đến đây khiêu chiến. Đương nhiên, kết cục là thực sự không nghi ngờ, ít nhất tiểu bản tử là như vậy cho rằng, từ trước người khác tiểu khí lực tiểu, không có cách nào khác động phá hư chủ ý đến Hành Vân Hành Không trên người, hôm nay thật vất vả có này trùng xem náo nhiệt vui mừng tử, đương nhiên là tất cái đó có thể bốn phía tô lên. Giờ phút này, nay tiểu bản tử tránh một bên khẳng như thế nhất cái, người, đào lông, một bên nghe răng niết miệng, hoa chân múa tay vui sướng, hoa hoa kêu to là Hành Vân Hành Không ủng hộ cố gắng lên, nhưng kỳ thật hắn chỉ là muốn nhìn đến Hành Vân Hành Không bị đánh cho thảm hại hơn, này tâm lý, thái ấm ám. Mà cùng lúc đó, tại xa xa, Đoan Mộc Vũ, Tắc Ly, Trì Nguyệt, Lam Mị, Thục Nguyệt mấy cái, người, nhân cũng đang tại xem trận này tỉ thí, bọn họ này ngã không phải đến xem náo nhiệt, mà là bởi vì hôm nay Đoan Mộc Vũ quyết định muốn cùng Tắc Ly cùng Trì Nguyệt tỉ thí luận bàn một phen, loại chuyện này tự nhiên là muốn cho tất cả nhân quan sát đến, không phải vì huyền diệu, mà là nhượng mọi người từ trung tiếp thu kinh nghiệm, dù sao này chủng thực chiến thể nghiệm là trọng yếu phi thường, cho nên, hắn liền, ngay cả, Thục Nguyệt cùng Lam Mị đều toàn bộ kêu lên, này hai cái, người, tương lai cao thủ, chính là Phù Vân Sơn tương lai trụ cột. Không sai, Hành Vân Hành Không hai người bọn họ cái, người, hiểu lắm được tiếp thu kinh nghiệm, ta nhìn tiếp qua nửa năm, là có thể cùng Triệu Khắc chiến thành ngang tay. Tắc Ly nhịn không được gật đầu nói, thua cũng không lo, quan trọng là muốn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, mà Hành Vân cùng Hành Không không nghi ngờ làm rất khá. Lúc này tại sân thượng, Triệu Khắc đã trải qua là đem trọng đạt 80 cân chiến ma đao rút ra, để ngang trước ngực, dựa theo quy củ, hắn được nhượng Hành Vân Hành Không hai người ba chiêu, nói cách khác, bằng vào hắn hôm nay quái lực, hơn nữa thổ thuộc tính pháp lực, chỉ cần nhất chiêu, chiến ma đao là có thể quét ngang chu vi 30 trượng phạm vi. Hành Vân cùng Hành Không liếc nhìn nhau, Hành Vân dẫn đầu phát động, giương tay chính là nhất đạo cuồng phong thuật, đúng là cũng giống, phi xa tẩu thạch, gào thét kinh người. Càng là đem Triệu Khắc tầm mắt che lại trụ. Tại Hành Vân đánh ra cuồng phong thuật trong nháy mắt, Hành Không nhưng lại như là cá trạch nhất dạng hướng bên trái vừa trận, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị tốt phù không thuật, giờ phút này trong nháy mắt, đúng là lao ra vài chục trượng xa, vừa vặn tiến vào đến Triệu Khắc cạnh thân góc chết. Cơ hồ là không có bất cứ gì dừng lại, Hành Không liền trực tiếp nhất khắp pháp quyết, quát to, Thiên Lôi động, Địa Hỏa đằng, nghe ta hiệu lệnh. Bạo bạo bạo. Hành Không pháp quyết này mới một tá xuất, nhất thời, từ bầu trời trong bằng không liền rơi xuống ba đạo như nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu, từ ba phương hướng, dĩ cực nhanh tốc độ hướng tới Triệu Khắc phía sau lưng oanh kích đi, chỉ cần bị oanh kích trúng, Triệu Khắc ít nhất được bị oanh bay ra mấy trượng xa, từ đó ý nghĩa đến rằng, Hành Vân cùng Hành Không chẳng khác nào thắng. Bất quá Triệu Khắc lâm trận kinh nghiệm như thế nào phong phú, mặc dù tầm mắt bị cuồng phong ngăn trở, nhưng tính thanh biện vị, nghe âm thanh xác định vị trí, trong tay chiến ma đao về phía sau nhất hành, nọ ba đạo hỏa cầu trực tiếp đã bị ngăn trở, tái thêm vào này hỏa cầu uy lực có hạn, hắn cả cá nhân đúng là vẫn không núp đích. Nhưng Hành Vân Hành Không cũng không nhục trí, tiếp xuống lại là các loại pháp thuật đánh ra, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Triệu Khắc chiến ma đao ngăn chặn xuống, cho đến hai người bọn họ cái, người, pháp lực hao hết, Triệu Khắc mới cười híp mắt thu hồi chiến ma đao, xách khởi như tiểu ứng loại thật lớn nắm tay, tại Hành Vân cùng Hành Không hai người đầu góc thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Mà lúc này, Hành Vân cùng Hành Không đã trải qua là hể bại được liền, ngay cả khai khẩu nói chuyện tâm tư cũng không. Hai người bọn họ cái, người, pháp thuật thi triển tốc độ quá chậm, hơn nữa thao tác góc độ cũng không đúng, nọ đại khối đầu toàn thân đều là lỗ hổng, hoán làm là ta, chỉ cần nhất đạo đơn giản nhất toàn phong pháp thuật là có thể đánh bại hắn, Hành Vân cùng Hành Không quá ngu ngốc. Lam Mị lúc này hốt nhiên khai khẩu đạo, nói, mãn là khinh thường, mà một bên Thục Nguyệt dĩ nhiên cũng rất ngượng ngùng địa điểm đầu, rất đồng ý này chúng thuyết pháp. Phen này nói Đoan Mục Vũ nghe xong ngã không có gì, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, suy một ra ba, đã gặp qua là không quên được, một bữa ăn sáng, chẳng có gì lạ. Hai người bọn họ cái, người, hôm nay thi pháp tốc độ chỉ sợ so sánh Tắc Ly Trình Nguyệt còn phải nhanh, cơ hồ có thể đạt tới trong nháy mắt phóng ra, nếu là như thế, như vậy tùy tiện nhất đạo tiểu pháp thuật, tất nhiên hội gặp dễ dàng bà Triệu Khắc đánh bại. Nhưng Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hai người cũng là nghe được trận mắt hốt mồm, vậy sao cũng tưởng không hiểu hai người bọn họ cách xa như vậy, là thấy thế nào xuất Triệu Khắc sơ hở. Ngoài ra còn nói như thế dễ dàng. Phải biết, coi như là hai người bọn họ muốn thu thập Triệu Khắc, cũng phải tốn hao điểm khí lực. Đoan Mục Vũ mỉm cười, cũng không có giải thích, này tính toán cái gì? Tiếp qua vài năm, nay chủng cách biệt một trời trên lệch hiểu được bọn họ kinh ngạc. Mang theo mọi người đi ra phía trước, nọ vẫn tại kêu gào cuồng tiếu tiểu bản tử nhất thời trở nên quy củ, trực tiếp co lại tại Từ Trần Phong cái mông phía sau không trở ra, mà Hành Vân cùng Hành Không cũng càng phát ra cảm thấy bề bại, liền, ngay cả ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ dũng khí cũng không. Tỷ thí thua rất bình thường, nhưng không phải thua chí khí, trên đời này cái gì đều rất trọng yếu. Nhưng tất cả chuyện tình thêm đứng lên, cũng so ra kém này một cái chí khí trọng yếu, vĩnh không buông vứt bỏ, vĩnh không nói bại. Phương là chân hào kiệt, chớ để làm ta thất vọng. Đoan Mục Vũ trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua Hành Vân Hành Không, tối hậu rơi xuống nọ tiểu bản tử dè dặt thân xuất tới đầu góc thượng, nhất thời sẽ đem hắn bị ham dọa sợ mất mật. Tất cả nhân lui ra phía sau 200 trượng, Tắc Ly sư huynh, Trình Nguyệt sư tỷ, thỉnh chỉ giáo. Đoan Mục Vũ này quát khẽ một tiếng, đúng là như cùng tiếng nổ một loại tại bầu trời vang lên, càng thêm thần kỳ chính là, phảng phất chui vào mọi người tâm linh sâu nhất chỗ, nhượng nhân nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rít gào mà chiến. Nguyên lai thanh âm này bên trong, cũng là bị Đoan Mục Vũ bỏ thêm nhất điểm chấn thiên hống thần thông, đây là hắn đương năm đó thân là đảo nột yêu đế lúc tam đại thần thông một trong, tiếng quát phiên giang đảo hải, tái giống sơn băng địa liệt, tam giống thương thiên biến sắc, đấu chuyển tinh gì. Đáng tiếc, này chấn thiên hống đương năm đó hắn chỉ là vừa mới nắm giữ đệ nhị giống, nọ đệ tam giống còn cũng không đủ thực lực tu tập. Đương nhiên, hắn hôm nay sở gia nhập điểm này chấn thiên hống chỉ là xảo xảo bắt trước xuất ra, không coi là thực sự, nhưng mặc dù là này dạng, cũng đủ đối hành vân, hành không, tiểu bàn tử nhóm người hình thành tuyên truyền giác ngộ tác dụng. Nọ một bên, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cũng nhận được chấn thiên hống ảnh hưởng, chiến ý bay lên, dũng cảm cười lớn đạo, nói Đoan Mục sư đệ, nọ liền phóng ngựa lại đây, toàn lực đánh một trận. Chương 92, chương thứ 90 song kiếm hợp bích. Ta liền lượng chương tề phát, gần nhất so sánh lộn xộn, cảm tạ mọi người duy trì. Đương thời mọi người nhanh chóng tản ra, đều là pha có hứng thú chuẩn bị xem. Mà tiểu bản tử cuối cùng bản tính nan dễ dàng, học hành vân thanh âm quái khiếu luân phiên, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Bất quá hành vân cùng hành không hôm nay trải qua luân phiên suy sụp, lại bị Đoan Mục Vũ khích lệ, tâm tính đúng là tại trong thời gian ngắn trầm ổn thành thục rất nhiều, có điểm tiểu đại nhân bộ dáng, tự nhiên sẽ không tái di tiểu hài nhi tâm tính đi cùng tiểu bản tử so đo. Phiêu thiên văn học, vệ đuốc, PLA, E, Lam Mị cùng Thục Nguyệt cũng là rất mới lạ hư phấn, hai người bọn họ cái, người, mặc dù tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng trong ngày thường cũng chỉ là phóng thích một chút pháp thuật, đối với tránh diện tác chiến giao phong còn là chưa từng gặp qua. Đoan Mục sư huynh uy vũ. Lam Mị hai tay như loa loại đặt ở khóe miệng vui hô, bất quá chợt tựa hồ cảm giác được không ổn, lập tức lại hướng về phía Tắc Ly cùng Trình Nguyệt ngọt ngào hô, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ, các ngươi cũng muốn cố gắng a. Ha ha, ngươi thật sự hẳn là cho chúng ta khuyến khích, không như vậy phải thua không nghi ngờ a. Tắc Ly ha ha cười ha hả đạo, nói, Đoan Mục Vũ cũng là mỉm cười, đưa tay lấy ra cầu một cung, từ nọ một ngày vội vàng trong đó đem này cầu một cung luyện chế ra. Cũng là không có phái thượng công dụng, hôm nay mới vừa rồi là lần đầu tiên thi triển. Nay cầu một cung hôm nay đã trải qua xem như pháp khí, cho nên cái đó cung lực đã trải qua vô phương dùng thế tục tiêu chuẩn đến tính toán, bởi vì có khả năng đưa vào pháp lực duyên cớ, bởi vậy bình thường công kích lúc không cần bất cứ gì mũi tên, mà cung lực càng là có khả năng đạt tới 30 thạch đến 50 thạch, cụ thể lớn nhỏ đem từ đưa vào pháp lực nhiều ít đến quyết định. Cực hạn đến giảng, nếu như Đoan Mục Vũ vận dụng huyết tế chi pháp, này một cái cầu một cung trong nháy mắt buộc phát lực đạo, là có thể năng lực đạt tới 80 thạch uy lực, bực này lực lượng cơ hồ là có khả năng đem một gốc cây một số người vây quanh cự một cấp ngang eo hoành chặt đứt. Mắt thấy Đoan Mục Vũ lấy ra cầu một cung, đối diện Tắc Ly cùng Trình Nguyệt hai người lập tức liền cảm nhận được một loại mãnh liệt lực áp bách lượng, bọn họ là gặp qua Đoan Mục Vũ nọ kinh khủng tiên thuật, đương lúc có thể dễ dàng đem thất tinh môn hỏa sĩ kiếm khí ngăn lại, mà hỏa sĩ chính là động huyền cảnh giới tu hành giả. Bất quá, thân là tu hành giả, hành chính là nghịch thế mà là, tự không xẻ được lùi bước, liếc nhìn nhau, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đồng thời khắp động kiếm quyết, hắn hai người sau lưng một đôi kiếm khí liền như cùng có được nào đó kỳ dị cảm ứng nhất dạng. Trong nháy mắt thoát vỏ kiếm xuất ra, trực tiếp bay lên 50 trượng trời cao. Tắc Ly kiếm khí trưởng mà khoát, kiếm phong sắc bén, có đại khai đại hợp chi thế, Trình Nguyệt kiếm khí đoạn mà chật hẹp, linh động vô song, kiếm thế tinh tế, như xuân phong hóa vũ, liên miên không dứt. Hắn hai người từng cái, người, ngự kiếm thuật hơn nữa không thế nào cường, nhưng là giờ phút này kết hợp một chỗ, đúng là có thể hô bổ dài ngắn, trình hợp là vừa nổi lên, liền pha cố uy lực. Hảo nhất cái, người, song kiếm hợp bích. Tắc Ly sư huynh, Trình Nguyệt sư tỷ, các ngươi như là có thể kéo dài loại phương thức công kích này, chỉ cần đạt tới tâm ý tương thông, kiếm quyết tương thông, nhân kiếm hợp nhất chi cảnh giới, chỉ sợ động huyền cảnh giới cao thủ cũng phải bại với các ngươi hai người liên thủ xuống. Đoan Mục Vũ lớn tiếng khen, mặc dù Tắc Ly cùng Trình Nguyệt cái gọi là song kiếm hợp bích chỉ là nhất còn non hình, nhưng hắn cũng không keo kiệt ca ngợi tử. Mà nghe đến như thế tán dương, vốn là trong lòng còn có chút lo sợ Tắc Ly hai người cũng ổn định rơi xuống, cho tới xa xa xem cuộc chiến hành vân hay không, Lam Mị Thục Nguyệt, Từ Trần Phong nhóm người, chính là sớm bị Tắc Ly Thục Nguyệt nọ kỳ dị kiếm quyết hấp dẫn, dù sao song kiếm hợp bích bản thân liền cực cổ tao nhã xem xét tính. Đoan Mục sư đệ, cẩn thận rồi. Tắc Ly quát một tiếng, ngày nọ không trong hai thanh kiếm khí đột nhiên nhất cái, người xoay quanh, trong nháy mắt ra tốc, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, ngang trời chém tới. Này vốn là đơn giản kiếm quyết, nhưng bởi vì Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đồng thời thi triển, mà năng lực hỗ bổ dài ngắn, cho nên từ Đoan Mục Vũ góc độ nhìn lại, cũng chỉ là nhất đạo càng thêm thô đại kiếm quang, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Giả như đương lúc tại đại mạc trong, Tắc Ly hai người có thể có được như thế kiếm kỹ, lại nào có dung được nọ quỷ quái tàn phá bừa bãi kiêu ngạo, đã sớm đem cái đó chạm với dưới kiếm. Mắt thấy nọ kiếm quang như buôn lôi loại mãnh liệt mà đến, Đoan Mục Vũ nhưng cũng không hoảng hốt, trong tay cầu một cung hơi khẽ kéo, trong nháy mắt liền thấy lưỡng đạo hàn mang tự cầu một cung cung thân thượng viễn khởi, từ xa nhìn lại, lại như là hai cái tuyết bạch trong suốt hai cánh, vẫn chưa phi, mà ở này một đôi băng tuyết hai cánh chính giữa, nhất đạo tự trong hư không ngưng kết huyền băng mũi tên cũng đã ngưng kết mà thành. Hưu một tiếng, tiếng xe gió vang lên, thanh âm này không cao, nhưng lại như là cùng một thanh thiết truy, tại tất cả nhân trong lòng hung hăng đánh một chút. Nọ chi huyền băng mũi tên tại rời cung trong nháy mắt, liền tự không trung lưu lại ước chừng cửu đạo tàn ảnh. Mà cựu đạo tàn ảnh tại cầu một cung tiếp sau đó hàn khí duy trì hạ, lại lần nữa hóa thành thật thể huyền băng mũi tên, tiếp tục phá không xuất ra. Mà càng thêm đáng sợ chính là, Nay cửu chi huyền băng mũi tên cũng đồng dạng mang xuất 9981 đạo, nói, tàn ảnh, tiện đà làm lại lần nữa hóa thành đầy trời huyền băng mũi tên. Vẹn vẹn là này nhất tức trong đó, cả cái, người, bầu trời, lại đều là bị này đông đảo huyền băng mũi tên sở bao phủ, liền, ngay cả, dương quang đều đã trải qua bị che đậy. Mà này là cầu một cung biến thành pháp khí chân chánh uy lực, tuyệt đối không phải thế tục cung tên sở có thể so sánh được. Nhưng này còn chỉ là Đoan Mục Vũ không tới ngũ thành chiến lực, dị hắn hôm nay pháp lực, chân đủ khả năng bắn ra 30 lần này dạng huyền băng vũ tiễn. Đối mặt này đầy trời huyền băng vũ tiễn, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt Sở thao tác kiếm quang cũng rất có chút thua chỉ kém em. Kiếm quang tả xung hữu đột, mặc dù cự ly Đoan Mục Vũ không tới 30 trượng cự ly, nhưng chính là vô phương lao ra đi, những này hàn băng tiễn cực kỳ phiền toái, chẳng những cực cố lực sát thương, hơn nữa còn có thể tự bạo, hơn nữa phụ gia đóng băng hiệu quả, nhượng kiếm khí thao tác càng phát ra gian nan. Bất quá, chính như Đoan Mục Vũ đã ở lúc ban đầu lưu thủ nhất dạng, bản tính hàm hậu Tắc Ly cùng tâm địa thiện lương Trình Nguyệt kỳ thật cũng là có lưu thủ, thắng bại thắng thua cũng không bị bọn họ thật sự coi trọng. Giờ phút này cho đến thấy Đoan Mục Vũ huyền băng vũ tiễn thực tại lợi hại, hắn hai người liếc nhìn nhau, lúc này mới đồng thời biến huyễn kiếm quyết. Trong ngay mắt, ô ô kiếm khiếu thanh âm đột nhiên liền sắc bén đứng lên, một đôi kiếm khí quang mang tăng vọt, đúng là cũng huyễn xuất trọng trọng tàn ảnh, tinh diệu vô cùng. Đây chính là trước đây tại đối mặt thực cốt phi hoàng nhóm lúc sau này, Tắc Ly sở thi triển cường đại kiếm quyết. Khó được chính là, Trình Nguyệt cư nhiên cũng có thể thi triển xuất ra, hơn nữa cùng Tắc Ly kiếm quyết trọng hợp. Này nhất trọng hợp, uy lực nhất thời liền hiện ra, xuất cửu đạo thu đại kiếm quang nhất cái, người xoay quanh, liền đem đẩy trời huyền băng vũ tiễn cấp cắt thành vô số toái phiến. Hào không sắc bén, bình tĩnh mà xem xét, chỉ bằng Tắc Ly cùng Trình Nguyệt này nhất đạo liên thủ công kích trình độ, hai người bọn họ cái người liền có được tránh diện đối kháng được động huyền cảnh giới cao thủ tư cách. Đoan Mục Vũ cũng là rất kinh ngạc, cười lớn một tiếng, trong tay cầu một cung đột nhiên quang hoa phóng đại, nhất cổ mãnh liệt hàn khí tự cung thân thượng gào thét dựng lên, đúng là trên không trung hình thành một mảnh tuyết vân, nói cuốn phong mưa rào, vạn tiễn xuyên tâm. Trong tiếng hét vang, liền ngay đó tam chi huyền băng mũi tên liền tự cầu một cung thượng ngưng tụ mà thành, như trước là trước đây công kích hình thức, nhưng là muốn trở nên càng mạnh, này tam chi huyền băng mũi tên trong thời gian ngắn liền hóa thành ước chừng 500 chi huyền băng mũi tên, không phải bắn về phía Tắc Ly hai người kiếm quang, ngược lại là trên bầu trời nọ phiến tuyết vân, nói tại nọ phiến tuyết vân, nói bị đục lỗ trong nháy mắt, 500 chi huyền băng mũi tên đột nhiên đã bị băng tuyết cuốn quanh, mở rộng thập vài lần, nếu như tuyết nguyên lai còn là phổ thông mũi tên lớn nhỏ, hôm nay chính là lập tức trở nên như nắm tay phẩm chất, dài ngắn càng là đạt tới 2 triệu trượng. Sau đó, những này thêm đại thêm thô uy lực càng hơn 500 huyền băng mũi tên liền gào thét như thế nện xuống đến. Tha cho là Tắc Ly hai người kiếm quang mãnh liệt như lòng, cũng lập tức bị tạm được đầu góc choáng váng, cũng nữa ngưng tụ không được kiếm quang, trực tiếp bại hạ trận đến. Đoàn Ngư, ngươi đây là xấu lắm. Lần này không tính. Trình Nguyệt nổi cáo giẫm chân giận dữ đạo, nói. Nhìn Trình Nguyệt thở hổn hển bộ dáng, Tắc Ly cùng Đoan Mục Vũ liếc nhau, từng cái, người, hơi khẽ hiểu ý cười một tiếng, thắng thua không phải mấu chốt, này chiến đối với Tắc Ly cùng Trình Nguyệt đến rằng, có thể nói là thu hoạch lương nhiều hơn. Này so sánh cái gì đều trọng yếu. Đoan Mục sư đệ, nửa năm sau đó, chúng ta đi thêm chiến quá. Chương 93, chương thứ 91 tiểu bạch kê. Cảm tạ cuối tuần thời gian, Tuyết Thỏ, Thủy Hỏa Phượng Hoàng, Đại Đầu Ngư 12 ột. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, như trước là lượng chương liên phát, thứ chư vị. Liệt Nhật Viêm Viêm, đúng là vào lúc giữa trưa, cho dù là này tiểu cốc, đều cũng có chút cực nóng nan đương, xa xa dòng suối trong, hành vân hành không dĩ cùng tiểu bản tử quang như thế cái mông tại lạnh lẽo khê thủy trong, giảm, sói chu quỷ khiếu, lẫn nhau gây sức ép, hảo không thoải mái. Tắc Ly cùng Trình Nguyệt trốn ở cao lớn rừng cây âm ảnh, bóng tối, chung, ngồi bàn đu dây, phe phẩy chết phiến, nghe biết kêu to không ngừng, ngẫu nhiên với nhau mỉm cười lẫn nhau, thích thú. Tiểu lâu bên trong cũng là hiếm thấy mát mẻ, này chẳng những có nọ tử tinh thiên la lan dây leo công hiệu, còn là bởi vì là tại lầu ba ban công thượng, có nhất luồng rất mạnh rét lạnh hơi thở xa xa phát ra, cũng là nọ miếng yêu thú trứng. Mấy ngày nay, nọ yêu thú trứng bên trong thường xuyên có hơi khẽ tiếng vang truyền đến, Đoan Mục Vũ phỏng đoán là tiểu gia hỏa kia muốn xuất thế, cho nên liền vận dụng trong tay tất cả hàng ngọc, đem này yêu thú trứng vây quanh đứng lên. Tùy ý hắn điên cuồng hấp thu những này hàn ngọc trong, giảm hàn khí, mà cả cái người tiểu lâu cũng bởi vậy trở nên phá lệ mát mẻ. Thang gác lối vào, hai cái người tiểu nao đại thỉnh thoảng thăm dò đi vào, nọ cũng là Lam Mị cùng Thục Nguyệt, hai người bọn họ cái người đối với nọ yêu thú trứng lòng hiếu kỳ phi thường đại, chỉ cần mỗi ngày tu hành xong, liền nhịn không được tiến lên tưởng len lén tìm lấy một chút. Bất quá mấy ngày nay Đoan Mục Vũ một mực canh giữ ở lầu ba thượng, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là thật xa nhìn lén một chút. Sư huynh, ngươi thuyết trong đó mặt có thể hay không bính xuất nhất cái người tiểu nhân nhi. Lam Mị nhịn không được, rốt cục nhỏ giọng hỏi đạo, nói mà đã trải qua là nàng mấy ngày nay đến không biết nhiều ít lần hỏi, mỗi lần hỏi đều là bất đồng, từ nói cho nàng nọ yêu thú trứng trong giảm hội gặp ấp trứng xuất nhất cái người vô sự sinh linh, sau đó nàng tiểu bên trong đầu góc liền không biết nghĩ cái gì, từ tiểu kê gà tiểu áp vịt tiểu trư heo tiểu cầu tiểu ngan tiểu thọ tử đến tiểu hồ ly tiểu ngư nhi tiểu điểu tiểu hùng, hôm nay cư nhiên lại bính xuất nhất cái người tiểu nhân nhi. Tái như vậy đi xuống, Đoan Mục Vũ phỏng đoán sớm muộn gì nọ yêu thú trứng liền sẽ bính xuất nhất cái người tiểu Thục Nguyệt hoặc là tiểu bản tử, tóm lại tại Lam Mị tưởng tượng trong tất cả đều có thể. Kaka kaka, Nhất trận cực kỳ rất nhỏ thanh âm tự nọ yêu thú trứng trung vang lên, Đoan Mục Vũ còn không có động tác, Lam Mị cùng Thục Nguyệt cũng đã là chi lăng khởi cái lỗ thai, con mắt cấp bách nhìn chằm chằm nọ miếng bị hàn ngọc vòng vây như thế yêu thú trứng. "Kaka, kaka." Thanh âm tiếp tục mở rộng, cuối cùng nọ trắng loãng như ngọc sắc ngoài thượng xuất hiện nhất điều vết nước. Nọ vết nước tiếp tục mở rộng, đầu tiên xuất hiện ở Đoan Mục Vũ ba người trước mặt, là một cái con hoàng lộn lộn, nhục ngoài ngoài tiểu móng vuốt, này tiểu móng vuốt dùng sức chảo á chảo, như là cường mới tỉnh ngủ bộ dáng. Tiếp theo, lại là một cái con tiểu móng vuốt chui xuất ra, diều vo dương ai bắt một vòng, sau đó đem vết nước mở rộng, tối hậu nhất cái, người, lông xù mao đoàn nhất dạng vật nhỏ liền xuất hiện ở Đoan Mục Vũ ba người trước mặt. Đoan Mục Vũ có chút ngẩn người, Lam Mị cũng là hưng phấn mà vỗ tay, nhỏ giọng thiếu đạo, nói sư huynh, quá tốt nữa, là trích tiểu bạch kê a, kỳ kỳ kỳ. Kỳ kỳ kỳ. Đoan Mục Vũ tưởng che Lam Mị miệng, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi, nọ chui ra tới tiểu mao đoàn vô vô nhục ngoài ngoài tiểu hai cánh, cũng đi theo thần khí hiện ra như thật khiếu đứng lên, kỳ kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ. Giờ khắc này, Đoan Mục Vũ thiếu chút nữa có loại nã nhất khối đại thạch đầu bả chính mình phách ngất xỉu đi xúc động, này vật nhỏ mặc dù phát dục bất lương, nhưng cuối cùng là thượng cổ dị thú, cương, mới, phá sát xuất ra lúc sau này, nghe thấy cái gì thanh âm, liền sẽ học cái gì thanh âm, nhìn tới nay phía sau này vật nhỏ cũng chỉ năng lực là một cái, con, tiểu bạch kê. Lam Mị cùng Thục Nguyệt cũng là không để ý tới Đoan Mục Vũ sụp đổ bất đắc dĩ ánh mắt, thấu tiến lên liền đùa với nọ vật nhỏ chơi đùa, mà bị bọn họ kêu lên, nọ vật nhỏ đúng là nhìn càng ngày càng giống như một cái, con, tiểu bạch kê, kê đầu cánh gà kê chảo. Thấy thế nào vậy sao giống như? Bất quá, này tiểu bạch kê toàn thân trên dưới trừ ra hoàng nộn nộn móng vuốt ngoại, nọ lông tơ tất cả đều là băng lánh như tuyết, trong suốt trong sáng, nhất căn căn rất là tinh xảo, phỏng đoán sờ lên đều hội, gặp, cảm giác được một tia hàn khí phát ra. Ngoài ra nọ một cái mỏ, quả thực là dùng thượng phẩm hàn ngọc điêu trùng mà thành, mặc dù còn rất non nớt, nhưng đã trải qua có thể nhìn ra cái loại nảy tận xương cốt sắc bén bá giả hơi thở. Đoan Mục Vũ cẩn thận quan sát nọ tiểu bạch kê hồi lâu, trong lòng hơi khẽ nhất động, cũng là nhớ ra đến này vật nhỏ hẳn là cái gì, bất quá, hôm nay hắn thoái hóa quá nhiều. Lại là tiên thiên bất lương, kiếp này đáng sợ vô vọng khôi phục, đại khái, có lẽ, nhiều lắm, cũng là làm một cái, con, tiểu bạch kê. Tránh nghĩ như vậy như thế, Lam Mị hốt nhiên dắt hắn chéo áo, ngửa đầu, hai cái mắt to đều cười đến thành loan nguyệt hình dáng, hưng phấn mà khiếu đạo, nói sư huynh, chúng ta khiếu hắn tiểu bạch có được hay không? Ta ưa thích tên này, cũng thật thích tiểu bạch kê. Tiểu bạch. Hảo, nó được gọi là tiểu bạch. Ngươi như ưa thích, liền đưa tốt lắm. Đoan Mục Vũ thuận miệng đạo, nói, mặc dù này vật nhỏ danh đầu rất đại, nhưng hắn cũng không còn thật sự để ở trong lòng. Tốt tốt, thật cảm tạ sư huynh ngươi tốt nhất, bất quá, tiểu bạch hình như càng ưa thích sư huynh ngươi nhi, ngươi nhìn. Lam Mị chú ý nâng lên nọ tiểu bạch kê, quả nhiên, nọ tiểu bạch kê liền kỳ kỳ kỳ hướng về phía Đoan Mục Vũ khiếu cái, người, không ngừng. Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, cái gì ưa thích cũng không thích à, này tiểu mỹ nhi, tuổi không lớn lắm, trái lại tưởng đỉnh nhiều hơn. Hắn là tu hành băng di liên thiên quyết, này tiểu bạch kê cũng là băng thuộc tính, như vậy nhìn thấy hắn tự nhiên liền như cùng đói hắn nhìn thấy mỹ vị, sắc quỷ nhìn thấy mỹ nữ nhất dạng, điên cuồng mà tưởng như thế pháp đi tới. Đem nọ tiểu bạch kê tiếp nhận đến, tùy ý phóng ở lòng bàn tay thượng, quả nhiên hắn liền nhất trận vui mừng vỗ tiểu hai cánh, kỳ kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ khiếu cái, người, không ngừng. Tiểu bạch kê, được rồi, từ nay về sau, ngươi chính là một cái con tiểu bạch kê, mặc dù bình thường, nhưng nhất định sẽ khoái nhạc. Đoan Mục Vũ thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt mãn là vui vẻ, hắn vô phương tưởng tượng, cái kia cao ngạo tộc loại, bị khiếu thành tiểu bạch kê phía sau sụp đổ cảm giác. Tiếp xuống trong cuộc sống, tiểu bạch kê tiểu thành Lam Mị Thục Nguyệt, thậm chí tiểu bản tử hành vân hành không bọn họ khai tâm quả. Này vật nhỏ mặc dù vừa mới xuất thế, nhưng nhất điểm đều không giống tiểu kê, gà, chạy trốn tắc khoái, phương hướng cảm rất mạnh, mỗi người cũng có thể phân biệt xuất ra, vướt tiểu hai cánh, kỳ kỳ kỳ kêu loạn như thế, chạy từ đông sang tây, từ bắc chạy đến nam, mỏ mầm gây sức ép trình độ so sánh tiểu bản tử còn điên cuồng. Một đám tiểu thí hài ngao ngao kêu ở phía sau truy theo, này vật nhỏ liền ở phía trước trốn, thỉnh thoảng còn vô vô không trường mao tiểu hai cánh, nọ kiêu ngạo tiểu dạng, quả thực đáng hận. Đoan Mục Vũ áp căn không quản những này, mấy ngày liên tiếp thường cho ăn chuyện tình đều thường xuyên quên mất, càng không lo lắng nọ tiểu bạch hội gặp chạy ném, bởi vì mỗi khi đến đêm khuya, tiểu bạch chính mình liền sẽ tự động chạy về đến, tiến vào hắn áo trong, giảm, hô lô ngủ say nhất thông. Vốn là Đoan Mục Vũ còn tưởng rằng này tiểu bạch hội gặp giống như lúc trước tại trứng bên trong nhất dạng hội gặp cùng với hắn vừa nổi lên tu hành băng di liên thiên quyết, nhưng là hắn sai lầm rồi, hoàn toàn sai, này tiểu bạch lại vô cùng căn bản là không cái này hứng thú, mỗi ngày trong giảm trừ ra vụ vụ ngủ say chính là điên cuồng mà cùng Lam Mị tiểu bản tử bọn họ chơi trốn tìm, chơi đùa được bất kể trời đất. Thời gian mỗi một ngày quá khứ rất nhanh, này là nửa năm quá khứ, đến mùa đông, Đại Tuyết Phong Sơn, Lam Mị Thục Nguyệt, tiểu bàn tử cộng thêm Hành Vân Hành Không, đều bị Thương Minh Tử lệnh cưỡng chế cấm túc, bởi vì Phù Vân Sơn hàng năm mùa đông đều là sẽ có rất đại bạo tuyết, này bạo tuyết thậm chí có thể đem một tòa vài mười trượng thâm hạp cốc đầy mặt, nếu như nhất không chú ý té xuống, bọn họ chính là đi không ra đây. Ngoài ra, còn có nhất cái, người, rất trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Phù Vân Sơn Cựu Phong trong đó trong sơn cốc sẽ có một chút yêu thú thường lui tới. Nói về này Cựu Phong trong đó sơn cốc kỳ thật so sánh Phù Vân Sơn càng thần bí, chẳng những bên ngoài phàm người không thể tiến vào, liền ngay cả Đoan Mục Vũ đều không có đi quá, Nghe nói đó là Thương Minh Tử sư Tôn Dương năm đó dùng đại thần thông thiết lập hạ kết giới, bên trong tủ cấm như thế cái gì cường đại yêu thú, mặt khác, còn có rất nhiều thực lực tương đối yếu kém yêu thú, nọ đều là những này nằm thương nô tử, Thương Minh Tử từ địa phương khác trảo trở về, mục đích chủ yếu là vì tôi luyện môn hạ đệ tử. Thậm chí còn anh nhược diện bích địa phương, cũng đồng dạng là tại này Cửu Phong dưới sơn cốc. Chương 94, chương thứ 92 đông săn. Đối tiểu bàn tử cùng Từ Trần Phong nhóm người khảo giáo đã sớm tại mấy ngày trước kết thúc, Đoan Mục Vũ quản giáo hiệu quả còn là phi thường rõ ràng, này nửa năm qua tiểu bàn tử tu hành tiến độ trên diện rộng tăng lên, hô phong pháp thuật cũng thi triển được càng phát ra thuần thục. Tương đối mà nói đến giảng, Từ Trần Phong nhóm người cũng là tiến triển thông thả, bọn họ hôm nay mỗi người đều đã trải qua dùng tứ khỏa đã là tiểu bồi nguyên đan, đã trải qua là bả thân thể của bọn họ điều trị đến trước mắt đến giảng tối cao trình độ, tái phối hợp bọn họ từ trước công kích kỳ xảo, dùng như hổ thêm cánh để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là, cũng là như vậy, bọn họ thân thể là cường tráng, nhưng tu hành công pháp sở muốn cần kinh mạch cũng là biến chất bế tắc, mập mạp không chịu nổi, cho nên bọn họ tu hành được mặc dù khắc khổ, lại hiệu quả thâm vi, nếu như không có mặt khác ngoại lực tương trợ, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể như thế. Vì lần này, Đoan Mục Vũ từng cẩn thận nghiên cứu một phen, quyết định vì bọn họ lượng thân luyện chế một lò Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, này linh đan chuyên môn có khả năng dùng đến sơ lý kinh mạch tắc nghẽn, linh hiệu mặc dù không bằng Bồi Nguyên Đan, nhưng dùng tại Từ Trần Phong nhóm người trên người, cũng là thích hợp nhất. Mặt khác, Đoan Mục Vũ chính mình cũng thích hợp dùng này Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, dù sao hắn vốn là tư chất hơn nữa không thế nào hảo. Luyện chế này Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan tổng cộng muốn cần tam vị chủ dược, phân biệt là trăm năm Lam Nguyên Thảo, Ác Hoán Yêu Đảm, còn có cựu đầu xích mục yêu thú tâm huyết. Nọ trăm năm Lam Nguyên Thảo có thể đi thất bảo linh lung mua, Ác Hoán Yêu rất ít thấy, bất quá thông qua tác ly, từ khô mục luyện đan phòng trong, giảm, lấy ra nhất tiểu khối, còn lại cựu đầu xích mục yêu thú tâm huyết, chính là muốn cần Đoan Mục Vũ tự mình đi kích sát. Vừa vặn hôm nay Đại Tuyết Phong Sơn, nọ Cựu Phong xuống kết giới bưng lỏng, Thương Minh Tử mệnh lệnh tác ly, Trì Nguyệt, Đoan Mục Vũ ba người tiến vào kết giới trung thanh lý ít nhất 50 đầu thanh mục cấp yêu thú, cho nên thuận tiện lấy được cựu đầu xích mục yêu thú tâm huyết cũng là thuận tay mà là. Tắc Ly Trình Nguyệt như lâm đại địch, rất khẩn trương, này hay là hắn nhóm lần đầu tiên tiến vào này cựu phong xuống kết giới, tương đối mà nói, Đoan Mục Vũ cũng là dễ dàng khoái trá, hắn lần này cũng bả Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, Vương Giới bốn người mang theo, bọn họ hôm nay lực sát thương đại khái có thể cùng đương lúc đại mạc trung Trình Nguyệt giống nhau, bởi vậy cũng có thể có một chút trợ giúp. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, một chuyến bảy người, liền leo như thế trên vách đá băng cứng, hạ đến mấy trăm trượng thâm sơn phong xuống. Phù Vân Sơn này cựu tòa sơn phong từ trên bầu trời nhìn, là có mai hoa hình, chủ phong ở giữa, còn lại bắt tọa thiên phong từng cái, người, phân bố, cao thấp bất đồng, nhưng có một chút, đó chính là này cựu tòa sơn phong đều là như nhất căn căn đại trúc chuẩn, mang, chính trực sáp nhập vân, trừ ra sơn phong đỉnh cao chỗ có nhất định phạm vi khu vực có thể đặt chân, còn lại địa phương đều là vách đá, cũng là chủ phong thượng nhất rộng rãi. Đương nhiên, Phù Vân Sơn này cựu căn đại trúc chuẩn, mang, ngoại vi, còn là có rất nhiều liên miên không dứt sơn phong, những này sơn phong tốt lắm che giấu Phù Vân Sơn kỳ lạ chỗ, ngoại nhân nhìn tới, chỉ biết nhìn thấy kỳ phong sắc thiên, bạch vân phiêu phiêu, nào có hội gặp, nghĩ tới đây mặt có khác động thiên. Cũng đang là bởi vì như thế, Phù Vân Sơn cựu phong xuống sơn cốc kỳ thật là rất rất lớn, theo Đoan Mục Vũ phỏng đoán, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, sợ là ít nhất có lượng 300 dặm chu vi, bởi vậy phương diện này yêu thú số lượng, chỉ sợ không thiếu, càng đừng nhắc tới nơi này còn trấn áp như thế nghe nói rất mạnh đại yêu thú. Tự trên vách đá leo lên xuống dưới mấy trăm trượng sau đó, rõ ràng liền cảm giác được chẳng phải rét lạnh, thậm chí liền ngay cả trên bầu trời phất phới phi tuyết cũng biến thành sương mù. Xuyên qua tầng này thật dày sương mù, Đoan Mục Vũ nhóm người liền phát hiện liền, ngay cả trên vách đá băng cứng đều không thấy, này cựu phong xuống trong sơn cốc mặt đúng là bốn mùa như xuân, tái xuống phía dưới leo đi hơn trăm trượng, bọn họ cũng đã đến này đáy cốc, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là buồn bực bao la của mục, các loại kỳ hoa dị thảo điên cuồng mà sinh trưởng quấn quanh như thế, không trung phiêu tán như thế tinh mịn mưa bụi, giọt nước trải rộng tại những này lá cây trên. Lá cây, bọn họ đi vài bước, trên người quần áo đã bị làm ướt. Nơi này, thật đúng là thần kỳ, cũng không biết nhị sư huynh là ở nơi nào diện bích. Trì Nguyệt có chút cảm khái đạo, nói: "Sư muội, chúng ta chỉ sợ là tìm không được nhị sư huynh diện bích chi địa, này cửu phong xuống sơn cốc cực kỳ khổng lồ, trong đó còn có các loại địa huyệt đan sen, nhất không chú ý liền sẽ lạc đường, chúng ta còn là trước hoàn thành sư tôn thông báo, nộp mạng, rơi xuống nhiệm vụ rồi nói sau." Tắc Ly so sánh cẩn thận trầm ổn, một chút đến sơn cốc này trong, liền hộ tại Trì Nguyệt trước người, bởi vì tại nơi này, chính là tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện yêu thú. "Được rồi, Từ Trần Phong, Triệu Khắc, hai người các ngươi cá nhân phía trước mở đường, Tắc Ly sư huynh, Trì Nguyệt sư tỷ, các ngươi ở giữa chiếu ứng, Tào Khải, Vương Giới, tùy ta ở phía sau." Đoan Mục Vũ nhanh chóng phân phó đi xuống, hắn ngã không nhận làm cho này kết giới chi địa có thể có cái gì nguy hiểm, ngược lại đây là nhất cái, người, mọi người khó được tôi luyện phối hợp cơ hội. Từ Trần Phong cùng Triệu Khắc hai người đều là đại khối đầu, nhân cao mã đại, trong tay vũ khí cũng cực kỳ am hiểu cận chiến, ở chỗ này cây rừng tươi tốt, tầm mắt không thể cùng xa trong hoàn cảnh, thích hợp nhất làm tiên phong, coi như là có yêu thú tại phía trước đột nhiên xuất hiện, cũng có thể nhanh chóng ngăn cản trụ. Trái ngược, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt thực lực mặc dù càng cao, nhưng bọn hắn càng thích hợp viễn trình công kích, cho nên ở vào đi trước sau đó là nhất thỏa đáng. Cho tới tại phía sau cùng Đoan Mục Vũ, chính là không hề cấm kỵ, tùy tiện gây sức ép. Sơn cốc này trong căn bản không có con đường, từ Trần Phong cùng Triệu Khắc không được không ở phía trước nhất trận mãnh liệt hàm, ngạnh xanh xanh mở xuất nhất con đường, bất quá này phiên động tĩnh, tại này vốn là an tĩnh trong sơn cốc không thể gọi là không lớn, bất quá chỉ chốc lát trong đó, chợt nghe thấy gầm nhẹ liên tục, đúng là có hơn 10 đầu thanh mục cấp yêu thú từ chung quanh các phương hướng xuất hiện. Bất quá, Đoan Mục Vũ căn bản cũng không có xuất thủ, tắc ly nhóm người liền tất cả đem này hơn 10 đầu yêu thú sạch sẽ lưu loát kích sát rơi dụng, những này thanh mục cấp yêu thú đối với Đoan Mục Vũ cùng tắc ly Trình Nguyệt đến rằng, không có gì giá trị, cho nên hắn liền nhượng từ Trần Phong nhóm người thu thập đứng lên, tương lai bắt được thất bảo linh lung, cũng có thể đủ bán đi chám, kiếm tiền, điểm huyền tinh, dù sao làm tu hành giả, Đoan Mục Vũ chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp đại phương hướng trợ giúp, những này tiểu vụn vặt, còn là được muốn cần chính bọn hắn mua sắm. Đi một chút đình đình, ngắn ngủn nhất cái, người, nhiều hơn canh giờ, mọi người cũng đã là ít nhất kích sát 40 hơn đầu thanh mục cấp yêu thú, cự ly hoàn thành thương minh tử nhiệm vụ đã trải qua là không sai biệt lắm, từ Trần Phong bốn người càng là mỹ được miệng đều hợp không lên, hôm nay bọn họ sớm hơn đã biết rằng thất bảo linh lung cùng huyền tinh việc này, mà 40 hơn đầu thanh mục cấp yêu thú đều bán đi, chính là ít nhất năng lực kiếm được 20 khỏa huyền tinh nghi. Mọi người ở đây đều là dễ dàng đắc ý hết sức, nhất trận vụ vụ phong thanh hốt nhiên từ phía trước thổi đến, này phong rất mạnh kình, phong bên trong sở mang theo mùi tanh thật là làm cho người ta sợ hãi, này cuồng phong nơi đi qua, liền, ngay cả rất nhiều cây cối đều bị nổ tận gốc, nhánh cây bay loạn, cắt đá đập vào mặt. Mọi người chú ý, tới là cái, người, đại gia hỏa. Chương 95, chương thứ 93 xích mục bạch hổ. Cảm tạ tuyết thỏ, cuối tuần thời gian, trời chiều có hàn mỹ, lao sơn nghiêng về bắc, luật. Thư hữu đại lực duy trì, mới một ngày, mới bắt đầu, các vị hảo tâm tình. Tiếp tục lưỡng chương liên phát. Đoan Mục Vũ vừa dứt lời, trong giây lát chợt nghe được một tiếng hổ giống tự sơn cốc này trung ầm ầm vang lên, như cùng cuồng lôi một loại, cả kinh chu vi hơn 10 dặm bên trong tất cả lớn nhỏ yêu thú chạy trối chết. Theo sát mà, một đầu toàn thân trắng loáng như ngọc, cao ước 2 trượng, thân dài ít nhất tứ trượng cự hổ liền vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước 300 ngoài trượng, một đôi như đồng linh, trùng, loại con mắt thấy vậy khiến người khiếp sợ, toàn thân trên dưới tức thì bị nhất cổ cuồng phong sợ bao phủ, này đúng là một đầu xích mục cấp đỉnh cao trạng thái bạch hổ, cái đó chỉnh thể thực lực, so sánh từ trước nọ đầu xích mục yêu lang muốn càng cường đại hơn nhiều, phỏng đoán dùng không được bao lâu là có thể tiến giai tử mục cấp bậc. Không sai, tới vừa lúc. Mắt thấy này thực lực pha cao xích mục bạch hổ, Đoan Mục Vũ trong lòng vui vẻ, hô quát một tiếng, tiện tay lấy ra nhất khối nắm tay lớn nhỏ hàn ngọc, trong nháy mắt tạp nhập địa hạ. Vạn cổ hàn băng, động địa mà đến, nghe ta hiệu lệnh, băng giáp tới người. Trong nháy mắt, tự nọ khối bị tạp nhập địa hạ hàn ngọc chỗ, nhất luồng điên cuồng hàn khí gào thét xuất ra, trong nháy mắt liền khuyết tán đến chu vi 20 trượng trong phạm vi, sau đó vô số băng tinh lượn vòng, tự mọi người dưới chân bước lên dựng lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người phủ thêm nhất tầng thật dày băng giáp. Bởi vì Đoan Mục Vũ hôm nay pháp lực đã trải qua so sánh đương lúc gặp phải Tín Dương lúc cường đại rất nhiều, cho nên này băng giáp thuật uy lực cũng ước chừng tăng lên nhất đại tiệt, chẳng những đem mọi người phòng ngự tăng lên, nhanh nhẹn cùng công kích phương diện cũng có chút thêm thành, chỉ cần bọn họ không ly khai chu vi 100 trượng bên trong, này băng giáp thuật liền sẽ duy trì lâu dài không ngừng mà vì bọn họ cung cấp phòng hộ, thời gian là một nén nhang. Đây là Đoan Mục Vũ trước mắt sở năng thi triển tốt nhất quần thể phụ trợ công kích pháp thuật. Ngao. Nọ xích mục bạch hổ chính là khu vực này bá chủ, cho tới bây giờ đều là hoành hành không cố kỵ. Giờ phút này gầm lên giận dữ, lại không vọt tới trước, vẹn vẹn là đem móng trái mãnh liệt hướng trước vung lên, nhất thời nhất đạo cuồng phong đầy trời mà đến, này cuồng phong cũng là so sánh trước đây càng hung mãnh, đúng là trực tiếp đem dọc theo đường đi tất cả cổ mục đều nhổ tận gốc, thậm chí liền ngay cả mặt đất đều lê khai nhất đạo thật sâu rãnh. Hảo cương đại cuồng phong pháp thuật. Này đầu xích mục bạch hổ quả nhiên không đơn giản. Này nhất đạo kinh khủng cuồng phong kéo tới, này là liền ngay cả Tắc Ly Trình Nguyệt đều đứng không vững, trực tiếp bị văng vài chục trượng, mà từ Trần Phong nhóm người càng là chật vật vô cùng. Chỉ có Đoan Mục Vũ chính mình như hai chân mọc rễ một loại, đinh tại tại chỗ, hắn hôm nay pháp lực tổng sản lượng đã trải qua là cùng Tắc Ly không sai biệt lắm, nhưng là lực lượng của hắn cũng là ước chừng có Tắc Ly thập vài lần, cốt cách huyết nhục cường độ cũng viễn siêu tất cả nhân, đơn giản đến. Thuyết, đồng dạng nhất đạo công kích, Tắc Ly bị đánh trúng có lẽ liền sẽ lâm vào trọng thương gần chết trạng thái, nhưng là Đoan Mục Vũ nhiều lắm là như cùng vết thương nhẹ một loại, đây sẽ là hắn phân ra ba thành pháp lực không ngừng tối luyện, rèn luyện, cốt cách huy. Huyết nhục chỗ tốt. Cứ việc là bị cuồng phong văng đi, có thể có Đoan Mục Vũ băng giáp thuật bao phủ phòng hộ, cũng không có nhân bị thương, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt càng là tại trước tiên kháp khởi kiếm quyết, thúc giục kiếm khí, nhanh chóng triển khai phản kích, mà từ Trần Phong nhóm người phản ứng cũng đồng dạng nhanh chóng, đứng lên liền toàn bộ hộ tại Tắc Ly cùng Trình Nguyệt phía trước, chuẩn bị thế hắn hai người gánh chịu thương tổn, không như vậy bọn họ ngự kiếm thuật chốc lát bị cắt đứt, hiệu quả có thể to lắm đại không bằng. Cho tới từ Trần Phong chính bọn hắn, hôm nay còn không thấu đáo viễn trình công kích năng lực, chính có thể làm được điểm ấy. Đoan Mục Vũ cũng lấy ra cầu một cung, bất quá nhưng không có triển khai công kích. Bởi vì này một đầu xích mục bạch hổ mặc dù rất lợi hại, lại vị tất có thể đối bọn họ đủ thành sinh mệnh uy hiếp, như thế cơ hội, đúng là tôi luyện Tắc Ly cùng Trình Nguyệt song kiếm hợp bích lúc sau này. Mà Tắc Ly hai người cũng đích xác không có nhượng Đoan Mục Vũ thất vọng, lưỡng đạo kiếm quang gào thét ngang trời, hay thay đổi, tại giữa không trung trong bệnh xuất nhất đạo sát khí nghiêm nghị lưới lớn, hướng tới nọ xích mục bạch hổ hành sát đi, đúng là không lưu nhất điểm dư địa, chỉ bằng này điểm, là có thể đủ nhìn ra, bọn họ này song kiếm hợp bích, so sánh nửa năm trước, tiến bộ có thể nói phi thường rõ ràng. Nhưng nọ xích mục bạch hổ rõ ràng càng mạnh. Ngửa mặt lên trời một tiếng hổ giống, này khiếu âm đúng là vẫn còn như thực chất, chấn đắc cả cái người, rộng rãi sơn cốc đều là tốc tốc phát run. Không chỉ có như thế, nọ hổ giống càng là bị bám nhất tầng như ngư lân loại sóng gợn, này sóng gợn trong nháy mắt mở rộng, đúng là hình thành 36 đạo thật lớn thanh sắc phong nhận, mỗi nhất đạo phong nhận đều ước chừng có 2 trượng biển lớn, đơn, lẻ, dĩ uy lực kế, đã trải qua là tương đương với gấp 2 phong nhận tiên lao pháp thuật. Này 36 đạo phong nhận căn bản là không để ý tới Tắc Ly cùng Trình Nguyệt song kiếm hợp bích, trực tiếp liền buôn như thế Đoan Mục Vũ nhóm người sắc bén cắt mà đến, hiển nhiên, nọ xích mục bạch hổ đối với tự thân phòng ngự năng lực phi thường tự tin. Nhưng Đoan Mục Vũ băng giáp thuật nhưng lại có điểm gánh chịu không ngừng này ngang trời mà đến 36 đạo phong nhận. Thầm kêu một tiếng lợi hại, này xích mục bạch hổ tư chất không sai, giả như mặc cho, nhậm trước, cái đó tự động trưởng thành đi xuống, tu luyện đến linh mục cảnh giới cũng là rất dễ dàng, đáng tiếc, hôm nay cũng là đụng phải bọn họ. Không dám chậm trễ, Đoan Mục Vũ lại lần nữa khắp động pháp quyết, lần này đây cũng là thổ thuộc tính phòng ngự pháp thuật. Tích thổ thành sơn, liệt địa vi lao. Khởi. Một tiếng này chợt quát xuống, liền tại Đoan Mục Vũ phía trước 50 trượng trong phạm vi đại địa nhất trận kịch liệt lúc đích. Sau đó chợt nghe rầm rầm thanh âm vang lên, một tòa tọa thổ sơn bành trướng dựng lên, mặc dù mỗi tòa thổ sơn đều bất quá vài chục trượng cao, nhưng vừa vặn có thể phòng ngự trụ nọ 36 đạo phong nhận. Chỉ là, này xích mục bạch hổ sở phóng thích 36 đạo phong nhận thật sự là không phải chuyện đùa, cho dù là phía trước có thập vài tòa thổ sơn ngăn trở, cũng không có chút nào giảm bất cắt tốc độ, như trước là ngang trời mà đến, nơi đi qua, thậm chí là bả những này thổ sơn cấp tức thành hai đoạn. Giờ này khắc này, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ chính mình cũng có chút bội phục, nhưng hắn sở nắm giữ pháp thuật đầu chỉ ngàn vạn. Cơ hồ là nhấc tay mà đến, trong khoảnh khắc, nhất đạo núi đá đột nhiên từ dưới đất toát ra, lần này đây, cho dù nọ 36 đạo phong nhận sắc bén phi thường, cũng là bị tiêu hao rất hơn phân nửa, còn lại tới cũng không chân đạo. Mà cùng lúc đó, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt một đôi kiếm quang cũng đã trải qua đánh tới nọ xích mục bạch hổ đỉnh đầu trên cao, nhưng là bị nọ xích mục bạch hổ bên cạnh vờn quanh cuồng phong sở trở trụ, tiến lên không được. Tránh như vậy rằng co hết sức, nọ xích mục bạch hổ đột nhiên từ cự trong miệng phun ra nhất phương nhỏ bé khăn lụa, này khăn lụa thượng thanh quang lóe ra, đồ vân nở rộ, đòn gió nhón lên, này là nhanh chóng mở rộng. Mắt thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ trong lòng không khỏi vừa nhảy, này đúng là pháp khí, quái đản, này xích mục bạch hổ đúng là tu hành giả nuôi dưỡng. Lúc này đã trải qua không kịp nghĩ nhiều, nọ khăn lụa cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt cũng đã là giả thiên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng một quyển, sẽ đem Tắc Ly cùng Trình Nguyệt một đôi kiếm khí cấp thu đi, rồi sau đó hơn thế không tiêu tán, liền hướng tới Đoan Mục Vũ nhóm người gào thét bao phủ mà đến, trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, đúng là không chỗ có thể trốn. Phương nào cao nhân ở chỗ này? Còn không mau mau hiện thân, quát bảo ngưng lại ngươi linh thú, nếu không đừng trách bản nhân không khách khí. Đoan Mục Vũ hốt nhiên quát lên điên cuồng đạo: "Hắc hắc, Đinh Thông Minh, bất quá, ngươi không khách khí lại như thế nào, ngươi có bản lãnh, liền đến cắn ta à?" Nhất cái, người, tràn ngập hài hước thanh âm tự xa xa truyền đến, đúng là chút nào cũng không có quát bảo ngưng lại nọ xích mục bạch hổ ý tứ. Chương 96, chương thứ 94 đồng môn đệ tử. Lời vừa nói ra, Tắc Ly Trình Nguyệt đều là thốt nhiên biến sắc, không chỉ có là bởi vì làm cho này tiếng người ngữ quá kiêu ngạo, càng là bởi vì nơi đây chính là Phù Vân Sơn cấm địa, này nhân cũng dám tự tiện xâm nhập bên trong, quả nhiên là có khả năng sát. Đoan Mục Vũ lại không cần phải nhiều lời nữa, trong tay cầu một cung đột nhiên mở ra, này trong nháy mắt, nhất luồng sáng lạn cực kỳ quang mang hốt nhiên liền từ cầu một cung cung thân thượng bộc phát ra đến, này quang mang ước chừng tản mát ra chu vi 2-3 trượng xa, liền, ngay cả Tắc Ly bọn người bị đẩy ra, nọ quang mang trong sở bộc phát ra tới sát khí, đúng là dày đặc tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, dĩ cầu một cung là trung tâm, quả thực là liền như cùng nước đóng thành băng thế giới, mà ở nọ quang mang trong, một chi ước chừng cánh tay phẩm chất huyền băng mũi tên nhanh chóng ngưng kết mà thành, nọ huyền băng mũi tên thượng càng là có tinh mỹ thần bí hoa văn lóe ra. Tràn ngập vô cùng sát khí. Liên tại nọ khăn lụa giả thiên đỉnh đầu, bao phủ mà đến trong nháy mắt, này một chi huyền băng mũi tên đột nhiên rời cung xuất ra, nhất thời nhất luồng vô cùng bén nhọn khiếu âm liền bộc phát mở ra, Tắc Ly nhóm người cơ hồ liền không có nhìn rõ ràng nọ huyền băng mũi tên thế đi, chỉ cảm thấy cả cái người, thiên địa đều như vậy va chạm một chút, sau đó, bọn họ liền phát hiện, nọ một mặt đem một đôi kiếm khí đều thu vào trong đó khăn lụa pháp khí, cư nhiên đã bị một mũi tên cấp bắn ra nhất cái. Người, ước chừng có bàn bát tiên lớn nhỏ lỗ thủng. Nhưng là này nhất đạo huyền băng mũi tên chân tránh sát chiêu cũng không phải ở chỗ này, mà là khóa định nọ một đầu xích mục bạch hổ. Nọ xích mục bạch hổ cũng là phát hiện cái loại nảy trí mạng nguy hiểm, một bên điên cuồng gào thét liên thanh, một bên thả ra nhất đạo thanh sắc cuồng phong hộ thuẫn, này cuồng phong hộ thuẫn mới vừa rồi chính là bà Tắc Ly hai người song kiếm hợp bích đều ngăn cản rơi xuống. Nhưng là, Đoan Mục Vũ này một chi cơ hồ ngưng tụ hắn toàn thân pháp lực huyền băng mũi tên, há là nhất đạo cuồng phong hộ thuẫn là có thể ngăn cản được. Này một mũi tên lực lượng, từ bắn ra nọ nhất khắc, liền đâu chỉ 6000 cân. Cái đó mặt trên lại bị Đoan Mục Vũ phụ ra tật phong pháp thuật, hoàn toàn buộc phát sau đó, lực lượng đã trải qua là muốn tiếp cận nhất và cân. Nay cũng là Đoan Mục Vũ tự thân cốt cách huyết nhục cực kỳ cường hãn, tái phụ dĩ toàn bộ pháp lực, nếu không đều khó có thể thừa nhận như thế thật lớn lực lượng sở mang đến cắn trả. Nói thì chậm, này nhất đạo huyền băng mũi tên cơ hồ cũng không có bất cứ gì tàn ảnh lưu lại, trừ ra nọ bén nhọn bạo âm ngoại, lại là cái gì đều nhìn không thấy tới. Trong nháy mắt, một tiếng vô cùng kịch liệt bạo hưởng ầm ầm truyền đến, nọ xích mục bạch hổ sở phóng thích cuồng phong hộ thuẫn trực tiếp đã bị hoành khai, lượng cổ lực lượng phát ra quả thực là liền hình thành lớn hơn nữa nhất tràng nổ mạnh, nọ sóng khí trực tiếp đem chu vi bách trượng trong phạm vi di là đất bằng. Mà nọ huyền băng mũi tên tối hậu nhất tiệt, cũng là ngạnh xanh xanh từ nọ xích mục bạch hổ hữu nhãn trong bắn vào đi vào, sau đó trên đường bạo khai, trực tiếp để này một đầu cường đại yêu thú lâm vào gần chết trạng thái. Đã không còn nọ xích mục bạch hổ thao tác, nọ khăn lụa pháp khí cũng nhất thời đình chỉ, đem Tác Ly cùng Trình Nguyệt kiếm khí rơi xuống xuất ra. Đang lúc từ chân phong, Triệu Khắc nhóm người chuẩn bị tiến lên đem nọ xích mục bạch hổ hoàn toàn kích sát hết sức, nhất cái, người, làm cho tức muốn chết tiếng giống giận dữ từ xa xa bay nhanh truyền đến. Hôn trướng tiểu tử, còn không ngừng tay. Thanh âm truyền đến, liền thấy nhất đạo kiếm quang di cực nhanh tốc độ từ xa xa sơn cốc gào thét mà đến, thấy này kiếm quang, Đoan Mục Vũ trong lòng chính là trầm xuống, này đúng là nhất cái, người, linh thai cảnh giới cao thủ. Đang chuẩn bị nhượng Tác Ly nhóm người nhanh chóng rút lui khỏi hết sức, lại nghe thấy anh nhược thanh âm cũng từ xa xa vội vàng truyền đến. Phi Hàn sư huynh, hạ thủ lưu tình, này các vị đều là mới nhập môn sư đệ sư muội. Nghe đến anh nhược mà nói, Đoan Mục Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại từ Trần Phong nhóm người, mà theo sát mà, nọ nhất phía trước kiếm quang đột nhiên từ không trung nhất cái, người, xoay quanh, nhấc lên trận trận của phong, mà từ nọ kiếm quang thượng chính là trực tiếp nhảy xuống nhất cái, người, mặt tức giận dùng 30 tuổi hơn nam tử, hắn đầu tiên là hung tợn nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ nhất nhãn, lúc này mới đau lòng cực kỳ cấp nọ xích mục bạch hổ chữa thương. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là không hãi sợ hắn, thu hồi cầu một cùng, sắc mặt bình tĩnh, Tác Ly từ Trần Phong nhóm người chính là nhao nhao đối hắn trợn mắt nhìn. Không lâu lắm, anh Nhược cũng vội vã ngự kiếm mà đến, đầu tiên là cẩn thận dò xét một chút Đoan Mục Vũ nhóm người có không bị thương, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ một chút, ý bảo Đoan Mục Vũ an tâm một chút chớ nóng. Đoan Mục Vũ nọ một mũi tên thương nọ xích mục bạch hổ rất nặng, nọ khiếu phi hàn ra hỏa, liền ngay đó cấp cái đó phục 7-8 khỏa chân quý linh đan, lúc này mới đem thương thế ổn định trụ, lúc này, hắn mới khí trùng trùng đứng dậy, đối với anh Nhược giận dữ hỏi đạo, anh Nhược sư đệ này không hiểu lễ phép tiểu tử là gần đây nhập môn. Ngươi là vậy sao còn giáo, có hay không điểm chương pháp? Ta đây sao nhu thuận bạch hổ, cho tới bây giờ sẽ không chủ động công kích nhân loại, cư nhiên bị bọn họ thương thành cái dạng này. Nay sự, ta đoạn sẽ không nhẹ nhàng tha cho, nhất định phải tìm Thương Minh Tử sư thúc thảo cái, người, thuyết pháp. Lời vừa nói ra, Đoan Mục Vũ nhóm người cũng rõ ràng, nguyên lai này Phi Hàn dĩ nhiên là Thương Ngô Tử đệ tử, không trách được năng lực tự do xuất nhập này Cửu Phong cấm địa, nhưng này nhân hảo không đạo lý, mới vừa rồi Đoan Mục Vũ đã trải qua là lên tiếng nhắc nhở, chẳng lẽ còn mặc cho, nhậm chức, này bạch hổ thao tác khăn lụa pháp khí đưa bọn họ toàn bộ bắt được sao? Anh Nhược cũng là mặt mũi khổ sáp. Đầu tiên là đối Đoan Mục Vũ nhóm người giới thiệu đạo, chư vị sư đệ, sư muội, vị này là Thương Ngô Tử sư bá nhị đệ tử, cũng là chúng ta sư huynh, Phi Hàn, hôm nay việc có lẽ là có chút hiểu lầm, cũng may tất cả mọi người không có bị thương. Cái gì gọi là không có bị thương? Anh Ngược, ngươi tưởng tiên vị này sự không được. Ta đây bạch hổ thương thế chẳng lẽ là làm bộ? Nọ Phi Hàn cực nộ cắt đứt anh Ngược mà nói. Này, cái kia ai, ngươi còn giảng không nói đạo lý, Đoan Mục công tử đã trải qua hô to nhượng ngươi uống ngừng ngươi linh thú, nhưng ngươi không những không uống ngừng, còn ngựa xuất châm trọng. Thuyết cái gì có bản lãnh phải đi cắn ngươi, ngươi đã chính mình xấu lắm, còn đoán được rồi người khác. Đoan Mục Vũ cùng Tác Ly Trình Nguyệt ba người nhìn tại anh Nhược biết nặng nhẹ không nói gì, Từ Trần Phong cũng là nhịn không được quá to. Cái gì? Phóng tứ? Ta khi nào nói qua nọ? Hôn chứng nói, ta chỉ là gọi ta bạch hổ xuất ra hiếu phong, áp căn liền không biết rằng các ngươi cư nhiên dám đánh hắn chủ ý. Nếu không có ta phát hiện được sớm hơn, ta đây bạch hổ liền nếu bị các ngươi cấp giết chết. Nọ Phi Hàn trơ mắt nhìn con mắt giận dữ đạo, các ngươi còn dám rào biện? Con tuổi nhỏ, cư nhiên miệng đầy bịa chuyện, trốn tránh trách nhiệm. Buồn không muốn cùng các ngươi quá mức kiến thức, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là muốn cần hảo hảo mà nghiêm túc một chút phụ vân môn phong. Phi Hàn sư huynh, bọn ta cũng không phải nói bậy, ngươi nói mà nói, chúng ta đều là chính thai sở nghe thấy, còn có thể có giả. Tác Ly rốt cục cũng nhịn không được cả giận nói. Hừ, ta sao biết ngươi không phải tại miệng đầy địa chuyện. Việc này ta trực tiếp tìm Thương Minh Tử sư thúc lý luận, các ngươi chờ chút bị phạt đi. Nọ Phi Hàn tức giận trùng thiên, tiện tay đem nọ xích mục bạch hổ thu vào nhất cái, người, nhỏ bé tôi chung, liền ngự kiếm ngang trời đi. Chỉ để lại vẻ mặt cười khổ anh Nhược cùng cực kỳ phẫn nộ mọi người. Các vị sư đệ, này có phải hay không có chút hiểu lầm? Phi Hàn sư huynh tính tình đích sắc cấp táo liêu chút, nhưng đích sắc không có khả năng thuyết xuất nọ. Vô Lễ nói, bởi vì mới vừa rồi hắn tránh đang cùng ta nói chuyện, cho nên phương diện này, tóm lại, chư vị sư đệ nhiều hơn bao hàm một chút, nọ bạch hổ là Phi Hàn sư huynh bảo bối, một mực đều cho rằng tự thân nhi tử đến xem đợi, này lần bị thương này nặng như vậy, cũng khó trách hắn hội gặp tức giận. Tác Ly cười khổ một chút, mới mở miệng đạo, hơn nửa năm không thấy, hắn tựa hồ là tiểu tụy một chút, thiếu rất nhiều anh khí. Nhìn thấy anh Nhược nói như vậy, hắn rõ ràng cũng là cho rằng mới vừa rồi việc chính là Đoan Mục Vũ nhóm người động thủ trước. Tác Ly khó chịu, cương, mới muốn nói gì, Đoan Mục Vũ lại khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ không cần nói nữa. Nay sự cũng đích xác là có kỳ hoặc chỗ, nọ Phi Hàn cho dù tái kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không đến mức đối đồng môn sư huynh đệ như thế lòng dạ độc ác, cho nên nọ một câu cực kỳ vô lễ ngữ, có lẽ là có nguyên nhân khác. Anh Nhược sư huynh, ta thấy ngươi thần sắc tiểu tụy, chẳng lẽ là ở chỗ này ở lại không khỏe, không bằng còn là chấm dứt diện biết đi. Đoan Mục Vũ suy nghĩ một chút mới nói, ha ha, không có gì đáng ngại, chỉ là gần đây, không biết vì gì, trong lòng phiền táo, cơn ác mộng liên tục, đây là tu hành nghiệp chướng có được, ta tạm hoãn tu hành một thời gian ngắn, ứng có khả năng không ngại, hôm nay việc, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đợi nọ bạch hổ thương thế khỏi hẳn, Phi Hàn sư huynh tức giận đại khái liền sẽ tiêu tán, hiện tại, ta tiếp tục phản hồi diện bích, ngươi ở chỗ này tôi luyện, ngàn vạn chú ý, nhớ lấy, không thể quá sâu nhập. Nói như thế Hoàn, anh ngược gật đầu, xoay người liền quay lại hồi hắn diện bích chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Đoan Mục Vũ sắc mặt bình tĩnh đạo, nhìn hắn nói như thế, Tắc Ly Tử Trần Phong nhóm người cũng chỉ hảo bả này sự đặt ở một bên. Mà đợi đến Đoan Mục Vũ nhóm người thân ảnh biến mất sau đó, tại một chỗ cực kỳ bí mật núi đá phía sau, nhất đạo nhỏ sinh nhân ảnh mới dần hiện ra đến, cũng là cái kia bồi theo anh ngược ở chỗ này diện bích tiểu Hà Nhi. Lúc này nàng ánh mắt sâu kín, nhìn anh ngược rời đi phương hướng, một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng, tựa hồ là thầm nói phân phó đạo, tiểu tử kia tựa hồ cũng không hiểu biết đương lúc tại Tích Nguyệt Hồ đáy hồ sau đó phát sinh chuyện tình, như thế, liền nhìn tại phu còn biết. Nặng nhẹ, tạm thời tha cho hắn nhất mệnh, trái lại nọ Phi Hàn, thân là Thương Ngô Tử nhị đệ tử, trái lại có khả năng lợi dụng một phen, như là hắn có thể cùng Thương Minh Tử trở mặt, tương lai. Chương 97, chương thứ 95 ly hồn. Cảm tạ luôn, cuối tuần thời gian, tiêu hiểu, 123 khai tâm quả, phao tiêu thỏ. Thư hữu đại lực duy trì, thật sớm rời giường, sáng sớm đàn chim có chung ăn, ha ha. Mọi người đừng quên điểm kích đầu phiếu. Tiếp tục lưỡng chương liên phát. Bạch Hổ một chuyện mặc dù điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng Tắc Ly nhóm người cũng không có thái quá để ở trong lòng, dù sao nọ Phi Hàn tính cách nhìn qua chính là thuộc về cái loại nảy vô lý cũng muốn cản quấy nhân, ký tự chịu trách nhiệm, lại tâm tàng hẹp, thật không biết Thương Ngô Tử vậy sao hội gặp thu này dạng nhất cái người đồ đệ. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, bất quá, nhân tính cách, thiên kỳ bách quái, Thương Ngô Tử hội gặp trông nhầm cũng là bình thường. Chỉ có Đoan Mục Vũ là như có điều suy nghĩ, nhưng hắn tưởng cũng không phải nọ Phi Hàn Bạch Hổ một chuyện, mà là anh nhược ánh mắt tiểu tụy, lẽ ra đến rằng tu vi đạt tới hắn hôm nay này chủng động huyền đỉnh cao cảnh giới, các loại ốm đau đều không có khả năng xuất hiện, mà hắn cái gọi là cơn ác mộng liên tục cũng là kỳ hoặc, coi như hắn bởi vì muốn tiến giai linh thai cảnh giới làm cho thần hồn không yên, nhưng cũng không đến mức này. Dĩ Đoan Mục Vũ kinh nghiệm cũng là phát hiện anh nhược lại là có chút hoàn hồn dấu hiệu, mà cái gọi là hoàn hồn này là đời này nhân bởi vì chạm đến có chút đặc thù sự vật, kết quả ký ức khởi kiếp trước ký ức này chủng ký ức đều là dĩ mộng cảnh xuất hiện, hết thời thế nhân cơ hồ đều hội gặp hoặc nhiều hoặc ít đang ở trong mộng xuất hiện kiếp trước sau đó ký ức, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục, tỉnh lại sau đó tự nhiên liền sẽ quên, chẳng sợ tận lực tưởng nhớ kỹ, cùng với tỉnh lại thời gian càng lâu, này trong mộng ký ức cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, can bạn không thể nào nhớ lại. Nhưng là anh nhược này tình hình rõ ràng bất đồng, hắn trong mộng sở xuất hiện kiếp trước tình hình chỉ sợ là phi thường nhiều, cho nên mới hội gặp làm cho thần hồn tiểu tụy. Có khả năng Đoan Mục Vũ tưởng không hiểu này sự là như thế nào phát sinh, bởi vì luân hồi chi lực là phi thường cường đại, trừ ra hắn thần hồn chung bởi vì có Bát Hoang Nghiệp Hỏa bực này nghịch thiên tồn tại tài năng có thể được miễn ngoại, cơ hội chỉ cần rơi vào luân hồi cũng đừng tưởng nhớ lại trước kia chuyện cũ. Có lẽ này đại khái là bởi vì là anh nhược gần nhất muốn đánh sâu vào linh thai cảnh giới có được đi. Cuối cùng Đoan Mục Vũ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đạo, bởi vì linh thai cảnh giới mấu chốt liền tại với thần hồn, mà phi pháp lực này nhất cảnh giới càng giảng cứu ngộ đạo, tham ngộ xuất cái gì trực tiếp quan hệ đến nay phía sau tu hành, trừ phi tương tự Đoan Mục Vũ này dạng nhiều năm lão quỷ tâm trí kiên nghị vô cùng, nếu không này quả thực là chính là nhất đại sát kiếp, thế gian tu hành giả đều là coi đây là phạm nhân chi cảnh giới danh giới. Tiếp xuống đông săn liền đơn giản rất nhiều, Dĩ Đoan Mục Vũ thực lực tái phối hợp Tắc Ly Trình Nguyện, tại rất nhanh liền liệp sát cửu đầu không phải rất mạnh đại xích mục cấp yêu thú, liền thuận lợi phản hồi. Vốn là Tắc Ly còn lo lắng nọ Phi Hàn chạy đến Thương Minh Tử trước mặt cáo trạng sẽ làm bọn họ bị phạt, nhưng ai ngờ Thương Minh Tử đối với này sự nhất tự không đề cập tới, mà nọ Phi Hàn chính là không thấy bóng dáng, chắc là tức giận không thôi hạ sơn đi, cũng may là như thế, không như vậy này Phù Vân Sơn thế nào cũng phải bị hắn rào được không được căn bình. Lần này đông săn trừ ra nọ cựu đầu xích mục yêu thú ngoại, còn liệp sát ước chừng 70 hơn đầu thanh mục cấp yêu thú, những này đều coi là từ Trần Phong nhóm người thu hoạch, cho nên mừng đến bọn họ tươi cười rạng rỡ, bọn họ làm vừa mới tiếp xúc tu hành giới phàm nhân, hôm nay đối những này thế tục kim ngân tài bảo cũng không có hứng thú, bởi vì tiểu mỹ nhi liền tự mình vì bọn họ biểu thị như thế nào bả nhất tảng đá biến thành nhất đại khối hoàng tranh tranh xanh vàng kim tử vàng, nay trùng điểm thạch thành kim thủ đoạn tái đơn giản bất quá. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Tinh cũng thành bọn họ tâm hướng tới đồ, lần này này 70 hơn đầu thanh mục cấp yêu thú như là xuất ra bán mà nói, ước chừng có thể kiếm được 35 khỏa Huyền Tinh tả hữu. Nhưng Đoan Mục Vũ lại cho rằng đây là thấp nhất cấp nhất không trình độ kiếm lấy Huyền Tinh phương thức, liền đối với Hưng Cao thải liệt từ Trần Phong nhóm người đạo, các ngươi bả những này yêu thú ra thú toàn bộ cấp đoạt rơi xuống, yêu thú huyết thích đáng thu hoạch, sau đó bả này lượng chủng tài liệu cấp tiểu mỹ nhi cùng Thục Nguyệt đưa đi, nhượng bọn họ cấp chế luyện thành phụ triện, nói rõ lưu thủ, lấy một nửa làm thù lao, như thế, các ngươi tiền lợi hội gặp trực tiếp tăng trường thập bội. Được nghe lời ấy, từ Trần Phong nhóm người tất nhiên sẽ không hoài nghi, bọn họ mặc dù không hiểu lắm này trong đó đạo lý, nhưng cũng biết đạo phụ triện chỗ tốt, mà Tắc Ly cùng Trình Nguyệt chính là rất kinh ngạc, nhịn không được vấn đạo, Đoan Mục sư đệ, tiểu mỹ nhi cùng tiểu Thục Nguyệt hai người bọn họ cái, người còn không có học xong chế phù chi pháp đi, làm như vậy có phải hay không có điểm miễn cưỡng? Miễn cưỡng sao? Không, kỳ thật là rất cao minh. Đoan Mục Vũ khẽ cười nói, này chế phù nhất đạo nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng là đối với nọ hai cái, người yêu nghiệt loại thiên tài đến rằng, kỳ thật là dễ dàng nhất bất quá, phải biết rằng, lúc này mới vẹn vẹn là 2 năm nhiều thời giờ, tiểu Thục Nguyệt cũng đã là nắm giữ ngũ trùng pháp thuật, mà tiểu Mỹ Nhi cũng là không sai, ước chừng nắm giữ 4 loại, bực này tốc độ có thể nói kinh khủng. Mà chỉ cần cho hai người bọn hắn cái, người cung cấp nhất cái, người đơn giản chế phù phương pháp, bọn họ tự nhiên hội gặp hiểu được như thế nào đi phát huy. Theo sau suốt nhất cái, người vào đông, Đoan Mục Vũ đều là tại dốc lòng tu hành, cùng lúc là mượn bên ngoài trời giá rét đông lạnh hàn khí, cùng lúc chính là hấp thu nọ ngàn năm băng phách vòng tay thượng hàn khí, cho nên pháp lực của hắn hấp thu tốc độ tự là phi thường cực nhanh, giả như không phải muốn cần phân ra ba thành dùng đến tối luyện, rèn luyện cốt cách cùng huyết nhục mà nói, hắn đã sớm muốn đột phá động huyền cảnh giới. Nhưng mặc dù là như thế, này sự đối hắn đến giảng cũng là phi thường dễ dàng, không như vậy, cũng không có khả năng tại ngày nọ một mũi tên liền đem nọ rất mạnh đại xích mục bạch hổ cấp trọng thương. Nói về, Băng Di Liên Thiên Quyết cũng không xem như tối cao cấp tu hành công pháp, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, liền, ngay cả Phù Vân Sơn truyền thừa công pháp cũng không bằng, nhưng là có một chút, nọ liền là phi thường thích hợp Đoan Mục Vũ trước mắt tình hình. Đầu tiên, hắn muốn cần không ngừng áp chế trong cơ thể yêu thạch tái phiến, phòng ngừa cái đó ba động tán giật đi ra ngoài, hàng thứ yếu, còn có nọ băng phách vòng tay làm sau lưng chống đỡ, cho nên tạm thời đến rằng, ít nhất tại hắn nhục thân cốt cách cường độ vô phương đạt tới hắn vừa lòng trình độ trước đây, này Băng Di Liên Tiên Quyết chính là hắn thích hợp nhất tu hành. Mà hôm nay trải qua gần 2 năm áp chế, hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến tựa hồ cũng thu liễm một chút thô bạo kiệt ngạo tính chất, bắt đầu từ từ dĩ chút ít tán phát ba động, dung hợp cùng hắn nhục thân cốt cách trong, đương nhiên, này trong đó cũng ít nhiều thành một tâm đối cái đó tiến hành áp chế, nếu không hoán làm mặt khác tình hình, yêu thạch toái phiến trung lực lượng là tuyệt đối khó có thể hấp thu dung hợp. Ngoài ra, Đoan Mục Vũ còn phát hiện Tiểu Bạch cư nhiên cũng có thể đủ tại bất chi bất giác trung hấp thu nhất điểm yêu thạch toái phiến lực lượng, bất quá đó cũng là bình thường, yêu thạch toái phiến đích xác là có thể bị yêu tộc sở hấp thu, khác nhau chỉ ở với, đối phổ thông yêu tộc đến rằng, này yêu thạch toái phiến lực lượng là làm cho cái đó nổi điên cuồng bạo chí mạng độc dược, mà đối với cao gia yêu tộc đến thuyết, lại là phi thường lực lượng trọng yếu nguồn suối. Đợi đến dài dòng ngày đông đi qua, xuân phong tổng ấm, Phù Vân Sơn thượng cũng tái hiện sinh cơ, này đã trải qua là Đoan Mục Vũ gia nhập Phù Vân Sơn năm thứ 3. Mắt thấy hành vân, Hành Không Dĩ cùng tiểu bản tử những này gây rắc rối ra hỏa tu hành đều tiến vào quỹ đạo, hắn toại quyết định hạ sơn tiền vãng thất bảo linh lung mua nọ trăm năm lam nguyên thảo, để sớm ngày đem nọ lam nguyên thông mạch linh đan luyện chế ra, không như vậy tái chỉ hoãn mấy năm, từ Trần Phong nhóm người đời này tu hành, chỉ sợ cũng chỉ tới mà dừng lại. Đối với từ Trần Phong nhóm người đi theo, Đoan Mục Vũ kỳ thật là cũng không để ý, hắn càng ưa thích độc lai độc vãng, bất quá bọn hắn những này nhân phẩm tính không sai, dùng đến cấp nhân khẩu đơn bạc Phù Vân Sơn giữ nhà hộ viện, cũng là cực diệu, bởi vì đến bây giờ mới thôi, cả cái người lớn như thế Phù Vân Sơn chỉ có Thương Minh Tử nhất cái người lao ra hỏa tòa chấn Khâu Mục đi chấp hành Thương Ngô Tử cái kia nhiệm vụ, đến nay không có một chút tin tức truyền lại, mặt khác tu vi so sánh cao Phủ Vân Sơn đệ tử đều là như thoát cương ngựa hoang, không biết tung tích, anh ngược lại tại diện bích tiếp xuống phỏng đoán còn phải bế quan, dựa hết vào tác ly cùng trình nguyện, chốc lát phát sinh chuyện gì cũng khó di ứng đối, cho nên đem từ Trần Phong nhóm ngư y thực lực tăng lên tiến lên, hắn tương lai ngoại xuất cũng có thể càng yên tâm. Chương 98, chương thứ 96 tả tu. Ngoài ra lần đi thất bảo linh lung, Đoan Mục Vũ thuận tiện cũng muốn cấp tiểu Bạch mua chút linh quả linh tinh các loại thực vật, hiện tại tiểu gia hỏa này là càng ngày càng làm biếng, sức ăn cũng là đại kinh người, cơ hồ là bả Lam Mị tiểu bản thủ nguyệt, hành vân hành không nhóm người hàng tổn đều trở thành hư không. Không đành lòng những này sư đệ sư muội sư điệt đói bụng, cho nên Đoan Mục Vũ không thể làm gì khác hơn là chính mình nuôi nấng này tiểu Bạch. Lần này hạ sơn, Tắc Ly cùng Trình Nguyệt vô phương hoàn thành, Tắc Ly hôm nay đã sớm thoát khỏi 3 năm trước đây tại đại mạc trong lần đầu gặp lúc ngây thơ, tu vi ngày càng tăng trưởng, rất có chút nam tử hán đảm đương, hôm nay đang chuẩn bị dốc lòng bế quan một thời gian ngắn. Dĩ chuẩn bị tại ngắn hạn bên trong đột phá động huyền cảnh giới, mà Thương Minh Tử cũng cho hắn chuẩn bị tam khỏa động huyền đan, nghĩ đến là chút nào không có vấn đề. Trình Nguyệt muốn cần ở lại Phù Vân Sơn thượng chiếu khán tất cả tiểu gia hỏa, mà từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, Vương Giới 4 người vốn định đồng hành, để cấp Đoan Mục Vũ gánh làm hộ vệ gì đó, nhưng là Đoan Mục Vũ nào có lại dùng tới bọn họ hộ vệ. Hắn cũng không phải Vương Tôn công tử, xuất môn thế nào cũng phải muốn tiền hô hậu ủng, đơn giản mà đi chính là tốt nhất bất quá, nhưng là nọ tiểu Bạch nhưng không cách nào suy rơi dụng, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang theo. May mà, Trình Nguyệt khéo tay, chuyên môn là Đoan Mục Vũ trên bả vai thượng may nhất cái, người nhỏ bé ruột tượng, nọ chỉ có nắm tay lớn nhỏ tiểu Bạch liền có khả năng co lại ở bên trong vụ vụ ngủ say. Trừ cái đó ra, Đoan Mục Vũ còn mang theo nhất đại đống hứa hẹn, Hành Vân, Hành Không, tiểu bản tử tưởng muốn mỹ thực, tiểu mỹ nhi tưởng muốn đồ trang sức lụa hoa v.v., liền, ngay cả tiểu Thục Nguyệt đều xấu hổ tưởng muốn một chút văn phòng tứ bảo. Hoán làm là từ trước, Đoan Mục Vũ quả thực là không dám tưởng tượng hắn hội gặp, để ý tới những này nhiều hạn chế việc nhỏ, bất quá hiện tại, hắn đón nhận đứng lên, trái lại không có khó khăn. Trên đường hạ sơn, khóa định phương hướng, Đoan Mục Vũ chính là nhất điều thẳng tắp đi qua đi, này từ trước đến giờ đều là của hắn đi đường phương thức, không quan tâm phía trước là cao sơn đại hà, thâm uyên, vực sâu, liệt cốc, còn là long đàm hổ huyệt, hắn một mực không nhìn, càng sẽ không xảo xảo đi đường vòng, toàn bộ đều là thẳng tắp đi qua đi, đem tất cả đều đạp tại dưới chân. Nọ thất bảo linh lung không tại Nô Châu, mà là muốn cần xuyên qua Càn Châu, Duyện Châu, cuối cùng tại Đại Tần Đế quốc hoàng đô chỗ Trung Châu, tại nơi đó, thất bảo linh lung lại bị gọi là thất bảo lăng lâu. Nghe nói cùng Đại Tần Hoàng thất có chút quan hệ, nhưng hẳn là cũng là vẹn vẹn như thế, nhân loại tu hành giới từ trước đến giờ không cho phép tu hành giả nhúng chàm phàm giới sự vụ, cho nên coi như là đại tần trong hoàng thất có hoàng tộc là tu hành giả, từ lâu ngăn ra quan hệ. Nọ thất bảo lăng lâu sở dĩ hội gặp tọa lạc tại Trung Châu, cũng là bởi vì này Trung Châu chính là thiên hạ cửu châu trong nhất cố linh khí chi địa, nếu không cũng không đến mức dẫn tới đại tần đế quốc hoàng đô xây dựng với này. Bất quá này Trung Châu diện tích thật lớn, cơ hồ là tương đương với 12 cái người nô châu lớn nhỏ, nọ đại tần đế quốc hoàng cũng chỉ là chiếm cứ trong đó một hai, còn lại khu vực đều là bị núi non trùng điệp, quần quận đại hà sở bao trùm, phàm nhân nan đến, phi điệu nan phản. Trung Châu trong có nhất điều thật lớn sơn mạch quán xuyên thủy trùng, này sơn mạch danh là Tổ Long Sơn, từ trên cao nhìn lại chính là nhất điều dương nhanh múa vút cự long. Này sơn diện tích thật lớn, trong đó nhân loại tu hành giới tam đại tông môn trong lưỡng đại tông môn vô cực môn cùng cựu dương sơn liền tọa lạc tại này Tổ Long Sơn thượng, cho tới mặt khác trung tiểu môn phái cùng tu hành gia tộc càng là có rất nhiều, nơi này có thể nói là phàm giới trung vực bên trong tu hành giới trung tâm. Tưởng đương thời Đoan Mục Vũ thân là đào nột yêu đế lúc, chính là ở chỗ này chiết kích trầm xa ngã xuống. Trên đường xuyên sơn vượt lĩnh, vượt qua đại hà thâm cốc, Đoan Mục Vũ ước chừng dùng nửa tháng hơn mới được đến Cản Châu bên bờ. Nơi này có một tòa ô đầu sơn, đồng dạng là linh khí tụ tập chi địa, chính là một cái khác tu hành môn phái thất tinh môn sơn môn chỗ. Đoan Mục Vũ tự nhiên không có hứng thú đi trước bái phỏng, trực tiếp lướt qua. Chỉ là này một đêm hắn tránh tại sơn giã trung đi nhanh hết sức, hốt nhiên liền thấy phía trước mây đen bốc lên, nhất luồng tấu xương loại lạnh như băng hơi thở chậm chạp lan tới đến, tiếp xúc đến này hơi thở, núi rừng trong những này đại hình tẩu thú nhao nhao đào tẩu, mà một chút loại nhỏ phi cầm trùng tử cũng là trực tiếp tử vong, trong nháy mắt hóa thành hư thối thi cốt, tựa hồ là sinh khí đều bị hấp thu rớt. Nhất dạng tà tu. Đoan Mục Vũ mi đầu căng thẳng, này hơi thở hắn tất nhiên không xa lạ, là nhân loại tà tu sở luyện chế thi ma sở tán phát. Nói về này nhân loại tà tu là nhân loại tu tiên giới chung rất đặc biệt nhất cái người tồn tại, bọn họ không phục từ tam đại tông môn quản hạt, chỉ vì ích lợi không hỏi nguyên do, nhân loại cũng tốt yêu tộc cũng tốt cũng có thể đủ cùng liên hợp, hơn nữa bọn họ sở hành việc cho tới bây giờ đều là thương thiên hại lý, kinh khủng cực kỳ, cho nên thường xuyên lọt vào những này tránh phái tu hành giả đuổi giết. Mà đồng dạng này tà tu thế giới chung cũng là có tam thế lực lớn, nghe nói đã trải qua có thể cùng tránh phái tam đại tông môn chống đỡ hành. Kỳ quái, nơi đây cự ly thất tinh môn sơn môn bất quá 800 dặm, này tà tu cư nhiên ở chỗ này công nhiên luyện chế thi ma, là tại khiêu khích sao? Đoan Mục Vũ trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, sau đó liền tái không để ý tới, hắn từ tiền thân là yêu đế lúc, đối với nhân loại, nọ đều là cho rằng lâu nghĩ, kiến hôi, đến xem đợi, cho nên cũng không quản là tránh phái tu hành giả còn là tà phái tu hành giả, nhất loạt chiếu sát không có lầm, này là hiện, phát hiện, hôm nay, hắn đối với này tránh tà hai phái quan cảm, cũng là giống nhau như lúc, chỉ cần không chọc tới trên người hắn, hoặc là chọc tới bên cạnh hắn nhân, hắn cũng không tưởng. Nhiều hơn làm để ý tới, trên đời này việc, tốt xấu thiện ác rất khó phân rõ, tồn tại, liền tự có cái đó tồn tại đạo lý. Không có dừng lại, hắn liền tiếp tục hướng phía trước mà đi, chút nào không có đi đường vòng ý tứ. Tại hướng phía trước tiến lên ước chừng nhị hơn 10 dặm, liền thấy trên mặt đất thanh thảo dĩ cùng một gốc cây gốc tham thiên của mục, toàn bộ đều là hóa thành khô mục, không thấy nhất điểm sinh cơ, hơn nữa còn có nhất luồng nồng đậm thanh tưởi truyền đến. Theo như thế thanh tưởi nguyên nhìn lại, liền thấy tại bên trái ước chừng 2-3 tròng, giảm, ngoại một chỗ núi thượng, hắc vân cuộn cuộn, bên trong tựa hồ truyền đến vô số oan quỷ thét chói tai tiếng hét giận dữ, nọ hắc vân xuống, nhất cái, người, thân cao ít nhất tại 7-8 trượng. Toàn thân trên dưới hoàn toàn hư thối thi ma đang ngồi ở trong đó, ăn nhiều đại nhai, tại cái đó trước mặt, như tiểu sơn một loại trồng chất như thế, là ít nhất hơn 100 cố nhân loại hoặc yêu thú thi thể. Nhưng là lại không thấy nọ tà tu nhân ảnh. Ngươi hẳn là đi đường vòng mà đi. Giờ này khắc này, thở dài một tiếng hốt nhiên tại Đoan Mục Vũ bên tai vang lên, giống như là nhất lũ âm phong, đâm vào trong tai, rồi sau đó, nhất đạo nhân ảnh không hề dự triệu từ phía trước 30 ngoài trượng chui ra đến, nọ đúng là nhất cái, người, tiếu ha hả, toàn thân trên dưới ăn mặc tiểu văn sĩ thanh niên nam tử. Giờ phút này đúng là vẻ mặt tiếc hận thở dài nói, tựa hồ là Đoan Mục Vũ nộ nhập lạc lối nhất dạng. Sai lầm rồi, là ngươi không nên cản đường của ta. Đoan Mục Vũ nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh đạo. Chương 99, chương thứ 97 Ma Lang Quân. Cảm tạ luôn, cuối tuần thời gian, 123 khai tâm quả, SCT hệ môn 1110002, tiêu hiểu, bạo tẩu miêu ni tạm. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, các vị buổi sáng tốt lành, tiếp tục lương trương. Ta chắn con đường của ngươi. Ha ha ha ha. Liên hình như là nghe đến vô cùng buồn cười chuyện tình. Nọ thanh niên văn sĩ ba một tiếng mở ra nhất cái, người đen nhánh như mực, duy nhất chính trung ương có một đạo bạch sắc khô lâu đầu chết phiến, cười đến là trước ngưỡng phía sau chết gãy. Có ý tứ, có ý tứ, ta Ma Lang Quân nhất sinh giết người vô số, chứng kiến đến nhân không phải muốn sao sợ đến thể như run rẩy, cầu xin tha thứ không thôi, muốn không chính là giận tí mặt rút đao cùng hướng, muốn không chính là tự gọi là thanh cao, tưởng dĩ tam tức không lạn miệng lưỡi, thuyết phục lao tử cải tà quy tránh, nhưng những này nhân tất cả đều bị lao tử cấp giết chết, thành là thi ma ăn nguyên liệu. Nhưng là ta chưa từng thấy quá tương tự các hạ ngươi như vậy, lại còn nói ta chắn con đường của ngươi. Xách xách, khẩu khí thật lớn. Bất quá đối bản nhân khẩu vị, cho nên lần này liền tha cho ngươi khỏi chết. Tiếp theo, nhớ kỹ trước đi đường vòng. Nọ Ma Lang Quân vừa nói, cư nhiên thật đúng là hướng bên cạnh đi lưỡng bộ, tránh ra con đường. Đoan Mục Vũ thần sắc không thay đổi, đương nhiên một loại, liền trực tiếp đi tới, cho đến tàu xuất hơn 10 trượng xa, nọ ngạc nhiên Ma Lang Quân mới hét lớn, không thể nào, ngươi thực có can đảm tẩu, không sợ ta lật lọng? còn có, ta có khả năng là các ngươi tránh phái tu hành giả trong miệng tà ma ngoại đạo a, ngươi không tưởng như thế thay trời hành đạo, vì dân trừ hại a. Ngươi nói thừa quá nhiều. Đoan Mục Vũ chút nào không ngừng, chỉ là hờ hững nói một câu. Ách, Ma Lang Quân mở to hai mắt nhìn, thật lâu cũng không nói gì xuất nói đến, nhưng là hắn còn là nhịn không được đuổi theo, cùng Đoan Mục Vũ sóng vai mà đi, cảm thấy hảo kỳ đạo, kỳ thai quái thai. Bản nhân tự nhận là thiên hạ độc hành, không người có thể so sánh, nhưng là hôm nay bản nhân không được không cam bái hạ phòng, lão huynh, vậy sao xưng hô? Để ý không ngại ta với ngươi cùng đường, nhìn ngươi tiến lên phương hướng, dạ như một mực không đi đường vòng, nhất điều thẳng tắp mà nói, hẳn là thất bảo lang lâu. Hoa hoa hoa. Thái quá có cá tính, ta Ma Lang Quân bội phục bội phục. Nọ Ma Lang Quân lại nhải, Đoan Mục Vũ cũng là mắt điếc tai ngơ, hai người trên đường hướng trước, nọ đầu thật lớn thi ma đã ở phía sau ngàn trượng ngoại gắt gao đi theo. Liên như vậy cổ quái tàu xuất thập vài dặm, phía trước hốt nhiên thổi đến nhất trận hắc phong, nọ hắc phong bên trong cũng là tứ đạo nhân ảnh, hai nam hai nữ, câu đều là toàn thân hắc ý, hắc sắc áo choàng, nhìn qua chính là tà môn rất. Ma Lang Quân, đây sẽ là ngươi mời tới cao thủ. Nhất cái, người, Tàng Phong chi cảnh tiểu gia hỏa. Trong đó nhất nhân tiếng nói khàn khàn đạo. Hắc hắc, này sự các ngươi quản không tới, lão tử muốn làm gì liền làm chi, nói đi, lão tử muốn đổ, các ngươi có khả năng cho tới. Ma Lang Quân kiệt kiệt cười quái dị đạo. Đương nhiên, nhất khỏa hoàn hảo không tổn hao gì một ma chi tâm, bất quá, bản nhân muốn 1000 khỏa huyền tinh cộng thêm tứ khỏa tác hồn châu nghi. Nọ hắc y nhân lãnh thanh vấn đạo. Ha ha ha. Nọ Ma Lang Quân đầu tiên là nhất trận cuồng phóng cười lớn, sau đó nhất chỉ Đoan Mục Vũ, tại trên người hắn, các ngươi tự hành lấy. Thật can đảm. Ma Lang Quân, ngươi lại dám trêu chọc bản nhân. Nọ hắc y nhân giận dữ, chỉ là nhưng vào lúc này, cùng với một tiếng nặng nề tiếng giống giận dữ, phía sau ngàn trượng ngoại nọ đầu thật lớn thi ma hốt nhiên phát động, hai cái thật lớn cánh tay không biết từ chỗ nào móc ra nhất khối ít nhất tại 5-600 cân trọng cự thạch, ô ô ô liền dĩ cuồng lôi chi thế tạp lại đây. Nọ tư cái, người, hắc y nhân kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, bởi vì này cự thạch công kích quá mức hung mãnh, dĩ thực lực của bọn họ cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng chính là tại bọn họ lui về phía sau trong nháy mắt, nọ một mực Đoan Mục Vũ bên cạnh Ma Lang Quân cũng là sất quát một tiếng, nhất đạo vô cùng kiếm quang đột nhiên chán hiện ra đến, này kiếm quang uy thế nhưng cũng không quá sai biệt, hẳn là cùng anh nhược là nhất cái, người, cấp bậc thực lực, ngang trời nhất quét ngang trong đó, cũng đã là đem nhất danh hắc ý nhân trọng thương. Đáng ghét, hắn không phải Ma Lang Quân. Lúc này thấy đến nọ tinh khiết vô cùng kiếm quang, nọ tứ danh hắc ý nhân nhất thời biết mắc lửa, một bên giống giận như thế, một bên giương tay giàn, giữa, liền liên tiếp hướng tới trên mặt đất ném mười mấy bích lưu hạt châu. Những này hạt châu trong nháy mắt bạo khai, sau đó thập vài đầu thực lực tương đương với xích mục cấp biệt ma yêu liền tê gào thét phát tiến lên. Này này, vị kia lão huynh, bang hỗ trợ a. Một ma chi tâm rất chân quý a. Lòng dạ đen tối cũng là rất thích, sau đó ta phân ngươi một nửa chỗ tốt như thế nào? Lúc này nọ giả Ma Lang Quân cư nhiên là hô to gọi nhỏ đạo. Như thế cổ quái biến hóa, liền ngay cả Đoan Mục Vũ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì này nhân thực lực mặc dù mã mã hổ hổ, nhưng hắn che giấu hành tung năng lực quả thực lợi hại, liền ngay cả hắn cũng không có nhìn ra nửa điểm không ổn. Bất quá đó cũng là bình thường, hắn lại không nhận biết Ma Lang Quân là ai, tùy tiện nhất cá nhân nhảy ra tự xưng Ma Lang Quân Quỷ Lang Quân, hắn cũng sẽ không phóng ở trong lòng. Ma nọ đầu thi ma, không, xác thực nói là thạch khôi lỗi, thủy chung đều là cùng tại 1000 trượng ở ngoài, hơn nữa che giấu được vô cùng tốt, liền, ngay cả nọ sở tán phát tử khí cùng đông đảo thi thể đều là thật sự, đại khái là từ nọ thật sự Ma Lang Quân trong tay lấy ra tới mặt hàng, huống chi, không có ai hội gặp, hoa quá nhiều tâm tư đi xem nọ ác tâm thi ma thật hay giả. Một nửa chỗ tốt, ra vẻ cũng không sai. Đoan Mục Vũ điểm đầu, nọ một ma chi tâm thật là tốt đồ, đương nhiên, là trọng yếu hơn là đã trải qua có 5-6 đầu ma yêu hướng tới hắn mãnh liệt phát lại đây, những này ma yêu đều là tà tu dùng tà pháp đem cường đại yêu thú luyện hóa mà thành, cùng nọ thi ma là cùng một loại đạo lý, hung ác dị thường, hắn không sợ chết. Càng kinh khủng chính là, những này ma yêu thân thượng đều là phân bố đầy kịch độc, toàn thân tản ra độc khí, nơi đi qua, không có một mảng cỏ, chỉ cần bị dính vào nhất điểm, liền sẽ nhanh chóng hư thối, trừ phi đem này nhất đại khối thịt đào rơi xuống. Nếu không tuyệt đối hội gặp lao thẳng đến cả cá nhân cấp hoàn toàn hư thối rơi dụng. Nguyên nhân chính là như thế, liền ngay cả nọ giả Ma Lang Quân đều là có chút e ngại, một bên công kích, một bên thật xa tránh né. Lúc này đối với Đoan Mục Vũ phát lại đây nọ vài đầu ma yêu tốc độ đều là cực nhanh, toàn thân trên dưới đều bị nhất đoàn đen tuyển độc khí sợ bao phủ, hư thối ra thịt tản ra cực kỳ khó nghe tanh tưởi, màu đỏ tươi sắc khẩu nước từ sắc bén hàm răng trung nhỏ giọt rơi xuống, đúng là đem mặt đất đều ăn mòn được tư tư mạo muội thanh niên, nhìn cực kỳ khiến người khiếp sợ. Tuyệt đối không thể bị những này ma yêu gần người. Đoan Mục Vũ không dám chậm trễ, trong tay pháp quyết rất nhanh đánh ra, trong nháy mắt, nhất đạo băng phong pháp thuật liền cực nhanh phóng xuất ra đến, ít nhất 20 đạo hàn khí mang theo bay múa băng tinh hướng tới những này ma yêu bao phủ đi, mặc dù vô phương đem bọn họ hoàn toàn băng phong trụ, nhưng là lại tại bọn họ trên người hình thành thật dày nhất tầng băng giáp, tứ chân thượng tức thì bị nắm chặt thật dày khối băng, hành động tốc độ lập tức liền giáng chậm một nửa còn nhiều. Hoa ha ha. Huynh đệ nguyên lai là thâm tàng bất lộ à, này băng phong pháp thuật rất là tầm thường, nhưng ở trong tay ngươi cư nhiên có thể hóa hủ bại là thần kỳ, xách xách. Bội phục. Nọ giả Ma Lang Quân một bên cùng nọ tứ cái, người, hắc y nhân Chu Toàn, há miệng nhưng cũng là chút nào không ngừng. Đoan Mục Vũ không đi để ý tới hắn hô to gọi nhỏ, thừa dịp nọ bằng phong pháp thuật đem nọ vài đầu ma yêu tốc độ trì trệ hết sức, bay nhanh lấy ra cầu một cung, tam mũi tên một đầu ma yêu, trong nháy mắt, nọ vài đầu ma yêu đã bị hắn dễ dàng giết chết. Ngay sau đó như thế, Đoan Mục Vũ lại đối còn lại ma yêu thả ra đồng dạng băng phong pháp thuật, đưa bọn họ tốc độ trì trệ rơi xuống, liền như vậy vô cùng đơn giản đem tất cả ma yêu thanh lý sạch sẽ. Chính trực thấy vậy nọ tứ cái, người, hắc y nhân nộ hỏa vạn trượng, bọn họ những này ma yêu đều là tốn hao đại lượng tinh lực luyện chế, quý giá rất, hôm nay đúng là bị Đoan Mục Vũ toàn bộ kích sát, quả nhiên là đáng ghét cực kỳ. Chương 100, chương thứ 98 hắc hắc, đen càng đen. Cho là lúc, nọ cầm đầu hắc y nhân hốt nhiên lấy ra nhất cái, người, cổ quái hắc sắc cái bình, mở ra mặt trên phong ấn, liền đem bên trong hôi sắc phấn vụn toàn bộ dương xuất, trong nháy mắt, chợt nghe thấy hắc xì thanh âm vang lên, nọ hôi sắc phấn vụn đúng là ngưng tụ thành một đầu đồng dạng 7-8 trượng cao thi ma, hơn nữa, này còn là chân chính thi ma. Cấp bậc rõ ràng cực cao. Hơn nữa này thi ma trên người cư nhiên còn ngưng kết xuất ra một bộ nhìn qua liền cực kỳ chắc chắn hôi sắc trọng giáp, có này hôi sắc trọng giáp, nọ giả ma lang quân kiếm quang mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng cũng đều bị ngăn chặn xuống, nhất là này thi ma còn cực kỳ linh hoạt, không quản kiếm quang như thế nào biến ảo góc độ phương hướng, luôn có thể đem nọ tứ cái người hắc y nhân vững vàng bảo vệ. Hừ hừ, không quản ngươi là ai, lại dám lừa gạt ta hắc thành nhân, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha cho, bản nhân hội gặp tự mình đem ngươi để luyện thi quán, nhượng ngươi thưởng tận thế gian vô tận đau đớn, sẽ đem ngươi luyện thành con rối thi ma vĩnh viễn vô phương luân hồi. Nọ cầm đầu hắc y nhân giờ phút này hung tận kêu la đạo, theo sát mà bên cạnh hắn hướng khác hắc y nhân cũng là lấy ra đồng dạng nhất cái người thi ma cái bình, hẳn là chính là cái gọi là luyện thi quán, đem trong đó mặt hôi sắc phấn vụn lại lần nữa dương xuất, vì vậy đệ nhị đầu cường đại thi ma đã bị thả ra. Này hai đầu thi ma trước sau liền đem nọ tứ cái người hắc y nhân hoàn toàn bảo vệ, không lo bị công kích đến. Bọn họ lúc này một bên cấp nọ trọng thương hắc y nhân chữa thương, một bên nhanh chóng hướng tới Đoan Mục Vũ cùng nọ giả ma lang quân triển khai công kích. Bọn họ tuy là tà tu, nhưng là đồng dạng tu tập ngự kiếm thuật, duy nhất không cùng chính là bọn họ sở phóng xuất ra tới kiếm khí đều là đen nhánh vô cùng, mặt trên âm trầm kinh khủng, ô uế khí tức nồng đậm. Trong đó lưỡng đạo đen nhánh kiếm quang là cùng nọ giả ma lang quân kiếm quang giao quấn quýt không ngớt, chỉ cần song phương kiếm quang mãnh liệt vừa tiếp xúc, là có thể nghe thấy nhất trận tư tư tư quái thanh âm, không hề nghi ngờ, đây là giả ma lang quân kiếm khí bị từ từ tại ăn mòn. Giờ này khắc này, hắn đã không có cách nào khác như trước đây vậy dễ dàng, bởi vì hắn thạch khôi lỗi sở ném mạnh xuất cự thạch hoàn toàn không làm gì được nọ chân chánh thi ma, mà hắn coi như là muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. So sánh với xuống, mặt ngoài thoạt nhìn yếu nhất Đoan Mục Vũ cũng là thủy chung bình thản như lúc ban đầu, hắn thậm chí cũng không có ly khai nguyên lai vị trí, chỉ là cầm trong tay cầu một cung, nhìn như không chút để ý một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, bất thiên bất ỷ, thủy chung đều là có thể đem công kích hắn nọ đạo đen nhánh kiếm quang cấp bước bách lui. Liên hình như hắn có thể sớm hơn đoán trước đến na kiếm quang công kích quỹ tích nhất dạng. Cho tới nọ kiếm quang thượng ố hế hơi thở, coi như là tái cường liệt, cũng không có đất dụng võ, bởi vì Đoan Mục Vũ sử dụng chính là cầu một cung, căn bản không cần tránh diện tiếp xúc. Thời gian nhất lâu, nọ tứ cái, người, hắc y nhân cùng nọ giả ma lang quân đều là cảm giác được rất kỳ quái, nhưng thấy thế nào, Đoan Mục Vũ đều là không có bất cứ gì ly kỳ cổ quái chỗ, như thuyết có, chính là của hắn ánh mắt thái quá đạm nhiên. Này, vị kia huynh đệ, bang hỗ trợ, ta tái nhượng suất nhất thành tiền lời, ngươi lục ta tứ, như thế nào? Nọ giả ma lang quân rốt cục gánh chịu không ngừng, hắn thực lực thật là cường, hẳn là động huyền đỉnh cao, nọ một thanh kiếm khí cũng đồng dạng phẩm chất bất phàm, làm gì bị nọ ô uế hơi thở sở khắc chế, kết quả hiện tại là ở vào rất xấu hổ cục diện. Rất tốt, nọ một ma chi tâm ta muốn. Đoan Mục Vũ chính là những lời này, nọ một ma chi tâm mặc dù không thể so với thanh một tâm, nhưng cũng là một loại cực kỳ khó được một thuộc tính tài liệu, bình thường là dùng đến làm khu ma pháp khí, bất quá như là thối luyện, rèn luyện, đến hắn này cầu một cung trên người, không nghi ngờ sẽ làm hắn này một cái cầu một cung uy lực tăng nhiều. Đoan Mục Vũ mà nói nhượng nọ giả ma lang quân khóc không ra nước mắt, hắn tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, là cũng là nọ một ma chi tâm a, vốn tưởng rằng chỉ cần bạn này tứ cái, người, hắc thành quỷ nô lừa gạt xuất ra, bằng hắn thực lực còn không phải dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới này tứ cái, người, quỷ nô rất không đồng nhất loại, cư nhiên có thể điều khiển cho hai đầu hôi giáp thi ma, kết quả hôm nay thất bại trong gang tấc. Đoan Mục Vũ cũng không để ý nọ giả ma lang quân như thế nào, đầu tiên là giương tay đánh ra nhất đạo pháp quyết, liền ngay đó ba đạo hàn khí liền như cùng tam điệu bạch sắc cự xà, dán mặt đất gào thét xuất ra, trực tiếp liền đông lại đến xa xa nọ hai đầu thi ma dưới chân, sau đó nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hình thành nhất đạo phạm vi ước chừng có tứ 50 trượng lớn nhỏ thật lớn mặt băng, đem cả cái người dưới lòng đất cựu thức hoàn toàn đóng băng trụ. Lúc ban đầu nọ tứ cái người hắc y nhân còn bị pháp thuật kia cấp bị dọa cho hoảng sợ, nhưng là lập tức liền phát hiện này ba đạo hàn khí mặc dù có chút lợi hại, nhưng đóng băng mục tiêu cũng là sai lầm rồi, bọn họ chút nào không có đã bị ảnh hưởng. Trong đó nhất cái người hắc y nhân nhịn không được cuồng tiếu liên thanh, tiểu tử, ngươi là cảm giác được nhà ngươi quỷ gia gia đứng không vững, cho nên cố ý bả mặt đất đóng băng một chút sao? Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Lúc này liền ngay cả nọ giả ma lang quân đều cảm giác được này thật sự là có điểm thật mất mặt, hắn còn chưa từng thấy này chủng tức cười buồn cười công kích phương thức, băng phong pháp thuật khả năng không là như vậy sử dụng. Nhưng là Đoan Mục Vũ lại kia không thèm quan tâm nọ hắc y nhân trào phúng, cầu một cung đột nhiên hàn khí đại phóng, mà liền ngay đó tam chi huyền băng mũi tên đồng thời bay ra, cùng lúc này này tam chi huyền băng mũi tên biến thành tàn ảnh trong nháy mắt liền bao phủ bầu trời, ước chừng 500 chi. Hướng tới nọ hai đầu thi ma đầy trời bay đi. Cho đến lúc này, nọ tứ danh hắc y nhân mặc dù kinh ngạc này huyền băng mũi tên biến hóa, nhưng cũng như trước không có để ở trong lòng, bọn họ chung quanh hai đầu hôi giáp thi ma lực phòng ngự nhất cường hãn, bình thường liền, ngay cả linh thai cảnh giới tu hành giả công kích cũng có thể ngăn chặn xuống, chính là vũ tiễn, lại bị cho là cái gì? Mà chính như bọn họ sở liệu, này 500 chi huyền băng mũi tên đích xác không tính cái gì, cứ việc thế kinh người, thậm chí toàn bộ không sai nhập nọ hôi giáp thi ma thân thể trong, nhưng này đối với da thịt cứng cỏi hôi giáp thi ma đến rằng, nhiều lắm xem như quá yếu nhiều ngưỡng ấy. Nhưng là, Đoan Mục Vũ lại vậy sao hội, gặp, làm không có ý nghĩa chuyện tình. Đương nọ hai đầu hôi giáp thi ma toàn thân trên dưới đều bị đông đảo huyền băng mũi tên sở bao trùm sau đó, hắn hốt nhiên lấy ra nhất khối hàn ngọc, đột nhiên tạp nhập địa hạ, đồng thời tay phải nhất quyền oanh kích tại nọ khối hàn ngọc tượng, đem nọ hàn ngọc trực tiếp oanh kích thành vô số toái phiến, một chữ một dừng trận quát đạo, băng di liên thiên, phong. Này nhất cái, người, phong tự mới vừa ra khỏi miệng, nọ bị Đoan Mục Vũ oanh kích thành vô số toái phiến hàn ngọc giống như là tan rã một loại, sau đó thần kỳ vô cùng xuất hiện ở vài mười trượng ngoại nọ hai đầu hôi giáp thi ma dưới chân, trong nháy mắt cùng nguyên lai đóng băng lên mặt đất hàn băng dung hợp chung một chỗ. Rồi sau đó, tại nọ tứ cái, người, hắc y nhân dĩ cùng nọ giả ma lang quân trận mắt hốc mồm xuống, nhất đạo không cách nào hình dung cường đại hàn khí liền từ trên mặt đất gào thét xuất ra, đúng là trực tiếp đem nọ hai đầu toàn thân cắm đầy huyền băng mũi tên hôi giáp thi ma cấp đóng băng thành pho tượng, tái cũng không cách nào nhúc nhích, liền, ngay cả, nọ tứ cái, người, hắc y nhân đều thiếu chút nữa đi theo bị đông cứng. Bọn họ phản ứng coi như là rất nhanh, quay đầu đã nghi trốn, nhưng làm gì mới nhất mại động hai chân, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ hai chân không biết tại khi nào, đã trải qua cùng nọ băng phong mặt đất nhất khối bị đông lại. Không hề nữa có bất cứ gì hoài niệm, đầu tiên là lượng chi huyền băng mũi tên bắn chúng nọ hai đầu như băng điêu, khắc, loại thi ma, bọn họ nọ khổng lồ thân thể trong nháy mắt sụp đổ là vô số khối băng, theo sát mà, lại là tứ chi huyền băng mũi tên, đem nọ tứ cái, người, hắc y nhân đầu góc bạo khai, như vậy bị chết không thể chết lần nữa. Tối hậu, Đoan Mục Vũ mới ánh mắt đạm nhiên đi ra phía trước, tại nọ giả ma lang quân buồn bã u buồn rất là tiếc bi ai trong ánh mắt, từ nọ tứ cô thi thể trung nhảy ra nọ khỏa hoàn hảo vô khuyết một ma chi tâm. Ngươi có một câu nói thuyết rất có đạo lý, hắc hắc, đen càng đen, đích xác rất thích. Lưu lại một câu nói kia, Đoan Mục Vũ xoay người phiêu nhiên như khứ. Chương 101, chương thứ 99 thượng huyền nguyệt. Cảm tạo phao tiêu tỏ, cuối tuần thời gian, SCT hệ môn 111002. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Các vị sớm hơn, tiếp tục lưỡng chương. Dài dòng hành trình luôn thái quá tịch mịch, đối đại đa số nhân đến thuyết chỉ sợ đều là như thế, phong trần bộ dáng cảm giác cũng không hơn gì, nhưng tổng có nhân là ngoại lệ, tỉ như Đoan Mục Vũ. Có lẽ là từ trước trầm mặc quá lâu duyên cớ, hắn càng ưa thích này chủng một thân một mình, độc hành tại này thiên địa gian, giữa cảm giác nhìn lại địa tại dưới chân chậm rãi trôi qua, nhìn chung quanh cảnh sắc không ngừng biến ảo, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh gì nóng lạnh giao thế, không buồn không vui, vô ưu không sợ, không cần cái gì hoa mỹ ngôn ngữ, không cần hoa mỹ khen tặng, không cần suy nghĩ muốn đem này nhiều vẻ nhiều màu thế giới hóa thành chính mình phía sau hoa viên, không cần suy nghĩ muốn cho ước vạn sinh linh đầy trời tiên thần thần phục với chính mình dưới chân. Hắn chỉ còn lại có chính hắn. Rất kỳ quái lĩnh hội, đương nhất cá nhân đã không còn cầu mong, đã không còn chấp niệm sau đó, không những sẽ không cảm giác được mất đi cái gì, ngược lại hội cảm giác được cả cái thiên địa đặc sắc, liền giấu ở trong lòng. Như thế gần sát, như thế à tay mà được. Lưỡng cùng so sánh, từ trước có được tất cả lúc sau này, hôm nay nhìn tới đúng là hư không rất nhiều. Ta khiếu tô mộ huyền, đồ tô tiểu tô, nhật mộ thanh sơn mộ, thượng huyền nguyện dây, ta là tán tu, sư phụ ta là cái tiểu quỷ, không biết rằng kêu cái gì, hắn bình sanh hoan hỉ nhất đồ tô tiểu, truyền thụ cho ta tu luyện công pháp khiếu nhật mộ thanh sơn ra vật lý, cho tới để lại cho ta kiếm khí, tên được gọi là thượng huyền nguyện. Cho nên ta phỏng đoán, tên của ta chính là như vậy thấu tới, nọ tuyệt đối là nhất cái ta thấy quá nhất không phụ trách nhiệm sư phụ. Bóng đêm suy yếu trong, giảm, đống lửa hừng hực, Đoan Mục Vũ ngửa đầu vọng tiên, trên bầu trời tinh thần, ngôi sao, điểm một cái, đống lửa đối diện, này là cái kia giả ma lang quân, à, là khiếu tô mộ huyền, từ ban đêm đánh một trận phía sau, hắn liền mặt dày mày dạn theo sát tại Đoan Mục Vũ phía sau, giờ phút này, hắn trong lòng ôm nọ thượng huyền nguyệt, một bên cho mình quán như thế hương khí xông vào mũi rượu ngon, một bên rất không khách khí giới thiệu như thế chính mình. Này, lão huynh, có muốn hay không đến nhất bình? Ta đây rượu so với ta nọ sư phụ nhũ chế, tủ rượu càng cao minh một chút, tên khiếu túy đồ tô, nhất túy giải thiên sầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là rất có cảm khái, hôn mê bất tỉnh, bảo chứng ngươi quên mất tất cả phiền não. Thu hồi ánh mắt, Đoan Mục Vũ tại tô mộ huyền đối diện tòa hạ, cẩn thận nhìn thoáng qua cái này đã trải qua khôi phục hình dáng, thủy chung mang theo một bộ bất cần đời nụ cười ra hỏa, sau đó điểm điểm đầu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi hội cự tuyệt, thành thật mà nói, bổn công tử nhất hướng tự tin. Bình sanh thích nhất việc làm chính là bả những này tự gọi là thành cao gia hỏa đánh thành đầu heo nhất dạng, nhưng là, ta nhìn không thấu ngươi. Tô Mộ Huyền lắc đầu, tự giễu đạo, tiện tay cầm trong tay nọ chế luyện tinh mỹ, hội như thế nhất con công thượng huyền nguyệt bầu rượu ném lại đây. Đoan Mục Vũ cũng là không nói, tiếp nhận bầu rượu, dầm dầm thu, tưới, hào đại một cái, xóa đi bên môi rượu tí, lúc này mới nhẹ giọng nhớ tới nọ bầu rượu thượng đệ tử, thượng huyền nguyệt, nguyệt thượng huyền, minh nguyệt khi nào quy cố hương. Lưu Phong Thúy, Túy Phong Lưu, nhất túy bất giải tam thiên sầu. tóc bạc tiếu phụ sinh. Ân, sư phụ ngươi chẳng lẽ là vực ngoại nhân? Gì? Làm sao ngươi biết? Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, nọ Tô Mộ Huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn cũng chỉ là nghe sư phụ hắn ngẫu nhiên nói lên quá, nhưng về vực ngoại cũng là nhất điểm đều không rõ ràng lắm, nhưng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn mới bất quá tàng phong chi cảnh tiểu tử, cư nhiên trích từ để tại bầu rượu thượng từ ngữ, là có thể đủ phán đoán xuất ra, này nhân, thực sự thật cổ quái. Đoan Mục Vũ khẽ cười một chút, lại đem nọ bầu rượu cấp cho Tô Mộ Huyền, cũng không nói nói, hồi lâu sau đó, hắn mới nhớ lại như thế đạo, thế gian này có một loại rượu ngon, khiếu lưu phong túy, so sánh ngươi nọ cái gì túy đồ tô khá, hát một cái, túy thượng 3000 năm là khoa trương, nhưng là túy thượng mấy tháng, cũng là không khó, rượu này trích vực ngoại mới có, chúng ta chỗ vực nội, cũng là hiếm thấy. Thật sự a? Này lưu phong túy thần kỳ như thế. Bất quá ngươi vậy sao hiểu được như vậy nhiều hơn? Còn có, ngươi biết vực ngoại đi như thế nào sao? Ta muốn đi tìm sư phụ ta. Tô Mộ Huyền trợn mắt nhìn hỏi đạo. Lần này đây, Đoan Mục Vũ nhìn Tô Mộ Huyền nhất nhãn, chậm rãi lắc đầu, liền không hề nữa ngôn ngữ, hắn đương nhiên biết vực ngoại ở nơi nào, chỉ là Tô Mộ Huyền bực này thực lực, còn là đi không được. Nọ Tô Mộ Huyền cũng chỉ đương Đoan Mục Vũ đồng dạng không hiểu được, mà mới xem như bình thường, qua nhiều năm như vậy, hắn hỏi quá rất nhiều tự xưng là bác học đa tài tu hành giả, lại cũng không biết nọ vực ngoại như thế nào tiền vãng, cho nên lúc này liền cũng trầm mặc rơi xuống. Một đêm vô sự, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, nọ Tô Mộ Huyền cũng là như trước cười hì hì cùng tại Đoan Mục Vũ phía sau, chính hắn giải thích, là hắn cũng muốn tiền vãng thất bảo lăng lâu, cho nên vừa lúc cùng đường, này lấy cớ rất sức sẹo, bởi vì hắn đã trải qua là có thể ngự kiếm phi hành, so sánh Đoan Mục Vũ tiến lên tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nhưng Đoan Mục Vũ đối này cũng không để ý, đại lộ hướng thiên, các tổ một bên, chỉ cần không ý kiến như thế hắn, hắn cơ bản cũng sẽ không để ở trong lòng, không quản là nam hay nữ, là người tốt hay là người xấu, đều là đối xử như nhau. Nọ Tô Mộ Huyền lúc ban đầu còn có thể đủ lại nhải, thuyết cái không ngừng, các loại tin lạ giật sự đều bị hắn khoe khoang xuất ra, nhưng Đoan Mục Vũ chỉ là mắt điếc tai ngơ, tối hậu hắn chỉ có thể bi ai nhắm lại miệng, lòng tự tin bị đả kích lớn. Như thế như vậy liên tục chạy nhanh, đảo mắt đã trải qua là Duyện Châu cảnh giới, một ngày, bằng cách nhất phồn hoa tiểu trấn, nhìn như người ở đông đúc, tinh mỹ bài phường phòng xá lầu các liên miên vài dặm, nhưng không biết vì gì, vốn nên cực kỳ náo nhiệt chợ, cũng là người đi đường rất thưa thớt, ngẫu nhiên có xuất hiện, cũng là cảnh tượng vội vã, mặt mày sợ hãi, rộng rãi thanh thạch trên đường cái tán lạc như thế các loại rất rưởi, đạo hai bên đường cửa hàng thập gia có ra toàn bộ đóng cửa. Không tiếp tục kinh doanh, một trận gió thổi tới, cái loại nảy quản linh cữu và mai táng lúc thoải mái tiền vàng bạc ngoài ra lộn xộn. Gặp tình hình này, Tô Mộ Huyền đại lực đánh cột thịt, mi đầu nhất thời nhíu chặt, trầm giọng nói, Đoan Mục huynh, nơi đây không đúng, vốn là như thế người ở đông đúc chi địa, vốn nên sinh khí tràn đầy, nhưng là hôm nay, đúng là không khí trầm lặng, tại này ban ngày ban mặt, còn như thế nồng đậm, có thể nghĩ, đến nửa đêm, nên như thế nào đáng sợ, như vậy tử khí quấn quanh, chỉ sợ này trấn trên nhân gia dân chúng, không suốt nửa năm, thì phải chết tuyệt một nửa a. Tô Mộ Huyền như vậy nói chuyện, Đoan Mục Vũ là như trước trầm mặc không nói, nhưng là xa xa một tòa khách sạn cũng là truyền đến một tiếng cười khẽ, chợt nghe có nhân đạo, hảo linh mẫn, cái mùi a. A Hoàng, ngươi được cố gắng a. Tái không cần tâm, xem ta không giết ngươi đồn thịt chó ăn. Trong lúc nói chuyện, nọ trong khách sạn liền nối đuôi nhau tẩu xuất ngũ cái người mặc hoa phục người tuổi trẻ, năm người này khí độ hiên ngang, anh khí bộc phát, sau lưng đều là lưng đeo một thanh vừa nhìn liền không phải chuyện đùa kiếm khí, này đúng là ngũ cái tu hành giả, hơn nữa hẳn là danh môn đại phái trung xuất sắc đệ tử. Nhìn thấy năm người này, nhất hướng tự ngạo Tô Mộ Huyền cư nhiên sắc mặt cẩn thận, thậm chí còn bị so sánh thành chó vàng, cũng không thấy làm nộ, chỉ là nói khẽ với Đoan Mục Vũ đạo, Đoan Mục huynh, bọn họ đều là Tam Đại Tông môn một trong Cửu Dương Sơn môn hạ đệ tử, nhất hướng trong mắt không có người thói quen, không cần để ý tới hội bọn họ đồ chó sủa. Mà xa xa nọ Cửu Dương Sơn năm người rõ ràng là nhận được Tô Mộ Huyền, cầm đầu nhất nhân lười biếng đối với bên này chắp tay, khép mắt đạo, xin lỗi, nơi đây việc, ta Cửu Dương Sơn ôm hạ, các ngươi không cần nhúng tay, để tránh lỡ các ngươi tánh mạng. Này nói cho hết lời, năm người kia xoay người liền hướng tới tiểu trấn Dĩ Bắc bước đi, tại cái kia phương hướng, tử khí cũng làm mà nhất trầm trọng. Chương 102, thứ 100 chương thương cảm nhân. Mắt thấy Cửu Dương Sơn năm người thân ảnh biến mất ở phương xa, Tô Mộ Huyền cũng là xấu hổ cười khổ một tiếng, nhượng Đoan Mục Huynh chê cười, ta mặc dù tự chịu trách nhiệm, nhưng thực lực quả thực không tốt, làm nhất giới tán tu, có thể có hôm nay tu vi, đã trải qua là không sai, mới vừa rồi nói chuyện nọ nhân khiếu tu đồng túy, chính là Cửu Dương Sơn môn hạ thực lực pha cao tam đại đệ tử, còn lại bốn người phân biệt là Hoặc Tinh, Liên Chỉ, Tương Thư Ất, Đoạn Hồng Văn, ba năm trước đây ta. Cùng bọn họ năm người từng tại Tầm Dương Sơn nổi lên một phen xung đột nhỏ, có hại không nhỏ, bọn họ ngũ cái cứ việc ngạo khí kiêu ngạo, dưới mắt không còn ai. Nhưng là có chân tài thực học, nơi đây việc hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, thần sắc không thay đổi, liền tiếp tục đi trước, chỉ là mới đi xuất không xa, chợt nghe thấy phía trước một chỗ trong sân tiếng khóc rung trời, hiển nhiên lại là có nhân chết đi. Tô Mộ Huyền chau mày, chần chờ một lúc lâu, lúc này mới đạo, Đoan Mục huynh, nọ tu đồng túy năm người là đi trừ đi nọ tử khí nguyên nhân, cũng không để ý này trấn dân sinh tử, nói vậy này trấn trung còn là có rất nhiều bệnh nguy kịch nhân, cho dù nọ tử khí nguyên nhân bị trừ đi, cũng không khỏi tánh mạng khó giữ được, chúng ta không can thiệp tu đồng túy nhóm người. Nhưng thương sinh linh gì vứt bỏ, lẽ ra bả những này bị tử khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ vô tội nhân cứu sống lại, này sự cũng chậm trễ không được bao nhiêu hành trình. Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, liền nói, ta ở chỗ này chờ ngươi một ngày. như thế, liền đạt tạ Đoan Mục huynh. Tô Mộ Huyền tin vui đạo, cũng không chê Đoan Mục Vũ khoanh tay đứng nhìn, sự thực như thế việc nhỏ, hắn nhất nhân đủ rồi. Nhìn Tô Mộ Huyền chạy về đi vội văn ngoài, Đoan Mục Vũ cũng không đi để ý tới, chậm rãi đi trước, tại bằng cách nọ tiếng khóc thê thảm viện phòng lúc, trong lòng hắn chợt có sở giác, suy nghĩ một chút, liền cất bước tiến vào nọ viện phòng. Nay viện phòng chủ nhân chắc là cái phú hộ, đại môn nhập khẩu rất là rộng rãi khí phái, môn tính trang sức được cũng là cực kỳ trắng lệ, chỉ là lúc này bị tử khí bao phủ, một mảnh tình cảnh bi thảm, mà trong sân giúp việc nha hoàn mỗi cái, người đều là sắc mặt sợ hãi, nhao nhao chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời lại cũng không có người tiến lên hỏi. Liền như vậy xuyên qua môn thính, hành lang, tiến vào đệ nhất trọng viện phòng, liền thấy tại tránh cửa phòng chỗ, đỗ như thế nhất cỗ thi thể, mặt trên bị vải trắng sờ bao trùm, năm sáu cái phụ nhân trang phục nữ tử tránh quỷ ở một bên khóc được tê tâm liệt phế. Cho đến lúc này, một quản gia bộ dáng trung niên hán tử mới chú ý tới Đoan Mục Vũ, tẩu tiến lên đây không nhịn được đạo: "Các hạ, thỉnh di rời tôn giá, ta ra hôm nay không thấy khách lạ." Đoan Mục Vũ xem xét hắn nhất nhãn, hốt nhiên đưa tay, tự quản gia kia cái cổ chỗ tán dốc hạ nhất cái dùng hồng tuyến chuỗi như thế thạch phủ, vấn đạo: "Đây là vật gì?" Này nhất cử động đầu tiên là nhượng quản gia kia thất kinh, lập tức giống như là sông sụp đổ rất lớn hỏa nhất dạng mặt không còn chút máu, vội vàng một tay lấy nọ thạch phủ cất về, sau đó mặt về phía tây phương, phù phù một tiếng quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng khẩn trương vô cùng mặc niệm đạo: tội quá, khuê mục lao tổ, chân linh hiển thánh, tà mị bất xâm, gia viên bình an, bốn mùa được phúc." Một phen thành kính cầu nguyện sau đó, quản gia kia mới đứng lên nổi giận đùng đùng đối Đoan Mục Vũ thấp giọng quát: "Nào có tới vô lễ nhân, khoái cút ra ngoài cho ta, dám không nhìn được khuê mục lao tổ chân pháp phù ấn." Đoan Mục Vũ cũng không có cùng quản gia kia so đo, lại xem xét nhất nhãn nọ thạch phù, liền xoay người rời đi. Hồi đến trên đường lúc, lại thấy Tô Mộ Huyền đã trải qua không biết dùng cái gì thủ đoạn, lộng nhất cái tô lớn, dùng đại hỏa thiêu đốt hai, cho tới trong nồi mặt nấu, cũng là tiểu bồi nguyên đan hóa khai thanh thủy, tất cả lỡ đường nhân, hắn đều trơ mắt nhìn đưa lên một chén thanh thủy, thổi chúng là thiên hoa loạn truy, ba hoa trích chòe, nhưng là nhượng hắn rất xấu hổ chính là, quá vãng đi đường nhân cơ hồ tránh không kịp, thật lâu quá khứ, cũng là liền, ngay cả một chén thanh thủy cũng không có tống suất, thậm chí còn hắn xuất ra tiểu bồi nguyên đan miễn phí tặng cũng không nhân hiếm lạ, chỉ là khi hắn là một tên lường gạt, nọ khinh thường ánh mắt hảo, không sắc bén. Đoan Mục Vũ đương nhiên sẽ không quá đi hỗ trợ, chỉ là tìm một nhà chỗ ra vào thạch sư tử, ngồi trên đi, sau đó bả mơ mơ màng màng đang ngủ say tiểu bạch từ ruột tượng trong, giảm, móc ra, nhất tịnh lười biếng phơi nắng. Nửa canh giờ sau đó, Tô Mộ Huyền liền làm cho tức muốn chết một bước chân bả nọ tô lớn đáng ngã lăn, sau đó hồi đến Đoan Mục Vũ bên cạnh đại cầu nhỏ, hắn cảm giác được rất khó có thể tin nổi, nọ tiểu bồi nguyên đan chính là hắn tự mình luyện chế ra, rất khổ cực, không nghĩ tới tại nơi này đúng là biến thành độc dược, người người sợ như sợ cọp. "Này, Đoan Mục huynh, ngươi đừng bệ bội chính mình phơi nắng, bang hỗ trợ, tưởng cái xử lý pháp, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải buộc ta nắm giữ mỗi người đều mạnh mẽ rốt hết." Phát nửa ngày bực tức, Đoan Mục Vũ như trước là mắt điếc tai ngơ, Tô Mộ Huyền rốt cục nhịn không được. "Thương cảm nhân, tất có đáng hơn chỗ, ngươi lại gì?" Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. "Ách, Đoan Mục huynh, đạo lý kia ta biết, nhưng là, chẳng lẽ liền như vậy ngồi yên không lý đến?" Tô Mộ Huyền cảm giác được rất không thể đón nhận, mới vừa rồi nơi này trấn dân thái độ thật sự là ác liệt, không uống liền không uống đi, còn bà hắn trở thành tên lường gạt tác nhân, các loại rác rưởi loạn hướng trên người hắn ném, quả thực là bà hắn trở thành ôn thần. "Ngươi có tốt hơn xử lý pháp?" Đoan Mục Vũ hỏi ngược lại. "Không có." Tô Mộ Huyền chán nản lắc đầu, trừ phi hắn nguyện ý vận dụng vũ lực, mạnh mẽ cấp nơi này trấn dân rốt hết, nhưng là, này thật sự là hoang đường. "Ta cũng không có." "Mà lên đường đi." Đoan Mục Vũ rất dứt khoát đạo, nhảy xuống thạch sư tử, tiếp tục chạy đi. "Này, Đoan Mục huynh, này." Tô Mộ Huyền nhấp mấy khẩu, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, "đi theo, hôm nay cũng may nọ tu đồng túy năm người hẳn là có thể đem nọ tử khí nguyên nhân trừ đi, cho nên, này tiểu trấn thượng trừ ra bệnh nguy kịch nhân, còn lại còn là năng lực sống sót, hắn đích xác không cần phải vì lần này quá mức phiền não, so sánh với xuống, tại cảnh giới thượng rộng rãi, chính là mới tàng phong chi cảnh Đoan Mục Vũ cũng là muốn thật xa thắng được hắn." Xuyên qua tiểu trấn, trên đường hướng bắc, Đoan Mục Vũ hai người tiến lên lộ tuyến vừa lúc là cùng nọ tu đồng túy năm người đồng hành, mà nọ tử khí nguyên nhân đầu, tựa hồ cũng là tại phía bắc một tòa sơn phong trong, giảm, cơ hồ mỗi hướng phía bắc hành tiến thêm một bước, nọ tử khí lại càng phát nồng đậm. Đoan Mục Vũ thủy chung sắc mặt thản nhiên, không đáng để ý tới, Tô Mộ Huyền cũng là thời khắc khẩn trương thôi diễn như thế, không ngừng đem nọ tử khí nguyên nhân vị trí cụ thể hóa nhất điểm, liền hình như là muốn đại chiến đã tới nhất dạng. Như thế như vậy hướng bắc tàu xuất thập vài dặm, chính là một tòa rất hòa hoãn tiểu sơn, nọ trên núi nhỏ phần mộ khắp nơi, đúng là một tòa phần mộ cương, đồi gò, lúc này nọ tu đồng túy năm người liền đứng ở này phần mộ cương, đồi gò, trong, mỗi người đều là sắc mặt nghi hoặc, giống như là tại tìm cái gì. "Này, Tô Mộ Huyền, ngươi theo tới làm chi?" "Lập tức ngay, bản nhân hiện tại vô tâm tình." Nọ tu đồng túy trông thấy Đoan Mục Vũ hai người, không khỏi không nhịn được quát. Tô Mộ Huyền giờ phút này tâm tình cũng là khó chịu, chẳng muốn nói gì, hốt nhiên biến sắc, kinh ngạc đạo: "Cổ quái, nọ tử khí đúng là đến nơi này, liền biến mất vô tung." "Tu đồng túy, không là các ngươi đang làm trò quỷ?" "Phóng tứ, ngươi thuyết cái gì? Chúng ta là danh môn chính phái, như thế xấu xa việc, căn bản khinh thường như vậy. Ngược lại là ngươi cái này lục bình không dễ, hơn phân nửa sẽ có chút nhận không ra người dơ giấy." Lúc này nọ tu đồng túy bên cạnh khiếu Đoạn Hồng Văn Cựu Dương Sơn đệ tử trả lời lại một cách miệng mai đạo: "Đủ rồi, nơi đây việc chỉ sợ là có khác huyền cơ, bọn ta ứng chú ý hành sự, gần đây những này tà tu thế lực tựa hồ là phi thường hoạt động mạnh, bọn ta hạ sơn này là vì lần này, không muốn bả tinh lực lãng phí tại khỏe miệng chi tranh thượng." Nọ tu đồng túy hốt nhiên quát bảo ngưng lại Đoạn Hồng Văn, theo sau nhìn phía Đoan Mục Vũ hai người, hơi khẽ hé mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi cái, nhanh chóng ly khai, khác biệt ở chỗ này cho ta." Thêm phiền. Chương 103, thứ 101 chương Thạch Phủ chi hoặc. Cảm tạ cuối tuần thời gian, luật, phao tiêu thỏ, điện thoại hưu tuyến chú, SCT hệ môn 111002. Thư hữu đã phần thưởng duy trì, các vị buổi sáng tốt lành, một ngày mở lòng, tiếp tục lương chương. Tu đồng túy, ngươi khẩu khí thật lớn, nơi đây việc, nhân mạng quan, hệ, thiên, các ngươi mấy người nếu có thể đủ trừ đi nọ mầm thái họa, ta Tô Mộ Huyền tự nhiên sẽ không hòa trộn, nhưng nếu là các ngươi cũng tra không xuất nguyên do nghi. Cho nên, này sự ta còn thế nào cũng phải nhúng tay không thể, Đoan Mục huynh, ta và ngươi không bằng đem nơi đây việc tra cái tra ra manh mối đi. Trông cậy vào bọn họ mấy cái người chỉ sợ rất khó. Trước đây tại tiểu trấn trong giảm gặp gỡ nhượng Tô Mộ Huyền trong lòng liền đè nặng nhất luồng hỏa khí, hiện tại mắt thấy này sự có khác huyền cơ, cuối cùng nhịn không được quát: "Nọ tu đồng túy." Năm người nghe vậy mặc dù cực kỳ bạo nộ, nhưng Tô Mộ Huyền thuyết cũng là có đạo lý, là trọng yếu hơn là bọn họ năm người vốn là tin tưởng tràn đầy, tưởng muốn tay đến bệnh trừ, kết quả truy tìm nọ tử khí đến nơi đây ngược lại không có đầu mối, điều này làm cho bọn họ cũng nhịn không được trong bóng tối đo lường được. Giờ phút này Tô Mộ Huyền nhảy ra đương người tiêu tiền như nước, bọn họ cũng là vui mừng mong đợi cái đó thành. Đoan Mục Vũ lúc này ký không phản đối, cũng không đồng ý, chỉ là trầm mặc như thế, như có điều suy nghĩ. "Rất tốt, ngươi tưởng cha, nọ để ngươi cha, ta đảo nhìn nhìn, các ngươi năng lực có cái gì cao minh chỗ." Tu Đồng Túy lúc này cười lạnh một tiếng đạo, vung lên tay, liền mang theo mặt khác bốn người làm lại lần nữa phản hồi tiểu trấn, chuẩn bị tái cẩn thận xem một phen. Mà đợi đến Tu Đồng Túy năm người rời đi, Tô Mộ Huyền cũng là lấy ra nhất đại đống thượng vàng hạ cám đồ, tại này phần mộ cương, đổi gò, thượng nhất trận bận rộn. "Ngươi đây là muốn làm thầm?" Đoan Mục Vũ từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại phía sau, lại phát hiện Tô Mộ Huyền đã trải qua là tại này phần mộ cương, đổi gò, thượng bày ra ba đạo tác hồn trận. "Đương nhiên là chuẩn bị phương pháp a. Ta hoài nghi, nếu nọ tử khí dừng ở đây liền biến mất vô tung, nhất định là cùng nơi đây phần mộ cương, đổi gò có liên quan, nói không chừng này phần mộ cương, đổi gò bên trong ẩn tàng như thế nhất cái thi vương gì gì đó, không còn sớm làm chuẩn bị, chúng ta hai cái người có khả năng hàng phục không ngừng." Tô Mộ Huyền làm như có thật đạo, chỉ là nghe được Đoan Mục Vũ lắc đầu liên tục. "Ngươi bả sự tình tưởng thái quá đơn giản, như là như thế mà nói, vàng tu đồng túy năm người, là có thể bả sự tình xác định rõ, ngươi không có phát hiện, bọn họ cũng là thuốc thủ vô sách sao? Ta đây trái lại nhìn ra được, không như vậy dĩ tu đồng túy nọ tâm cao khí ngạo tính tình, tuyệt không có tốt như vậy nói chuyện, nhưng là, trừ ra nơi đây cất giấu thi vương ngoại, ta thực tại nghĩ không ra, còn có cái gì mặt khác nguyên nhân có thể nhượng như thế nồng đậm tử khí thu phát tự nhiên." Tô Mộ Huyền có chút khổ não đạo: "Ta trái lại có cái phát hiện, ngươi có muốn hay không nghe?" Lúc này Đoan Mục Vũ hốt nhiên đạo: "Gì? Cái gì phát hiện, thuyết tới nghe một chút." Tô Mộ Huyền lập tức liền trở nên rất có tinh thần, mãn là hy vọng hỏi đạo: "Rất đơn giản, ta phát hiện, này trấn trên nhân đều là đeo như thế nhất cái dùng hồng sắc sợi tơ xuyên lên thạch phù, này thạch phù có điểm cổ quái." Đoan Mục Vũ suy tư về đạo: "Có cái gì cổ quái? Ta vẫn không thể xác định." Đoan Mục Vũ lắc đầu đạo: "Nọ nhất định chính là có chuyện, chúng ta lập tức phản hồi tiểu trấn, cái này đầu mối cũng không thể bị tu đồng túy bọn họ cấp dẫn đầu phát giác." Tô Mộ Huyền lập tức đạo, thuận tay thu hồi nọ nhất đại đống bảy trận tài liệu, cũng không cố được kinh thế hai tụ, thả ra kiếm khí, lôi kéo Đoan Mục Vũ liền nhanh chóng phản hồi tiểu trấn ngoại. Mà hôm nay có Đoan Mục Vũ chỉ điểm, Tô Mộ Huyền tái cẩn thận quan sát một phen, quả thế, này cả cái tiểu trấn trung nhân, bất luận nam nữ già trẻ, trên cổ đều là mặc nhất căn hồng tuyến, nhưng bởi vì đều là thiếp thân eo, như là không đủ tỉ mỉ, thật đúng là vô phương phát hiện. Đến tận đây, Tô Mộ Huyền đối Đoan Mục Vũ quả nhiên là hảo nhất trận bội phục, hắn nhớ kỹ Đoan Mục Vũ trước đây chỉ là ngồi ở thạch sư tử thượng phơi năm tới, không nghĩ tới hắn sức quan sát lại là như thế nhạy cảm. Sau một lát, Tô Mộ Huyền liền bị kích động phản hồi đến, nhỏ giọng đạo: "Ngươi thuyết không sai, nọ thạch phù quả nhiên có môn đạo, nhưng ta nhìn không ra nọ thạch phù thượng huyền cơ, bất quá, này thạch phù cũng là đều từ Tây Sơn thượng nhất cái khiếu khuê một chân quân lão đạo sĩ trong tay cầu tới, nghe nói lão đạo sĩ này đã trải qua tại này tiểu trấn phủ cận thi pháp cầu phúc 30 năm, giữ được vùng này mưa thuận gió hòa, ra ra ác khang, cái gì bệnh nặng tiểu thai, cũng có thể tay đến. Bệnh trừ, nhưng là từ 3 tháng trước, lão đạo sĩ tự xưng muốn bế quan sau đó, cả cái tiểu trấn chu vi 80 dặm lại bắt đầu không ngừng có nhân được rồi bệnh cấp tính chết đi, hôm nay đã trải qua ít nhất đã chết khoái thượng ngàn người." Nghe xong Tô Mộ Huyền nói câu này, Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, liền nói: "Cũng được, chúng ta đi Tây Sơn Đạo Quan, ta trong lòng nghi hoặc, có lẽ có thể tại nơi đó giải khai." Nọ Tây Sơn Đạo Quan, cự ly tiểu trấn trái lại pha xa, ước chừng có hơn 30 trượng, giảm, sơn đạo, rừng rậm thảo thâm, nhưng là trước tới dâng hương giả, người cũng là nối liền không dứt, lần này đây, Đoan Mục Vũ hai người là bộ hành thượng sơn, tận lực không buông tha dọc đường bất cứ gì có thể tồn tại đầu mối, Tô Mộ Huyền càng là cổ động tam tức không lạn miệng lưỡi, cùng những này thành kính vô cùng dâng hương nhân xào rượu bắt chuyện, bất quá thu hoạch cũng là ít đòi. Bởi vì tại này, chút dâng hương nhân khẩu trung, Nọ Khuê Mộc Chân Quân quả thực là chính là thần tiên hạ phàm, hôm nay đã trải qua là 138 tuổi ngày mừng thọ, không gì làm không được, cứu khổ cứu nạn một loại, bọn họ càng là tin chắc, nhất định là lao đạo sĩ bế quan, mới có thể bị tà ma nhân cơ hội xâm nhập. Trên đường chạy tới nọ Tây Sơn đạo quan, liền thấy nọ đạo quan xây dựng được là cực kỳ to lớn, chính giữa tam tòa đại điện, hai bên các là nhất tôn thật lớn pho tượng, này pho tượng sinh có tam thủ, lưng có hai cánh, ra vẻ sinh hoạt Khuê Mộc Thiên Lang bộ dáng. Vật này tưởng lúc trước bởi vì dám so sánh Đoan Mục Vũ kiếp trước đào nột yêu đế còn muốn tiêu ngạo phong tứ, vì vậy từng bị hắn quả thực hành hung một hồi, từ đó nhìn thấy hắn tất đi đường vòng mà đi, lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn có thể nhân giới nhìn thấy cung phụng hắn pho tượng, thực tại buồn cười. Nọ Tô Mộ Huyền nhưng cũng là nhận biết Khuê Mộc Thiên Lang bộ dáng, dù sao tại nhân loại tu hành giới trong, những này thượng cổ hung thú thật là sanh tử đại địch. Quả nhiên có chuyện, cái lao đạo sĩ này nhất định là cái lang yêu, không như vậy không có khả năng như vậy công nhiên dựng đứng Khuê Mộc Thiên Lang pho tượng. Tô Mộ Huyền lời thể son sắt đạo: "Hừ, Tô Mộ Huyền, biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau không? Các ngươi đã tới chậm." Lúc này tại nọ chính giữa tam tọa trong đại điện mặt, đã có nhất nhân tẩu xuất, đúng là cùng tu đồng túy nhất đạo liên trì, hiển nhiên, bọn họ trước đây phản hồi tiểu trấn, cẩn thận xem một phen phía sau, cũng phát hiện nọ thạch phù cổ quái, đến tận đây mới tìm được này Tây Sơn đạo qua tới. Lúc này, tu đồng túy bọn bốn người cũng nối đuôi nhau từ trong đại điện tẩu xuất, bất quá nọ Đoạn Hồng Văn trong tay cũng là mang theo nhất cái mặt mày vẻ giận dữ trung niên đạo sĩ kia chính là phổ thông nhân, nhìn không ra có cái gì pháp lực. Giờ phút này tránh thao thao bất tuyệt mắng to đạo: "Các ngươi thái quá phóng tứ, còn có hay không vương pháp, Lao Thiên sẽ đánh xuống tai họa trừng phạt các ngươi." "Hừ, Lao Thiên, chẳng lẽ không phải là Khuê Mộc Thiên Lang sao? Cái gì cầu thí, cho má, đạo sĩ, cư nhiên dám cung phụng Khuê Mộc Thiên Lang, thật sự là lừa gạt nhà quê nhân quá mức thô bỉ a." Thành thực thông báo, nộp mạng, nọ lao đạo sĩ trốn đi nơi nào, nếu không, ta sẽ đem ngươi ném khe núi này dã lang đi." Đoạn Hồng Văn vô cùng hung ác uy hiếp đạo. Mà phiên hành động đã sớm kinh động những này thành tính dân hương nhân, nhao nhao vây tụ lại đây nổi giận quát mấy người tâm không thành, nhưng tu đồng túy nhóm người có khả năng không cần phàm nhân áp chế chỉ trích, trực tiếp bị liên chỉ một tiếng ẩn chứa pháp lực giống giận toàn bộ chấn ngất xỉu đi. Gặp tình hình này, nọ trung niên đạo sĩ rõ ràng bị gây sợ hãi cho, không dám giấu giếm nữa, lắp bắp đạo: "Các chư vị, hảo hán, lao thần tiên là tại hậu sơn bế quan." Đến hậu sơn, tu đồng túy đằng đằng sát khí nhìn Đoan Mục Vũ hai người nhất nhãn, ném nọ sủi lướt như bùn trung niên đạo sĩ, bọn họ năm người liền thả ra kiếm khí, chạy thẳng tới hậu sơn. Chương 104, thứ 102 chương hám sâu trọn vẹn. Sự tình tựa hồ là rất dễ dàng nhất điểm. Đoan Mục Vũ cùng Tô Mộ Huyền liếc nhìn nhau, đều cảm giác được có điểm gì là lạ, bởi vì nọ lao đạo sĩ giả như thật là phía sau màn làm chủ nhân, vậy sao có thể như thế đơn giản đã bị nhân tìm được gần thân chỗ? "Chúng ta cũng đến hậu sơn nhìn." Tô Mộ Huyền trầm giọng nói. "Không cần, nơi này hẳn là có cơ quan." Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, cũng là đi tới đại điện bên phải nọ nhất tôn Khuê Mộc Thiên Lang pho tượng trước, cẩn thận quan sát một phen, đột nhiên phóng người lên, nhảy đến nọ Khuê Mộc Thiên Lang chính trung ương nọ nhất khỏa đầu lâu thượng, đưa tay tại cái đó trong miệng nào đó cái răng thượng ấn xuống một chút, sau đó chợt nghe thấy vang ầm ầm nhất trận thanh âm từ bụng núi truyền ra, tựa hồ là có một chỗ nhập khẩu được mở ra. Nhập khẩu tại trong đại điện. "Đoan Mục huynh, ngươi thật sự là thần ạ, này cũng có thể bị ngươi nhìn xuất ra." Tô Mộ Huyền tin vui đạo, tung người liền nhảy vào đại điện trong, đợi đến Đoan Mục Vũ cũng đi theo sống tới lúc, liền thấy nọ đại điện trên mặt đất, lộ ra đến nhất cái đen nhánh lỗ thủng, tựa hồ là nhập khẩu. "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ta đi ở phía trước." Tô Mộ Huyền đúng là cũng không chễ nghi ngờ, trực tiếp liền từ nọ hắc lỗ thủng trung nhảy xuống. Đoan Mục Vũ chính là lóng tay lắng nghe một phen, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống, huyệt động này nhập khẩu đúng là có gần 80 trượng thâm, phổ thông nhân rất xuống trên cơ bản liền nếu bị té thành thịt vụn, nhưng Đoan Mục Vũ hai người đều là thực lực cường đại, trên đường xảo xảo tại trên tường đá xảo xảo tá lực, mượn sức, liền khinh như hồng mao loại rơi xuống mặt đất. "Ám thất sinh huy, bách ta bất xâm, mượn ngươi thần thông, Nam Minh, hộ ta." Mới vừa xuống tới mặt đất, Tô Mộ Huyền lập tức đánh ra Nam Minh Hỏa Pháp Quyết, chỉ nghe hắn pháp quyết này bất động, liền cũng biết, hắn sư thừa cũng không phải tại vực nội, bởi vì tại này vực nội, bất luận là Phù Vân Sơn còn là Tam Đại Tông môn bao gồm nhiều hơn tu hành môn phái, cũng không có mượn ngươi thần thông thuyết pháp, mà toàn bộ đều là nghe ta hiệu lệnh. Nhất cái so sánh huyền chuyển, nhất cái càng thêm bá đạo. Đương nhiên, hiệu quả đều là không sai biệt lắm, lập tức liền có hai luồng như nắm tay lớn nhỏ Nam Minh Hỏa Phiêu phù ở hai người đỉnh đầu trên cao, đem chúng quanh bách trượng trong phạm vi chiếu được mảy may lộ. Nơi này đúng là một chỗ cực kỳ rộng rãi thật lớn huy động, rõ ràng là từ cực kỳ sắc bén kiếm khí mở mà thành. "Chú ý, nơi đây chủ nhân chỉ sợ thực lực cực cao, ta và ngươi đều là không là đối thủ." Trích từ kiếm khí mở dấu vết, Đoan Mục Vũ liền nhìn ra một hai, bởi vì nọ kiếm khí mở dấu vết đều là mỗi cách bắt trượng mới có thể dừng lại một chút, này nói cách khác, lúc trước mở này thạch động nhân, mỗi lần toàn lực công kích, hắn nọ kiếm quang là có thể tức hạ trăm trượng dài tường đá, như thế uy lực, cơ hồ là cùng hắn nọ Tam sư tỷ đánh đồng. Tô Mộ Huyền điểm điểm đầu, hắn cũng không phải cuồng vọng tự đại hạng người, lúc này lại lấy ra nhất cái thạch đầu làm con rối, hướng tới không trung ném đi, nhất thời biến thành một đầu thật lớn thạch khôi lỗi. Mà Đoan Mục Vũ chính là lặng yên lấy ra cầu một cung, hơn nữa cầm một quả Hàn Băng Ngọc Phù ở trong tay, hắn mặc dù hiểu được rất nhiều sau này cũng có thể đủ mượn phong phú kiến thức lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể thành thật bị ngược đãi. Cho nên, nên chú ý lúc sau này, hắn so sánh bất cứ gì nhân đều chú ý. Mượn Nam Minh Hỏa Quan Mang, Đoan Mục Vũ hai người liền toàn bộ thần giới chuẩn bị, theo này thạch động hướng trước lục lọi đi, chỉ là kỳ quái chính là, này thạch động mặc dù rất đại, nhưng tựa hồ đã trải qua thật lâu không có người ở này ở lại, mà, này cũng không giống như là tu hành động phủ, càng như là khốn thú địa phương. Một mực đi về phía trước hồi lâu, trong thạch động này luồng sáng cũng từ từ phát sáng lên, tựa hồ là khoái muốn đi ra này bụng núi, nhưng vào lúc này, Đoan Mục Vũ hai người đột nhiên cảm ứng được phía trước có rất nhỏ động tĩnh, xảo nhất trần chờ gian, giữa liên tiếp năm đạo sắc bén kiếm quang cũng đã là gào thét mà đến. Tu đồng túy, người mẹ kiếp. Trước tiên, Tô Mộ Huyền cũng đã phân biệt xuất ra, này ngũ đạo kiếm quang chủ nhân chính là Tu đồng túy năm người, đồng thời hắn cũng rất nhanh đem hắn thượng huyền nguyệt kiếm khí thả ra, này kiếm khí chỉ có một thước trưởng, hơi khẽ thành đường cong, chốc lát phóng thích, tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích quý tích ngoài ra phiêu hốt bất định, nhưng lúc này hắn toàn lực xuất thủ, lại cũng chỉ có thể ngăn cản trụ trong đó tam đạo kiếm quang, còn có lượng đạo kiếm quang ngang trời chém tới. Tránh lại khiếu bất hảo hết sức, chỉ nghe hưu hưu lượng đạo tiếng xé gió tự bên tai hưởng quá, sau đó, tựa hồ là có kịch liệt va chạm thanh âm, nọ lượng đạo khẩn cấp chạm mà đến kiếm quang liền chết đi phương hướng, trọng trọng oanh kích ở bên cạnh nham mỹ thượng. Hừ, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi vậy sao tại nơi này? Lúc này, Tu đồng túy thanh âm mới vang lên, thuận tay đem từng cái người kiếm khí thu hồi. Ta cũng đang tưởng vấn nghi, các ngươi không phải đi hậu sơn đến sao? Vì gì lại ở chỗ này? Nơi đây chính là phía trước núi đại điện hạ mật đạo, vậy sao? Các ngươi không có nhìn thấy cái kia lao đạo sĩ? Tô Mộ Huyền giờ phút này hỏi ngược lại. Nhân trái lại có nhất cái, nhưng đã trải qua đã chết ít nhất khoái 30 năm, từ thời gian coi như, đại khái vừa lúc là những này trấn dân nói lao đạo sĩ phái phát thạch phù thời gian, ta suy đoán, đại khái là bị cưu chiếm thức xảo, tổ. Lúc này nọ Tu đồng túy ngữ khí trái lại khách khí nhất điểm, bởi vì mới vừa rồi nọ trong ngay mắt, bọn họ 5 người cũng không biết phía trước là người phương nào, cho nên cơ hội là tương đương toàn lực xuất thủ, nhưng không nghĩ tới. Tô Mộ Huyền cùng Đoan Mục Vũ hai người đúng là có thể dễ dàng bọn họ công kích ngăn trở, cho nên nhiều ít phải đi một chút khinh thị ý. Trong lúc nói chuyện, Tu đồng túy liền mang theo Đoan Mục Vũ hai người làm lại lần nữa đi ra ngoài nhất đoạn, quả nhiên liền tại một chỗ trong góc phát hiện một khối mặc đạo bảo thi hài, nhìn cái đó hài cốt hư hao trình độ, rõ ràng là bị chấn nát tiên linh mà chết. Bất quá, nà tiên đi đạo sĩ cũng không phải tu hành giả, bởi vì hắn cốt cách hoàn toàn là hôi bại, không giống tu hành giả, cốt cách đều là trong suốt. Có khả năng như là như thế mà nói, nơi này thạch động chủ nhân là ai? Này chết đi đạo sĩ vì gì sẽ chết ở chỗ này? Bất hảo, các ngươi trước đây bắt cái kia bạch bạch mập mạp trung niên đạo sĩ, hơn phân nửa có chuyện. Lúc này Đoan Mục Vũ hốt nhiên nói đạo, mà Tô Mộ Huyền, Tu đồng túy nhóm người cũng đồng thời hiểu được, không khỏi phân trần, liền chỗ sung yếu xuất bụng núi, hồi đến phía trước núi xem. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vang ầm ầm thanh âm vang lên, nọ hậu sơn sơn động lối vào, hốt nhiên liền rơi xuống nhất đạo thật lớn thạch môn, đem xuất khẩu phong bế, như vẹn vẹn là như thế, cũng khốn không ngừng mọi người, nhưng lập tức, nhất đạo đạo huyền ảo phù văn cấm chế liền từ nọ thạch môn thượng sáng lên. Trong nháy mắt khuyết tán đến cả cái sơn động. Mà cơ hồ là tại đồng thời, bên kia xuất khẩu cũng truyền đến vang ầm ầm thanh âm, hiển nhiên, chỗ nọ nhập khẩu cũng đã trải qua là bị phong bế. Đáng ghét, đây là một cái bẫy. Tu đồng túy giận dữ đạo, một bên cố gắng dùng kiếm khí công kích, nhưng nọ trên tường đá cấm chế rõ ràng cực kỳ lợi hại, trực tiếp sẽ đem hắn kiếm khí cấp bắn trở về. Chư vị, tận lực tiết kiệm được pháp lực, nơi này có khả năng không ngừng bẫy dập đơn giản như vậy. Đoan Mục Vũ lại lần nữa trầm giọng nói. Chương 105, thứ 103 chương Tam âm thạch quạng. Đoan Mục Vũ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên chợt nghe thấy bụng núi ở chỗ sâu trong truyền đến lợi trảo hoa tại trên tường đá thanh âm, tựa hồ là nào đó yêu thú. Hắc hắc. Nay tình hình không biết vậy sao, ta đột nhiên đã nghĩ đứng lên tục ngự chung đóng cửa thả chó, nơi đây chủ nhân thật đúng là rất thú vị a. Lúc này Tô Mộ Huyền đột nhiên hắc hắc cười nói, hắn trái lại thực nhẹ nhàng. Hừ, ta đây liền đánh trước đoạn hắn chân chó. Tu đồng túy âm thanh lạnh lùng nói, lập tức dẫn đầu mọi người liền hướng tới nọ lợi trảo cắn xé phương vị chú ý bước đi, mà Đoạn Hồng Văn bọn bốn người cũng gắt gao đi theo, Đoan Mục Vũ cùng Tô Mộ Huyền hai người cũng là tùy tại cái đó phía sau. Hôm nay bọn họ đều bị vây ở chỗ này, mặc dù lẫn nhau nhìn không vừa mắt, nhưng thuyết không được cũng muốn tạm thời hợp tác rồi. Chỉ là kỳ quái chính là, trước đây truyền đến yêu thú lợi trảo gãi thanh âm, nhưng không có thật sự yêu thú lao ra. Mọi người cẩn thận dò xét một phen, lúc này lại phát hiện, bởi vì hai nơi cửa ra vào phong bế, này vốn là trong sơn động cư nhiên xuất hiện hai cái đen nhánh thông đạo nhập khẩu, không biết là thông hướng phương nào. Này hai cái thông đạo nhập khẩu, nói không chừng đều là bẫy dập, nhưng là này bụng núi trong hoàn toàn bị cấm chế sở bao phủ, hoàn toàn là tuyệt địa, bọn ta cũng chỉ có lựa chọn tiến vào này hai cái thông đạo. Nọ cái gọi là khuê mục chân quân, thật đúng là âm ngoan xảo trá. Tu đồng túy lúc này giọng căm hận đạo, bọn họ hôm nay là không có một thân thực lực, lại tìm không được đối thủ bóng dáng, thậm chí còn bị khốn ở chỗ này, trong lòng phẫn hận buồn bực là có thể nghĩ. Đoan Mục huynh, ngươi thấy thế nào? Lúc này Tô Mộ Huyền cũng là chủ động dò hỏi, có lẽ là kiến thức quá Đoan Mục Vũ nọ quá nhân thấy rõ lực sau đó, lúc này trong lòng cũng là ký thác rất nhiều hy vọng. Đoan Mục Vũ cũng là lắc đầu, trầm mặc không nói. Hừ, có cái gì xem tốt, này hai cái thông đạo, chúng ta lượng phương nhân, các thăm dò nhất cái. Ta còn cũng không tin, nọ lao già kia năng lực chơi đùa xuất cái gì đa dạng đến, Tô Mộ Huyền, các ngươi trước tuyển nhất cái. Tu đồng túy trầm giọng quát. Được rồi, cũng chỉ có thể như thế, chúng ta tuyển bên trái. Tô Mộ Huyền do dự một chút, liền quyết đoán đạo. Hảo, chúng ta đây phải đi bên phải. Nọ tu đồng tí nhưng cũng không rông dài, cũng thả ra lưỡng khỏa nam minh hỏa, liền xông lên nọ đen nhánh sơn động trong. Mà Đoan Mục Vũ cùng Tô Mộ Huyền chính là tận lực không có chậm chạp hành động, ai đều không nói chuyện, liền như vậy cùng đợi. Ước chừng một nén nhang sau đó, bọn họ bên trái trong thông đạo hốt nhiên truyền đến mỏng manh động tĩnh, sau đó chính là đoạn hồng văn mắng to thanh âm. Này thông đạo, cư nhiên là liên thông, nhớ một vòng, cư nhiên từ bên trái thông đạo đi tới, này tình hình quả thực buồn bực. Hừ, hai người các ngươi cái trái lại sẽ cho mình thông minh. Nọ Liên Chỉ rất khó chịu tả hoàn nói, nhưng lúc này Đoan Mục Vũ cùng Tô Mộ Huyền ai đều không nói chuyện, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm năm người trên người nhìn. Này, hai người các ngươi cái đần độn. Nhìn cái gì vậy? Đoạn Hồng Văn chứng nhãn, nhưng là lập tức, hắn cũng phát giác trên người mình có chút không ổn, đúng là có một chút mỏng manh quang mang bám vào ở trên người, lục u, rất giống là thấy quỷ. Chuyện gì xảy ra? Này trong thông đạo có cổ quái. Đây là cái gì quỷ đồ? Này tình hình nhượng tu đồng tú năm người có chút kinh ngạc. Hẳn là vô sự, này lục quang như ta sở liệu không sai, hẳn là một loại cực kỳ đặc thù tài liệu, danh khiếu dạ hành tạo, chuyên môn sinh trưởng tại tam âm thạch mạch khoáng phụ cận, nọ trong thông đạo, hẳn là có tam âm thạch quặng. Lúc này một mực không có ngôn ngữ Đoan Mục Vũ hốt nhiên khai khẩu đạo. Sau đó liền chủ động đi vào nọ trong thông đạo. Tu đồng túy năm người vốn không tin nhất cái tàng phong chi cảnh tiểu tử nói chuyện, nhưng giờ phút này mắt thấy Đoan Mục Vũ chính mình tẩu đi vào, bọn họ xảo làm chần chờ, cũng đi theo đi vào, bởi vì giả như nơi này thật sự có nọ cái gì tam âm thạch mạch khoáng, tổng còn là không sai. Không cần nam minh hỏa chiếu sáng, Đoan Mục Vũ cũng có thể đủ đem này đèn nhánh thông đạo thấy vậy mười phần rõ ràng, này trong thông đạo trái lại cực kỳ rộng rãi, mà khí lưu thông, nhân vừa đi quá, liền sẽ kinh hãi khởi rất nhiều nhỏ bé dạ hành tạo, bất quá nếu không có cẩn thận xem, thật đúng là khó có thể quan sát đến. Tại hướng về phía trước đi một khoảng cách sau đó, Đoan Mục Vũ liền ngừng lại, chỉ vào một chỗ rõ ràng nhan sắc càng sâu tường đá đạo, mà này là tam âm thạch mạch khoáng, chư vị, không ngại thử khai thác một chút, vật ấy mặc dù không thể dùng đến luyện chế pháp khí kiếm khí, nhưng vật này có nhất cái hiệu quả, đó chính là làm thành thạch phụ, thiếp thân đeo ở trên người, sẽ có làm yên tâm dưỡng tinh, ích thọ duyên nhân hiệu. Nghe đến Đoan Mục Vũ như vậy nhất giới thiệu, mọi người nhất thời đã nghĩ khởi tiểu trấn trung cư dân sở thiếp thân đeo thạch phụ, chẳng lẽ thuyết, nọ thạch phụ chính là dùng như thế tam âm thạch sở chế tạo. Này tiểu tử kia, ngươi nếu đã sớm nhận ra nọ tam âm thạch hiệu quả, vì gì không còn sớm nhắc nhở, cũng là làm hại chúng ta bị nhốt ở chỗ này. Đoạn Hồng Văn bạo nộ hỏi đạo. Bất quá Đoan Mục Vũ cũng là xem nhẹ hắn thái độ, chỉ là thản nhiên nói, khi đó ta còn không xác định, ta biết đó là tam âm thạch sở chế luyện không sai, nhưng là nọ thạch phù công hiệu nhưng không phải làm yên tâm dưỡng tinh, ích thọ duyên niên, ngược lại là đem đeo nhân khí vận lặng lẽ rời đi. Này cũng là vì cái gì tại đoạn trong thời gian ngắn sẽ có 1000 nhiều người được rồi bệnh cấp tính chết đi, nhưng bọn hắn thực sự không phải là bị ôn dịch hoặc là cái gì tử khí sợ ăn mòn, mà là bởi vì đeo nọ thạch phù đã trải qua quá lâu, cho nên tự thân khí vận bị đoạt lấy nhất không, đã không còn khí vận, như vậy, tùy tiện nhất điểm nhỏ bé phong hàn, là có thể biến thành nhất chẳng có thể muốn chết bệnh cấp tính. Coi như an linh đan diệu dược, đều không hề hiệu. Quả, đó cũng là cái gì bọn họ sẽ cự tuyệt Tô Mộ Huyền đưa cho hắn nhóm tiểu bồi nguyên đan, không là bọn hắn ngu muội, mà là bọn hắn đã trải qua đã không còn khí vận hưởng dụng bực này chỗ tốt, như là ngạnh xanh xanh cho bọn hắn dùng, hậu quả chính là bọn họ sẽ trực tiếp bạo tử. Lời vừa nói ra, Tô Mộ Huyền sắc mặt liền ngay đó mấy lần, đến tận đây mới hiểu được là cái gì Đoan Mục Vũ nói nọ một câu thương cảm nhân tất có đáng hận cho ý tứ, nguyên lai tiểu trấn thượng nhân là bởi vì là sai tin nọ lao đạo sĩ, kết quả bà thạch phù trở thành bà bối, đêm ngày đeo ở trên người, nếu đã không còn khí vận, như vậy tự nhiên cái gì linh đan diệu dược cũng cứu không trở về tánh mạng của bọn họ. Chỉ là này sự quá mức quỷ dị, nọ tu đồng thúy. Năm người mặc dù cũng là nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng còn là nhịn không được nghi ngờ đạo, nọ tiểu trấn trong trầm tích tử khí nói như thế nào, như thế dày đặc tử khí, ta có khả năng không nhận là tại đã chết 1000 nhiều người là có thể hội tụ. Đơn giản, 1000 nhân tử rơi dụng, đương nhiên sẽ không hình thành như thế tử khí, nhưng là nếu như cả cái tiểu trấn chu vi 80 dặm bên trong số lượng vạn sinh nhân đều đã trải qua đã không còn khí vận, đều tức là muốn chết đi, các ngươi nói một chút, này tử khí tự nhiên sẽ ngưng tụ đến như thế nồng đậm trình độ, cho tới này tử khí là cái gì sẽ tại phía bắc so sánh nồng đậm, là bởi vì là chết đi nhân đều sẽ bị chôn ở nọ phần mộ cương, đồi gò, thượng, mà phần mộ cương, đồi gò, thượng. Sở dĩ lại đã không còn tử khí, đó là bởi vì bụi quy bụi, thổ quy thổ, những này chết đi người đã trải qua tiến vào luân hồi, bọn họ không tính nguồn mạng, chỉ là khí vận không có, cho nên cũng coi như đại hạn buông xuống, tự nhiên không có bất cứ gì hóa. N khí lệ quỷ xuất hiện, các ngươi từ ban đầu liền phán đoán sai lầm rồi phương hướng. Phen này nói xuất, này là liền, ngay cả tu đồng túy năm người cũng là không được không tin, bởi vì bọn họ lúc này cũng không có mặt khác đạo lý đến bác bỏ Đoan Mục Vũ nói này tất cả. Một lúc lâu, tu đồng túy mới trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi hẳn là sớm hơn đã biết rằng, này Tây Sơn đạo quan trọng, giảm. Thật không đơn giản, ngươi vì gì không nói ra đến? Kết quả hiện tại liền, ngay cả một mình ngươi đều rơi này bấy dập trong. Đoan Mục Vũ hốt nhiên hơi khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đạo, lúc này thuyết này sự, kỳ thật vô ích, không phải không bằng này, có thể nào tìm ra đứng phía sau màn chân hung. Phải biết, hắn ở chỗ này khổ tâm tiến hành 30 năm, cho đến ngày nay đã trải qua là bắt đầu thu hoạch lúc, cả cái tiểu trấn số lượng vạn nhân khí vận đều đã trải qua bị hắn sở đoạn, như là tái trì hoãn 1-2 ngày, nọ khí vận thạch chốc lát viên mãn, hắn liền sẽ duy trì như thế nọ khí vận thạch bỏ trốn mất dạng, ai cũng tìm không được. mà cả cái tiểu trấn cũng đem thành là nhất cái tử địa, nhưng đến lúc đó, coi như là mở thiên nhãn tử khí cảnh giới cao thủ, cũng tra không xuất bất cứ gì. Chân tướng, bởi vì nọ số lượng muôn lần chết nhân, đều là bình thường tử vong. Biết xa. O. Chương 106, thứ 104 chương khí vận nói đến. Khí vận thạch. Nọ vậy là cái gì đồ? Ta tu sở luyện chế pháp bảo sao? Giờ này khắc này, Tu Đồng Túy năm người đã trải qua là xem nhẹ Đoan Mục Vũ chỉ có tảng phong chi cảnh tu vi, chút bất chi bất giác liền tin hắn nói mà nói, này thật sự là bởi vì, nhất cho tới giờ khắc này, hắn đều là sắc mặt đạm nhiên, ba đảo không sợ hãi, phảng phất thế gian này liền không có chuyện gì có thể nhượng hắn thất kinh. Cũng không phải, khí vận thạch chính là khí vận thạch, cùng pháp bảo pháp khí không quan hệ, thậm chí là cùng tu hành không quan hệ, khí vận việc, hư vô mờ mịt, coi như là không từ bất cứ việc xấu nào ta tu, bình thường cũng sẽ không lộng vật này, bởi vì vật ấy hoàn toàn chính là cố hết sức không đạt kết quả tốt. Bất quá, nhắc tới khí vận thạch vô dụng, nhưng cũng là sai lầm, tỷ như thuyết, phàm tục thế giới trung đại tần đế quốc, sở dĩ có thể sừng sững 2000 năm bất diệt, trừ ra đại tần các thời kỳ hoàng tộc cũng không phải ngu ngốc hạng người ngoại, càng chủ yếu nguyên nhân chính là tại đại tần hoàng cung bên trong, lập có nhất khối vô tự khí vận thạch bia, này thạch bia này là thu thập khắp thiên hạ đại tần dân chúng tín niệm khí vận thạch. Đương nhiên, loại này thu thập cũng không bá đạo, không phải chủ động thu thập, mà là bị động thu thập, không như vậy, đại tần hoàng triều đã sớm bị tu hành giới cấp bình, mà chỉ cần đại tần dân chúng trong lòng mặt nhớ tới đại tần đế quốc hảo, còn là nhận thức cùng đại tần đế quốc, này khối khí vận thạch bia liền sẽ bình yên vô sự, như là đại tần dân chúng đối đại tần đế quốc hận thấu xương, hơn nữa nhân số từ từ tăng nhiều, cuối cùng, này khối khí vận thạch bia liền sẽ hoàn toàn sụp đổ vỡ. Nhưng là loại này khí vận thạch cùng nơi đây tiểu trấn sở xuất hiện khí vận thạch hoàn toàn bất đồng, nơi đây khí vận thạch chính là mạnh mẽ đoạt được này số lượng vạn nhân khí vận, cuối cùng hình thành khí vận thạch đem có đủ cải thiên hoán mệnh, đảo lộn luân hồi hiệu quả. Cải thiên hoán mệnh, đảo lộn luân hồi. Chẳng lẽ vật ấy năng lực làm cho thiên hạ đại loạn không được? Này nhất định là yêu tộc âm mưu, 3 năm trước đây tích nguyệt hồ loạn bọn họ không có thực hiện được, cho nên lại muốn tái thi triển âm mưu quỷ kế. Đáng tiếc bọn ta bị nhốt ở chỗ này, vô phương thông chi môn trùng trường bối, sớm hơn làm chuẩn bị. Tu Đồng Túy bọn người là sắc mặt kinh hãi đạo. Sai lầm rồi. Ta nói rồi, này khí vận thạch cùng cái gì pháp bảo pháp khí không quan hệ, cùng tu hành giới không quan hệ, vài vạn phàm nhân khí vận là có thể sửa đổi cả cái tu hành giới khí vận. Ngươi cũng quá đề cao này vài vạn phàm nhân, các ngươi tùy tiện người nào xuất ra, nhất cánh tay là có thể giết chết số lượng phàm nhân, đã như vậy, bọn họ nọ nhỏ bé khí vận như thế nào năng lực dung chuyển tu hành giới? Nọ khí vận thạch trừ ra dùng tại vận mệnh quốc gia thượng ngoại, cũng chỉ có thể sử dụng với nào đó cá nhân trên người, đương nào đó cá nhân tưởng hồi phục kiếp trước ký ức, chỉ cần này dạng nhất khối khí vận thạch, liền vậy là đủ rồi. Đoan Mục Vũ chậm rãi vừa nói, trong đầu không tự chủ được liền tưởng khởi lên anh ngược gần nhất nửa năm qua hàng đêm cơn ác mộng không ngừng, hoàn hồn dấu hiệu rõ ràng, như là có này dạng nhất khối khí vận thạch xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn tất nhiên sẽ khôi phục kiếp trước ký ức. Chỉ là, anh ngược vậy sao sẽ làm này chủ ngu xuẩn việc? Bởi vì nhớ lại kiếp trước ký ức, chẳng khác nào gạt bỏ đời này ký ức, thay lời khác thuyết, đây sẽ là tự sát ta. Kiếp trước cùng đời này, kỳ thật từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, hoàn toàn là hai cái bất đồng người xa lạ, ai sẽ vì nhất cái người xa lạ, cam nguyện dâng lên tánh mạng của mình nghi. Cho nên, tu hành giới trong, cho dù là ta tu, đều mặc kệ sẽ khí vận thạch này trùng đổ, thậm chí tỷ vẫn còn khủng không kịp. Nhưng là, hôm nay còn thật sự có tu hành giả ngưng tụ này khí vận thạch, này thực sự quỷ dị. Hào nhất trận trầm mặc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút vô phương đón nhận Đoan Mục Vũ nói tất cả, thái quá đáng rung động. Lúc này, nọ một mực trầm mặc như thế Tô Mộ Huyền hốt nhiên khai khẩu đạo: "Đoan Mục huynh, như ngươi nói, chúng ta tưởng muốn cứu nọ tiểu trấn trong, giảm số lượng văn nhân, nhất định phải bản này khí vận thạch đoạt lấy đến, sau đó bà thuộc về bọn họ khí vận còn trở về, chính là ngươi biết nọ khí vận thạch ở nơi nào sao? Còn trở về, ngươi cho là mượn đồ, có mượn có còn. Những này nhân không cứu, nọ thạch phủ phải là tự nguyện tài năng có hiệu lực, hơn nữa này quá trình cực kỳ phiền toái, mạnh mẽ uy hiếp là không có hiệu quả, bọn họ ngu xuẩn, cũng chẳng trách người khác." Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, cho tới nọ khí vận thạch, thật đáng tiếc, ta cũng không biết ở nơi nào, bất quá, như chúng ta có thể đem nơi này Tam Âm Thạch mạch khoáng đả thông mà nói, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đoan Mục Vũ lời vừa mới dứt, nọ Tu Đồng Túy, năm người đã sớm bắt đầu động thủ, hôm nay bọn họ trong lòng cứ việc còn có nghi ngờ, nhưng là có chút tin tưởng Đoan Mục Vũ nói. Đoan Mục Vũ không có động thủ hỗ trợ, mà Tô Mộ Huyền chính là tựa hồ bị chân tướng cấp sợ ngây người, có chút thần hồn rối loạn. Nơi đây Tam Âm Thạch mạch khoáng cũng là không có bị cấm chế sở bao phủ, cho nên tại Tu Đồng Túy năm người sắc bén kiếm khí cắt xuống, rất nhanh liền mở xuất một cái độc lớn, nhưng bọn hắn hiện tại đối với nọ thạch phù tại vô thanh vô tức gian giữa cướp lấy khí vận hiệu quả cảm thấy sợ hãi, cho nên ai cũng không có nhặt những này Tam Âm Thạch, ngược lại là Đoan Mục Vũ cẩn thận từ trung lựa hai khối. Rất nhanh, Tu Đồng Túy năm người liền từ nọ Tam Âm Thạch mạch khoáng trung mở xuất nhất điều hơn 10 trượng dài thông đạo, mà rất rõ ràng này thông đạo liền tức là đem đả thông. Hắc, vị kia Đoan Mục huynh đệ, ngươi thật sự là thần ạ, làm sao ngươi biết này mạch khoáng nhất định sẽ bị đả thông? Nói này hơn 10 trượng cự ly liền là của ta cảm ứng, cũng không cách nào có bất cứ gì hiệu quả. Nọ Đoạn Hồng Văn giờ phút này mặt mày hớn hở hỏi đạo, hôm nay hắn đã trải qua là từ trước đây khinh thường biến thành bội phục. Đơn giản, suy đoán mà thôi. Chỗ này Tam Âm Thạch mạch khoáng ở bên ngoài cũng không thấy quá nhiều khai thác dấu vết, nhưng là cả cái tiểu trấn số lượng vạn nhân sở đeo thạch phù lại nhất định muốn cần càng nhiều số lượng tam âm thạch, cho nên ta liền suy đoán, đứng phía sau màn chân hung nhất định là tại một cái khác phương hướng mở, mà cái kia phương hướng có lẽ chính là đứng phía sau màn chân hung chỗ ẩn thân. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, nọ có lẽ này là bọn ta chạy trốn mấu chốt. Đoan Mục Vũ Cương mới nói tới đây, phía trước liên chỉ kiếm khí cũng đã đem phía trước tạc ra nhất cái đại lỗ thủng, quả nhiên, phía trước là không, mọi người giờ phút này không dám buông lỏng, bởi vì đứng phía sau màn chân hung có lẽ liền tại phía trước, tiếp xuống, có lẽ chính là một phen huyết chiến. Mọi người chú ý có mai phục, nhựa của ta thạch khôi lỗi thứ nhất đi ra ngoài đi. Lúc này một mực như đi vào coi thần tiên Tô Mộ Huyền hốt nhiên khai khẩu đạo, mà mọi người cũng hiểu được rất có đạo lý, lúc này Tô Mộ Huyền đầu tiên là đem nọ thạch khôi lỗi thu hồi thu nhỏ lại, sau đó tái ném tới phía trước, làm lại lần nữa hiện ra, nhưng chỉ gần là trong nháy mắt, chỉ nghe vang ầm ầm thanh âm, nọ cố 7-8 trượng cao thạch khôi lỗi đúng là bị vô số loạn thạch cấp tạp thành vài phiến, không nghi ngờ là xúc động cơ quan. Mắt thấy cảnh này, tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi. Tu Đồng Thúy, các ngươi hiểm hộ ta trước đi ra ngoài, đem đứng phía sau màn chân hung dẫn ra đến. Tô Mộ Huyền giờ phút này lại lần nữa trầm giọng nói, sau đó không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền nhảy vào phía trước, mà hắn rơi xuống đất chỗ, quả nhiên lại dẫn khởi vô số là thạch, nhất thời bà tưởng theo sát cái đó phía sau Tu Đồng Túy nhóm người cấp ngăn trụ, đợi đến lạc thạch đình chỉ, mọi người cũng rốt cuộc không thấy Tô Mộ Huyền bóng dáng. Bất hảo, này phía sau màn chân hung thực tại thái quá quỷ dị, mọi người chú ý, không muốn xúc động. Tu Đồng Túy vội vàng quát. Chương 107, thứ 105 chương thạch ảnh thú. Cảm tạ cuối tuần thời gian, luật, tiêu hiểu, phao tiêu thỏ. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Mặc dù nói như thế, nhưng Tu Đồng Túy năm người dù sao cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đầu tiên là từng cái người cho mình phóng ra nhất đạo phòng ngự pháp thuật, theo sau liền thúc dục kiếm quang, cùng nhau liền nhảy vào phía trước, mà nhất thời liền lại dẫn khởi vô số là thạch. Lúc này, cũng liền nhìn ra những này Cửu Dương Sơn đệ tử bản lĩnh cực kỳ vững chắc, không hoảng hốt bất loạn, ngũ đạo kiếm quang tề phi, căn bản đều không cần phía sau Đoan Mục Vũ hỗ trợ, cũng đã đem tất cả lạc thạch toàn bộ đánh bay, thậm chí liền ngay cả trên cao cơ quan đều nhất đạo phá hủy, chỉ là duy nhất không thấy Tô Mộ Huyền thân ảnh. Mà mọi người giờ phút này sở chỗ không gian, cũng đích xác như Đoan Mục Vũ sở suy đoán như vậy, là một chỗ mở xuất ra quặng mỏ, nọ bốn phía rõ ràng có thể thấy được mở dấu vết, cẩn thận nhìn thoáng qua những này dấu vết, Đoan Mục Vũ cùng Tu Đồng Túy nhóm người liền cùng nhau hướng phía trước thăm dò đi. Chỗ này thạch động rõ ràng là cùng trước đây chỗ nọ thạch động là tách ra rất xa, hơn nữa cũng không có bất cứ gì cấm chế bộ dáng, nhưng là giờ phút này mọi người tự nhận là đứng phía sau màn hung thủ liền ẩn thân với này, cho nên cũng chút nào không dám khinh thường. Vừa lúc đó, nọ trước đây xuất hiện quá một lần yêu thú lợi trảo gãi thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi nghe, nay cùng mới vừa rồi thanh âm kia hoàn toàn nhất trí, tựa hồ là nào đó yêu thú, mọi người chú ý. Tu Đồng Túy thấp giọng nói, mà chờ chút bọn họ bỏ qua một chỗ tường đá lúc, nhất điều hắc sát xúc thủ đột nhiên từ dưới đất nham thạch trung lộ ra, trực tiếp đâm vào liền chỉ lòng bàn chân trong lúc nhất thời đông, đau, hắn hoa hoa chính trực hiếu. Nhưng là lập tức, nơi hắc sát xúc thủ liền làm lại lần nữa lùi về mặt đất, vô ảnh vô tung. Thạch ảnh thú. Đoan Mục Vũ khẽ quát một tiếng, mới vừa rồi nọ hắc sát xúc thủ mặc dù qua lại như điện, nhưng còn là bị hắn cấp phân biệt xuất ra. Vật ấy am hiểu nhất tại nham thạch trung hành động, qua lại tự nhiên, nơi đi qua, cứng rắn nham thạch sẽ chủ động được lộ, nhưng theo sau lại sẽ phong bế như lúc ban đầu, tung tích nan tìm nhất thiện đánh lén. Tiếng quát nhất lạc, Đoan Mục Vũ dương tay chính là nhất đạo băng phong thuật, đem mọi người dưới chân mặt đất hoàn toàn dùng băng cứng phong tỏa trụ. Như vậy, mặc dù còn là vô phương ngăn cản thạch ảnh thú xúc thủ đánh lén, nhưng là có vết tích có khả năng theo, chỉ cần bị hắn khóa định, bảo chứng có thể đem nọ xúc thủ một mũi tên giám sát chặt chẽ. Lúc này mọi người cũng là nhanh chóng đem bị thương liên trì hộ tại trung ương, cảnh giác nhìn chung quanh. Bởi vì nơi đây trên dưới toàn bộ đều là nham bích, cho nên nọ thạch ảnh thú hoàn toàn có khả năng tùy tâm sở dục tiến hành công kích. Nọ thạch ảnh thú nhưng cũng là thông minh, không hề nữa từ dưới đất công kích, chuyển nhi từ mặt khác phương hướng, hắn nọ xúc thủ tựa hồ tùy ý cũng có, không ngừng mà từ các góc độ nhanh chóng xuất kích, cũng may mọi người có phòng bị, mặc dù luống cuống tay chân, có chút chật vật, nhưng tái không có nhân bị thương. Mà Liên Chỉ giờ phút này cũng dùng hồi xuân linh đan, xảo xảo bao bọc một phen, thương thế liền đã trải qua không ngại. Nhưng nọ thạch ảnh thú công kích cũng là càng phát ra càng rỡ, xuất hiện hắc sát xúc thủ cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết nơi đây rốt cuộc giấu bao nhiêu thạch ảnh thú. Tu Đồng Túy năm người kiếm quang liền không có đình chỉ quá, cũng chạm rơi xuống số lượng rất nhiều hắc sát xúc thủ, nhưng quỷ dị chính là, những này bị chạm lạc hắc sát xúc thủ rơi xuống đến trên mặt đất phía sau, trực tiếp liền hóa thành hư ảnh biến mất, quả nhiên là danh bất hư truyền thạch ảnh thú. Này chết tiệt đồ, vậy sao như thế khó khăn? Tái như vậy đi xuống, chúng ta sợ là kiên trì không ngừng. Tu Đồng Túy mắng to đạo, này thạch ảnh thú bọn họ còn là lần đầu nghe nói cùng nhìn thấy, hơn nữa công kích phương thức như thế quỷ dị, trong lúc nhất thời, bọn họ coi như thực lực pha cường, cũng có chút trở tay không kịp. Đoan Mục Vũ từ trên mặt đất phóng ra nhất đạo băng phong thuật sau đó, liền không còn có xuất thủ, cầm trong tay như thế cầu một cung, tựa hồ là một mực cùng đợi cái gì. "Này, vị kia Đoan Mục lão huynh, ngươi vậy sao sẽ nghĩ tới dùng một thanh phá cung làm phòng thân pháp khí? Hiện tại trận tròn mắt đi, ngươi nọ bắn tên chính xác căn bản so ra kém này thạch ảnh thú tốc độ." Lúc này nọ Đoạn Hồng Văn khai khẩu đạo, tuy là tại đùa cợt, nhưng ngựa khi đã trải qua là phóng tôn trọng rất nhiều. Đoan Mục Vũ không có đáp lại, như trước là nọ phó bình thản như nước thần sắc, nọ Đoạn Hồng Văn còn muốn nói điều gì, nhưng liền tại sau một khắc, Đoan Mục Vũ hốt nhiên dĩ vô phương tưởng tượng tốc độ kéo cầu một cung, sau đó chính là nhất đạo chói mắt quang mang hiện lên, đoá một tiếng, cả cái huyệt động trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả trước đây hắc sát xúc thủ đều là không thấy, nham bích trên cao, chỉ còn lại có nhất đạo hắc sát xúc thủ, nhưng này căn xúc thủ cũng là bị một chi từ huyền băng ngưng kết mà thành vũ tiễn vững vàng giám sát chặt chẽ tại nham bích thượng, vẫn dây rùa, cũng là vô phương núp đích. Không hề nghi ngờ, đây mới là thạch ảnh thú chân thân. Ngạc nhiên chỉ chốc lát, Đoạn Hồng Văn mới nhất đạo kiếm quyết, đem nọ căn xúc thủ vẫn còn dây rùa xúc thủ chặt đứt, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhất luồng máu đen từ nọ đoạn rơi dụng xúc thủ chỗ phun vài ra. Hồng Văn, ngươi vậy sao như thế lỗ mãng? Nay chỉ là thạch ảnh thú nhất căn xúc thủ, hôm nay ngươi đem cái đó chặt đứt, chúng ta trong đó đi tìm hắn bổn tôn. Lúc này Tu Đồng Túy cau mày trách mắng. Không sao, chúng ta không ngừng, hắn chính mình cũng sẽ đoạn, nơi này là hắn địa bàn, chúng ta rất khó nắm giữ hắn bổn tôn. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, sau đó liền dẫn đầu hướng đi trước đi, tại đi ra vài mười trượng sau đó, bọn họ liền thấy đầy người là huyết Tô Mộ Huyền, lồng ngực của hắn bị nọ thạch ảnh thú xúc thủ xuyên thủng, giờ phút này hoàn toàn lâm vào hôn mê trong. Hắc, tiểu tử này, thực lực nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy cảnh này, Tu Đồng Túy không khỏi cười nhạo đạo, bất quá hắn còn là tiến lên cấp Tô Mộ Huyền phục nhất hỏa hồi xuân linh đan, lại phân phó Đoạn Hồng Văn nhóm người cấp cái đó vết thương tiến hành băng bó. Đoan Mục Vũ lại không để ý đến những này, chỉ là nhìn chung quanh, nguyên lai nơi đây lại là đã trải qua biến thành tuyệt lộ, bất quá nơi này cũng là nhất cái thật lớn thạch thính, ba mặt trên tường đá điêu khắc đại lượng đồ án, dĩ cùng một vài bức cự hình bức họa. Không nghĩ tới, này phía sau màn chân hung, cư nhiên là Hắc Thành nhân. Lúc này Tu Đồng Túy đi tới Đoan Mục Vũ bên cạnh, rất là cảm khái đạo. Hắc Thành? Cái gì Hắc Thành? Ngươi là thuyết những này bức họa? Đoan Mục Vũ vấn đạo. A, không thể nào, ta còn tưởng rằng ngươi là không gì không biết, không gì làm không được nghi, ngươi hiểu được nhiều như vậy, cư nhiên không hiểu được Hắc Thành là cái gì tồn tại. Quá cổ quái. Tu Đồng Túy rất khoa trương đạo. Hiển nhiên là cảm giác được rất khó có thể tin nổi. Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, hắn đích xác là không biết, trước đây lần đầu tiên nghe đến Hắc Thành, còn là đương lúc tại gặp phải Tô Mộ Huyền lúc, nọ tứ cái hắc y nhân tự xưng, nhưng hắn vậy sao sẽ đi quản cái gọi là Hắc Thành là vật gì vậy? Có thể nói, hắn hôm nay sở hiểu rõ, tất cả đều là 3000 năm trước lịch duyệt, cho tới sau đó này 3000 năm trong, giảm, hắn một lòng một dạ tìm chết, liền, ngay cả phàm nhân thế giới chung đủ loại đều không có hứng thú để ý tới, huống chi là tu hành giới. Khó được có tại Đoan Mục Vũ trước mặt huyền diệu cơ hội. Tu Đồng Túy nhất điểm đều vui lòng keo kiệt, lúc này một bên mệnh mọi người chú ý cảnh giới, một bên liền đạo, Hắc Thành chính là tà phái tu hành giới trung tam thế lực lớn một trong, cùng Hắc Quyên, Tử Cốc đặt song song, bất quá cùng Hắc Quyên, Tử Cốc này lượng thế lực lớn so sánh với, Hắc Thành quật khởi chỉ có 1000 nhiều năm hơn, hơn nữa là đảo lộn thượng nhất đời thế lực Ma Huyết Chi Thành mà đến, Hắc Thành chi chủ Đoạn Thiên Đồ, đã từng là Ma Huyết Chi Thành thành chủ con tư sinh, vốn là cực kỳ không được ý, mấy lần thiếu chút nữa bị hắn huynh trưởng nhóm cấp hành hạ tới chết, sau đó không biết được rồi cái gì kỳ ngộ, thần thông tăng nhiều, vì vậy tại một đêm trong đó tàn sát tất cả. Cái Ma Huyết Chi Thành, bao gồm hắn sinh phụ cùng tất cả huynh đệ tỷ muội tại bên trong suốt 3900 nhân, có thể nói là thiên hạ đệ nhất đại hung nhân. Chương 108, thứ 106 chương phía sau màn chân hung. Sau đó, này Đoạn Tiên Đồ liền làm lại lần nữa thành lập này Hắc Thành, thủ đoạn của hắn cũng là quả thực rất được, trọi cứng bả cái này gần có hắn quang côn nhất nhân Hắc Thành tiến hành được sinh động, ngắn ngủn 200 năm, cũng đã có cùng Hắc Quyên, Tử Cốc đối kháng được thực lực, nghe nói Hắc Thành cùng Hắc Quyên, Tử Cốc này lưỡng đại tà phái thế lực liền ngay đó 3 lần đại chiến. Đoạn Thiên Đồ nhất nhân liền giết được máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang, như vậy đặt Hắc Thành tam thế lực lớn một trong trụ cột, mà chính hắn cũng thành là nhân giới trung công nhận nhất đời ma quân. Chỉ là sau đó không biết vì gì, tại 100 năm trước, này Đoạn Thiên Đồ hốt nhiên chết yểu, Hắc Thành chính là bị hắn tiểu thiếp tiếp nhận trong phường TH. Ý đồn đãi, hắn này tiểu thiếp quyết đoán chỗ, so sánh Đoạn Thiên Đồ còn lợi hại, mà Đoạn Thiên Đồ càng là chết ở nàng âm lưu xuống, nhưng cụ thể tình hình như thế nào, lại không người biết hiểu. Duy nhất nhất điểm, này gần trăm năm qua, Hắc Thành nhất hướng đều là khiêm tốn được không thể tái khiêm tốn. Lại không nghĩ rằng sẽ ở chỗ này nhìn thấy có liên quan với Hắc Thành đầu mối. Nghe xong Tu Đồng Túy giới thiệu, Đoan Mục Vũ liền gật đầu, không trách được, nguyên lai là như thế. Đoan Mục huynh, ngươi hôm nay có khả năng có cái gì giải thích? Ta cuối cùng cảm giác được hôm nay này sự quả thực quỷ dị, đứng phía sau màn chân hung tựa hồ là cố ý dụ dỗ chúng ta, tính đem bọn ta khốn đốn với này, hắn chỉ là phái một cái con thạch ảnh thú đến đây quấy rầy, chính mình lại không hiện thân, chẳng lẽ là tưởng dây dưa cái gì? Lúc này Tu Đồng Túy lại nói, hắn này phiên thăm dò suy đoán thật cũng hữu lý có theo. Đương nhiên là dây dưa thời gian, ho ho, Đoan Mục huynh không phải đã nói, chỉ cần có nữa 1-2 ngày, nọ khí vận thạch liền có khả năng viên mãn hấp thu rơi dụng cả cái tiểu trấn trấn dân khí vận, mà rất không khéo, bọn ta một số người tại giờ này khắc này xuống đến, bất luận chúng ta có thể hay không tìm ra hắn chỗ ẩn thân, hoặc là tìm xuất sau lưng chân tướng. Chúng ta chỉ cần tùy tiện làm có chút sự tình, cũng có thể ảnh hưởng đến nọ khí vận thạch ngưng kết, mà bà chúng ta lừa gạt đến nơi này đến, chúng ta ký trốn không thoát đi, tự nhiên vô phương phá hư nọ khí vận thạch thu thập, cho tới đứng phía sau màn chân hung không dám hiện thân, ta nhìn hẳn là không tưởng hiện thân, hoặc là hắn bệ bội xử lý khí vận thạch một chuyện, cố không ra đây. Lúc này Tô Mộ Huyền thanh âm hốt nhiên suy yếu vang lên, hiển nhiên hắn là đã trải qua thức tỉnh chỉ chốc lát, hơn nữa nghe đến Đoan Mục Vũ cùng Tu Đồng Túy đối thoại, mà hắn này phiên lời nói cũng xác thật có đạo lý. Tu Đồng Túy bọn người là khẽ gật đầu đồng ý, đích xác, nếu không có bọn họ không phải nghĩ đến Tây Sơn này đạo quan muốn bắt trụ nọ cái gì có lẽ có Khuê Mộc chân quân, lại vậy sao sẽ bị khốn ở chỗ này, mà chỉ cần vẫn còn tiểu chân trong, như vậy tùy tiện làm điểm cái gì, nói, không chừng là có thể phá hư nọ khí vận thạch thu thập. Giờ này khắc này, Tô Mộ Huyền hốt nhiên lại cười lạnh một tiếng, đối Tu Đồng Túy vấn đạo, Tu Đồng Túy, xin hỏi, các ngươi là như thế nào phát hiện tiểu trấn cư dân thiếp thân đeo thạch phù? Hẳn là có chuyện gì hoặc đầu mối, tại các ngươi vô phương ý thức được tình huống hạ trong bóng tối chỉ dẫn các ngươi ở đây đi. Lời này vừa nói ra, Tu Đồng Túy năm người đều là sửng sốt, một lúc lâu, Đoạn Hồng Văn mới có chút xấu hổ đạo, chúng ta nào có nhìn ra được như vậy rất nhỏ chuyện nhỏ, chúng ta là giấu ở các ngươi phía sau, thấy ngươi nhóm tìm được nọ thạch phù đầu mối, chúng ta lúc này mới vội vàng ngự kiếm, sớm hơn một bước chạy tới các ngươi đằng trước, như vậy xin hỏi, các ngươi lại là như thế nào phát hiện này nhất đầu mối? Lúc này lại là nhất trận trầm mặc, Đoan Mục Vũ trầm mặc không nói, Tô Mộ Huyền cũng là lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía Đoan Mục Vũ đạo, Đoan Mục huynh, này sự chính là ngươi tự mình nói cho ta biết, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta coi như là tái tìm kiếm mấy ngày, cũng không cách nào phát hiện những này trấn dân tiếp thân mang theo thạch phù. Cho nên xin hỏi Đoan Mục huynh, ngươi lại là vậy sao phát hiện nghi? Này nhất ngữ nói tới, liền như cùng nhất đạo kinh lôi, nọ Đoạn Hồng Văn mấy người trực tiếp liền nhảy dựng lên, thậm chí thả ra kiếm khí, nhắm ngay Đoan Mục Vũ, mà một mực Đoan Mục Vũ bên cạnh Tu Đồng Túy càng là vội vàng lui về phía sau. Đúng vậy, có đạo lý, chúng ta mấy cái người, ai đều không nhận biết nọ Tam Âm Thạch, ngược lại ngươi nhận được, hơn nữa còn nói chính là đạo lý rõ ràng, là tối trọng yếu là, ngươi rõ ràng tại tiểu trấn lúc sau này, liền phát hiện nọ thạch phù cổ quái, nhưng ngươi không nói, không phải muốn đem chúng ta dẫn tới này Tây Sơn đạo quan, sau đó phối hợp ngươi cái kia thủ hạ mập đạo sĩ, bả chúng ta vây ở chỗ này. Lúc này bị Tô Mộ Huyền nhắc nhở, Đoạn Hồng Văn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, theo cái này mạch suy nghĩ liền suy đoán rơi xuống, quả nhiên, Đoan Mục Vũ hiểm nghi đúng là lớn nhất. Không sai, ta còn nhớ rõ, các ngươi mấy cái người, trước đến Hậu Sơn tìm kiếm nọ lao đạo sĩ, nhưng Đoan Mục huynh, hắn cũng là có như thần trợ một loại, không có quá mức chần chờ, đúng là từ nọ Khuê Mộc Tiên Lang pho tượng trong miệng, mở ra cơ quan, đến tận đây, ta cùng hắn tài năng đủ tại huyệt động này bên trong cùng ngươi gặp nhau. Tô Mộ Huyền tiếp tục vô cùng đau đớn đạo, mà nói tới đây, Tu Đồng Túy năm người tối hậu một tia nghi hoặc cũng đã trải qua tiêu tán, trước đây bọn họ còn kỳ quái, Tô Mộ Huyền hai người vậy sao nhanh như vậy tốc độ đi ra bọn họ phía trước, nguyên lai là như thế à. Vương Bát Đản tiểu tử, bà nói rõ ràng, ngươi đến tụt cùng là an cái gì tâm tư? Vương chúng ta thiếu chút nữa liền phải tin tưởng ngươi. Ngươi như không phải phía sau màn chân hung, ngươi vậy sao có thể như thế rõ ràng hiểu rõ thạch phù? Vậy sao có thể rõ ràng hiểu rõ nọ khí vận thạch tồn tại? Ngươi chính là nhất cái tàng phong chi cảnh tiểu tử, như thế nào có thể hiểu được nhiều như vậy? Trích trách chúng ta cư nhiên bị ngươi cấp hù ở, còn tưởng rằng ngươi là cái gì bất thế xuất kỳ tài nghi. Liên Chỉ cũng đi theo bạo nộ mắng to đạo. Nói thừa không nên nhiều lời, đem hắn bắt, nhìn trên người hắn có thở không vận thạch liền có biết hiểu thật giả. Lúc này nọ rất ít lên tiếng, Tương Thư Ất cũng nội như vậy đạo. Không có khí vận thạch, cũng thuyết minh là giấu ở địa phương khác, dù sao vật kia muốn thu thập khí vận, không có phương tiện tùy thời mang theo. Tô Mộ Huyền giờ phút này lại bổ sung một câu. Mà đối mặt những này chỉ trích cùng đột nhiên tạp lại đây oan uổng, Đoan Mục Vũ cư nhiên thủy chung rất bình tĩnh, liền như vậy chắp tay mà đứng, đưa lưng về phía tất cả nhân, giống như là đang nhìn một tuần kịch. Chấm đã. Lúc này liền tại Đoạn Hồng Văn mấy người tức là đem động thủ hết sức, nọ Tu Đồng Túy hốt nhiên quát bảo ngưng lại bọn họ, tiến lên một bước, trầm giọng vấn đạo, Đoan Mục huynh, chúng ta mới vừa rồi đích xác thật là tín nhiệm ngươi, cho nên hiện tại ta nguyện ý cho ngươi tối hậu nhất một cơ hội, chứng minh ngươi trong sạch cơ hội. Tu sư huynh, hà tất cùng hắn nói thừa, mới vừa rồi chúng ta sở cử đầu mối, tất cả đều là sự thật, ngươi chỉ cần hỏi hắn, những này đầu mối sở miêu tả, có phải là hay không thật sự tồn tại có thể. Nọ Đoạn Hồng Văn khí thế hùng hổ hét lớn. Không sai, Đoan Mục huynh, đối với những này đầu mối cùng chứng cứ, ngươi lại có gì nói có thể nói. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ Phương mới chậm rãi xoay người, nhìn cũng không còn nhìn Tu Đồng Túy mấy người nhất nhãn, chỉ là nhìn Tô Mộ Huyền, một lúc lâu, mới mỉm cười, đạo: những này chứng cứ cùng đầu mối, ta hoàn toàn đồng ý, bởi vì đích xác là ta thứ nhất phát hiện nọ thạch phù tồn tại, cũng là ta nói nhắc nhở Tô Mộ Huyền, cho tới Tây Sơn đạo quan cơ quan, cũng đồng dạng là ta sở phát hiện, mà Tam Âm thạch tác dụng, hoàn toàn là ta biết hiểu, khí vận thạch miêu tả cũng là nhất tự. Không sai, phía sau màn chân hung, đương nhiên là ta. Nay trả lời, ngươi là hay không vừa lòng? Chương 109, thứ 107 chương phía sau màn chân hung, nhị. Đoan Mục Vũ này phiên đạm nhiên tiếng nói nhất xuất, nhất là hắn nọ thủy chung chưa từng có nửa điểm ba động ánh mắt. Nhộ Tu Đồng Túy bọn người là cảm thấy vô cùng kỳ dị, càng hoang đường chính là Đoan Mục Vũ cư nhiên cũng không phản bác, chỉ là dựa theo bọn họ sở phát hiện đầu mối nhất điều thừa nhận rơi xuống, này ngược lại nhượng bọn họ có chút nã bất định chủ ý. Nếu như Đoan Mục Vũ là phía sau màn chân hung mà nói, hắn biểu hiện cũng quá không tưởng tượng nổi điểm. Đoan Mục huynh nói thế ý gì? Sự thật câu tại, còn dùng ta nhiều lời sao? Đáng tiếc ta bả ngươi đương bằng hữu chân chính, lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên là nhất cái giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi thật là làm ta thất vọng. Tô Mộ Huyền cơ hồ là cái trán gân xanh bạo khởi, vô cùng phẫn nộ đạo. Hừ, nói thừa không cần nhiều lời, Tu sư huynh, chúng ta tạm thời đem hắn bắt, sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi xuất khí vận thạch hạ lạc, tái bay nhanh thỉnh môn trung trưởng bồi đến đây chủ trì đại cục, nói không chừng còn có thể cứu một chút vô tội trấn dân. Lúc này Liên Chỉ trầm giọng thúc giục Tu Đồng Túy đạo. Tu Đồng Túy cũng là thật sâu nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, hảo. Rất tốt, Đoan Mục huynh, hôm nay ngươi là chính mình thừa nhận, hiện tại, thúc thủ chịu trói đi, không muốn cố gắng phản kháng, ta cũng sẽ không hành hạ ngươi, càng sẽ không vào lúc này này mà giết ngươi, tất cả chờ ta môn trung trưởng bối đến đây, đem cả sự kiện điều tra rõ ràng, tái chế ngươi sở phạm vào tội quá. Cảm ơn, bất quá, ta cũng không tính toán thúc thủ chịu trói. Đoan Mục Vũ hốt nhiên mỉm cười, giương tay chính là liền ngay đó 20 đạo băng truy gào thét mà qua, mà cơ hồ là cùng lúc đó, thân ảnh của hắn liền nhanh chóng vô cùng xuyên qua trước đây chỗ nọ thông đạo, trốn vào đến mặt khác một chỗ huyệt động trong, nọ tu đồng túy 5 người cư nhiên chưa kịp chặn lại. Chư vị chú ý, nọ Đoan Mục Vũ thực lực mặc dù thấp kém, nhưng phản ứng năng lực quả thực đáng sợ, ngoài ra trong tay của hắn nọ trường cầu một cung, chính là dĩ cầu một linh tâm phối hợp xích mục yêu lang xương sống lưng sở luyện chế, tựa hồ còn phụ ra như thế nào đó cường đại phong thần thuật, sở bộc phát ra tới uy lực không phải chuyện đùa, toàn lực nhất kích, tuyệt đối năng lực trọng thương thậm chí là nhất kích kích sát chư vị. Lúc này tu đồng túy 5 người vừa muốn tiến lên đuổi giết, cũng là bị Tô Mộ Huyền sở quát bảo ngưng lại, hắn là thấy tận mắt quá Đoan Mục Vũ như thế nào giết chết nọ tứ cái hắc y nhân, vì vậy đối nọ trường cầu một cung uy lực cực kỳ e ngại. Hừ, Tô Mộ Huyền, là ngươi thái quá khiếp đảm đi, chính là tàng phong chi cảnh, năng lực có cái gì? Coi như phản ứng của hắn năng lực đích xác rất nhanh, nhưng như thế nào là ta 5 người liên thủ địch? Đoạn Hồng Văn hừ lạnh một tiếng đạo, mà còn lại tu đồng túy nhóm người hiển nhiên cũng là không cho là đúng, có thể nhất kích kích sát bọn họ này dạng động huyền đỉnh cao cảnh giới, thật đúng là một loại chê cười. Không nên nhiều lời, Liên Chỉ, ngươi để lại chỗ này bảo vệ Tô Mộ Huyền, đừng làm hắn bị nọ thạch ảnh thú cấp sát, chúng ta tứ cái, đi bả tiểu tử kia cấp 5 giữ, đừng làm hắn chạy thoát, nếu như hắn dám phản kháng, liền giết chết không cần phải nói. Tu đồng túy lúc này cũng là không hề nữa hoài nghi, lúc này cùng Đoạn Hồng Văn 5 người trùng, xông quá chỗ nọ thông đạo, tiến vào mặt khác một chỗ huyệt động. Này một chỗ huyệt động diện tích tuy lớn, nhưng là cũng không phức tạp, tu đồng túy 4 người 4 chỗ tìm kiếm một phen, kết quả liền phát hiện, tại lúc ban đầu phát hiện nọ lao đạo sĩ hài cốt địa phương, Đoan Mục Vũ cư nhiên tránh tại dù bận vận ung dung xem nọ xương cốt. Nhìn thấy tu đồng túy 4 người đuổi theo, Đoan Mục Vũ hốt nhiên liền thở dài, các ngươi liền không nên đuổi theo ra tới, mau trở về, Liên Chỉ muốn chết. Nói hiệu nói vượng, mơ tưởng chúng ta tái tin ngươi. Đoạn Hồng Văn giận tím mặt mắng, nhưng là của hắn đang nói mới nhất rơi xuống, xa xa quả nhiên liền truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia có khả năng không phải là Liên Chỉ phát ra xuất ra. Nhưng đồng thời xuất hiện, còn có Tô Mộ Huyền kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, tu đồng túy 4 người quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Cả kinh là, Đoan Mục Vũ mà nói cư nhiên thành thực sự, nộ chính là, Liên Chỉ 2 người nhất định là bị nọ thạch ảnh thú sở đánh lén, mà thạch ảnh thú lại nhất định là phía sau màn chân hung sở thao tác, rất không khéo, Đoan Mục Vũ chính là phía sau màn chân hung lớn nhất hiểm nghi. Không cần đi trở về, Liên Chỉ 2 người bọn họ cái, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cứu viện không kịp, trước bà hắn bắt lại cho ta. Tu đồng túy giờ phút này trái lại rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức làm suất quyết định, trong nháy mắt thả ra kiếm khí, đối Đoan Mục Vũ triển khai công kích. Đoan Mục Vũ lại lần nữa thở dài, cũng là không nói gì thêm, giương tay nhất đạo băng giáp thuật bảo vệ trên người, trong tay cầu một cung nhanh chóng kéo, liền ngay đó 4 đạo huyền băng mũi tên bay ra, giống như biết trước nhất dạng, đem tu đồng túy 4 người kiếm khí công kích quỹ tích phong bế, này tứ chi huyền băng mũi tên đương nhiên ngăn không được nọ 4 đạo uy lực thật lớn kiếm quang, trực tiếp đã bị va chạm được nát bấy, nhưng là như vậy va chạm, nhất thời khiến cho này tứ đạo kiếm quang công kích quỹ tích xảo xảo chết đi. Cho nên Đoan Mục Vũ chỉ là đứng ở tại chỗ bất động, nọ tứ đạo kiếm quang liền xoa bên cạnh hắn liền chạm không quá khứ. Như thế tình hình, quả thực là nhượng tu đồng túy 4 người như quái đản một loại, hoàn toàn không thể tin được chuyện này thực, bọn họ cũng là không biết rằng, Đoan Mục Vũ tu vi mặc dù là tàng phong chi cảnh, nhưng hắn đã từng làm yêu đế nhãn lực vẫn còn, như vậy nhất mắt thấy quá khứ, tu đồng túy 4 người nhìn như cực kỳ uy mãnh kiếm quang liền mãn là sơ hở. Đương nhiên, này chủng tình hình cũng là có cực hạn, tỉ như linh thai cảnh giới cao thủ, hắn coi như là nhìn ra sơ hở cũng vô lực phá giải, bởi vì hắn nhục thân cốt cách lực lượng di cùng phản ứng năng lực còn xa xa không đủ. Tái hoặc là, nếu như tu đồng túy 4 người triển khai đại phạm vi công kích, hắn cũng rất khó làm được này điểm. Tại tu đồng túy 4 người kiếm quang xảo xảo nghiêng về mất sau đó trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ trực tiếp chính là nhất đạo băng phong pháp thuật, vừa đúng tại nọ tứ đạo kiếm quang va chạm đến trên tường đá, tốc độ xảo xảo chỉ trệ một sát na kia gian, giữa, đêm này tứ thanh kiếm khí hoàn toàn băng phong trụ. Cả cái quá trình, chỉ có không tới nhất cái hô hấp, mà Đoan Mục Vũ sở thi triển công kích thần thông cũng đều là đơn giản nhất lưỡng chủng, nhưng ngược lại ở trong tay hắn, nhưng lại như là đồng hóa hủ bại là thần kỳ, đúng là phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả, nhất là nọ đạo băng phong pháp thuật, có thể nói thần lai chí bút. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống đến giảng, đừng nói nhất đạo băng phong pháp thuật, chính là 10 đạo, 100 đạo băng phong pháp thuật cũng không làm gì được 4 đạo uy lực rất mạnh kiếm quang, dù sao nọ kiếm quang tốc độ quá nhanh, xuyên thấu lực quá mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, mượn nọ 4 đạo kiếm khí va chạm tại trên tường đá, do đó bị trên tường đá cấm chế bắn ngược trở về trong nháy mắt, Đoan Mục Vũ liền như vậy vô cùng đơn giản làm được. Có thể nói, này dạng nhất đạo đơn giản nhất nhập môn cấp pháp thuật, lại bị hắn thi triển xuất đại sư cấp hiệu quả. Mà ở phát giác chính mình kiếm khí đúng là tại trong nháy mắt mất đi khống chế sau đó, tu đồng túy 4 người trực tiếp ngây ra như phỗng, khó có thể tin, nếu như lúc này Đoan Mục Vũ thực sự muốn giết hắn nhóm mà nói, bọn họ tuyệt đối chạy không khỏi đi. Đoan Mục Vũ cũng là thu hồi cầu một cung, thản nhiên nói, không muốn chết mà nói, liền để lại chỗ này, nơi đây có cấm chú tồn tại, nọ thạch ảnh thú vô phương tự do đi qua. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ai biết này có phải hay không ngươi lại nhất cái âm mưu? Đoạn Hồng Văn tê thanh âm đạo, mới vừa rồi nọ trong nháy mắt giao thủ, Đoan Mục Vũ cấp cảm giác của hắn càng giống như là yêu nghiệt, cho nên đúng là xem nhẹ, Đoan Mục Vũ tùy thời có khả năng lấy tính mệnh của hắn nọ trong nháy mắt. Ta cũng không có yêu cầu ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đoan Mục Vũ trả lời giống nhau nếu đạm nhiên, lập tức xoay người hướng tới trước đây nọ Tam Âm Thạch Mạch khoáng cái kia huyệt động đi tới. Ngươi muốn đi làm chi? Tu Đồng Túy giờ phút này trái lại bốn người chung so sánh tính táo nhân, vội vàng hỏi. Đương nhiên là muốn tìm ra chân hung. Ngươi chẳng lẽ không đúng? Nếu không phải, vì gì không phản bác? Ngược lại còn muốn thừa nhận. Ta thuyết ta không phải chân hung, ngươi sẽ tin sao? Kỳ thật, hoán làm là ta cũng không tin. Tu Đồng Túy tức cười, đích xác, tại nhân chứng vật chứng câu tại, các loại đầu mối đầu mâu đều trực chỉ Đoan Mục Vũ tình huống hạ, hắn mặc dù là hô to hoan uổng, cũng là không có nhân sẽ tin tưởng, bao gồm Tu Đồng Túy chính mình tại bên trong. Mà cho dù là ở chỗ này khác, Đoan Mục Vũ vẫn như cũng là có thêm lớn nhất hiểm nghi, bởi vì hắn căn bản vô phương giải thích này tất cả. Như vậy ngươi biết ai là chân hung sao? Mới vừa rồi ngươi đã trải qua đoán được Liên Chi Tử, như vậy trong lòng nhất định có đầu mối đi. Tu Đồng Túy lúc này lại hỏi tới đạo. Nếu như Tô Mộ Huyền không có tử dây dụng, như vậy hơn phân nửa là hắn, nhưng là sự thực, không có chứng cứ, cũng không có bất cứ gì đầu mối cho thấy hắn chính là chân hung. Đoan Mục Vũ lắc đầu mỉm cười nói, chuyện này cư nhiên là càng ngày càng thú vị, giả như hắn còn không phải có chút thủ đoạn mà nói, giờ phút này đã sớm bị Tu Đồng Túy bốn người bắt, tới cái kia sau này, tất cả tội danh đem không hề nghi ngờ khấu tại trên đầu của hắn. Có thể công khai mà giết nhân, làm chuyện xấu, lại còn có thể không cho nhân có một chút ít hoài nghi, này, thật sự là thiên tài nghi. Chương 110, đệ 108 chương phía sau màn chân hung, Tam. Tu Đồng Túy bốn người cuối cùng tốt hơn theo như thế Đoan Mục Vũ làm lại lần nữa phản hồi nọ Tam Âm Thạch Mạch khoáng, hôm nay bọn họ mặc dù trong lòng ném tại hoài nghi Đoan Mục Vũ, nhưng đã trải qua không xác định, dù sao hắn như là phía sau màn chân hung mà nói, căn bản sẽ không đối bọn họ lưu thủ. Chỉ là phản hồi đến nọ Tam Âm Thạch Mạch khoáng phía sau, trước mắt một màn cũng là nhượng mọi người lại lần nữa trợn mắt hốt mồm, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ đều không ngờ rằng loại này tình hình phát sinh, Tô Mộ Huyền đích xác như hắn sở liệu là còn sống, nhưng là hắn giờ phút này cũng là cùng Liên Chỉ thi thể bị nhất căn thạch ảnh thú xúc thủ trôi thành hồ lô. Nay thạch ảnh thú xúc thủ là từ tránh phía trước đâm vào Tô Mộ Huyền nguyên lai chỗ nọ vết thương, sau đó lại đâm vào phía dưới Liên Chỉ đầu góc, trực tiếp làm cho Liên Chỉ trực tiếp tử vong. Mà Tô Mộ Huyền chính là phấn khởi tối hậu nhất kích, dùng thượng huyền nguyệt kiếm khí đem nọ thạch ảnh thú xúc thủ chặt đứt, sau đó cũng hôn mê quá khứ, nhưng bởi vì hắn trước đây chỗ nọ vết thương vốn có chính là quán xuyên thương, cho nên lần này lại lần nữa bị quán xuyên, thật cũng không chỗ nào gọi là, chỉ là thương thế tăng thêm, nhưng còn không bị chết rơi dụng. Có mặt mọi người đều là kinh nghiệm phong phú nhân, cẩn thận xem một phen liền lập tức trở lại như cũ cả cái quá trình chiến đấu. Đầu tiên, hẳn là Liên Chỉ đứng ở Tô Mộ Huyền phía trước 3 bước xa vị trí cảnh giới, nhưng là nọ thạch ảnh thú đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, từ hắn chân trái tâm chỗ xuyên qua, lại xuyên thủng bụng của hắn, đem cái đó trọng thương. Sau đó, đệ nhị đạo công kích từ tránh phía trước mà đến, lực đạo cực mãnh liệt, trực tiếp đem Liên Chỉ giám sát chặt chẽ trên mặt đất, lệnh Liên Chỉ đánh mất chiến lực. Ngay sau đó như thế, này xuyên thủng Liên Chỉ ngực thạch ảnh thú xúc thủ rút ra, lại lần nữa đâm xuống, mục tiêu lần này cũng là Liên Chỉ đầu lâu. Ở chỗ này thời khắc mấu chốt, vốn là nằm trên mặt đất, trọng thương chưa lành Tô Mộ Huyền hốt nhiên một phát, thế Liên Chỉ ngăn chặn xuống này nhất kích, nhưng là lại vô lực hồi thiên, này xúc thủ cuối cùng còn là sát bạo Liên Chỉ đầu góc, nhưng Tô Mộ Huyền coi như là lợi hại, tại trọng thương tình huống hạ, cư nhiên cũng có thể chặt xuống này xúc thủ, kinh sợ thối lui nọ thạch ảnh thú, nếu không mà nói, hắn mạng nhỏ cũng đồng dạng được ô hô. Cả cái quá trình, cộng thêm tất cả chiến đấu dấu vết, cũng không có bất cứ gì đầu mối cho thấy là Tô Mộ Huyền như hại Liên Chỉ. Đoan Mục Vũ, ngươi còn có cái gì nói? Chuyện ma quỷ liên thiên. Cái gì Tô Mộ Huyền còn sống mà nói hắn chính là chân hung, cái gì không có bất cứ gì chứng cứ cùng đầu mối chứng minh. Rõ ràng là ngươi vu, nhưng chúng ta còn là rất dài con mắt, tình huống như thế ngươi nói như thế nào? Nếu như Tô Mộ Huyền là chân hung, hắn chính là thiên tự hào, số, đệ nhất đại kẻ ngu. Đoạn Hồng Văn rít gào đạo, Liên Chỉ là sư đệ của hắn, tình cảm nhất hướng rất tốt, hôm nay đã chết, cố nhiên thương tâm, nhưng Tô Mộ Huyền có thể xả thân cứu rút, cũng là nhượng hắn rất là cảm kích, cho nên trước tiên liền làm lại lần nữa hoài nghi khởi Đoan Mục Vũ đến. Mặt khác như Tương Thư Ất, Hoặc Tinh, Tu Đồng Túy ba người, giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu trừ đối Tô Mộ Huyền hoài nghi, chính như Đoạn Hồng Văn nói như vậy, hắn như là chân hung, hắn chính là thiên tự hào, số, kẻ ngu, ngược lại là đúng với Đoan Mục Vũ, mọi người hoài nghi lại lần nữa tăng lên tiến lên. Chỉ chốc lát trầm mặc sau đó, Tu Đồng Túy hốt nhiên đạo, Đoan Mục huynh, ngươi thuyết, có hay không một loại khả năng, đứng phía sau màn chân hung thực sự không phải là giấu ở chúng ta mấy người kia bên trong, mà là tại trong bóng tối nhìn xem như thế, hơn nữa cố ý lưu lại một chút đầu mối, nhượng chúng ta tự giết lẫn nhau, nói không chừng hắn giờ phút này tránh trốn ở nơi nào đó cười trống nhi. Tu Đồng Túy vừa nói như thế, Hoặc Tinh, Tương Thư Ất đều không khỏi điểm đầu, đích xác là có này loại khả năng, bọn họ ngũ cái sư huynh đệ đều là lẫn nhau từ nhỏ nhất khởi lớn lên, hiểu rõ, không có khả năng là phía sau màn chân hung, mà Tô Mộ Huyền bị thương nặng nhất, hôm nay cơ hội chỉ còn lại có một hơi, lại liều chết cứu viện Liên Chỉ, lại càng không phải. Cho tới thuyết hiểm nghi lớn nhất Đoan Mục Vũ, hắn trước đây rõ ràng có cơ hội giết chết bọn họ tứ cá nhân, cũng là không có động thủ, cho nên cũng không quá giống như, bởi vậy, không chuẩn còn thật là có khác phía sau màn chân hung. Đoan Mục Vũ cũng trầm mặc rơi xuống, không quản Tô Mộ Huyền có phải hay không phía sau màn chân hung, có một chút cũng là không hề nghi ngờ, đó chính là này phía sau màn chân hung thật sự là thái quá giàu hoạt, chẳng sợ đến chỗ này khác, đều không có để lại nửa điểm dấu vết, coi như là hắn hoài nghi Tô Mộ Huyền, cũng là bởi vì Tô Mộ Huyền trước hết hoài nghi hắn, ở chỗ này điều kiện tiên quyết ảnh hưởng hạ mới sinh ra hoài nghi, mà không phải bất cứ gì chứng cứ đầu mối. Ngoài ra, còn có rất trọng yếu nhất điểm, đó chính là động cơ, phía sau màn chân hung động cơ là cái gì? Vẹn vẹn là dây dưa thời gian sao? Còn là trở thành nhất tràng chuyện đùa trò chơi. Cho nên, băng vào chính hắn hoài nghi, cũng thực tại vô phương chứng minh Tô Mộ Huyền chính là phía sau màn chân hung. Nay sự, đúng là hoàn toàn thành nhất cái khốn cục, giống nhau bọn họ nơi đây hoàn cảnh, cũng là hoàn toàn bị vây khốn, không thể nhúc đích. Tu đạo hữu, các ngươi có khả năng từng nghe nói qua Ma Lang quân này nhân? Trầm tư hồi lâu, Đoan Mục Vũ còn là cảm giác được muốn cần từ ngọn nguồn suy nghĩ, đó chính là cùng Tô Mộ Huyền gặp nhau nọ nhất khắc. Ma Lang quân, nghe nói qua, nhất cái một loại khác thường đặc biệt tà tu, tựa hồ là không thuộc về bất cứ gì tà tu thế lực, hành tung quỷ dị, biến ảo đa đoan, xảo trá như hồ ly, cáo, âm hiểm dường như quỷ, không có nhân gặp qua hắn, hoặc là gặp qua hắn nhân đều tử rớt, hắn hành sự rất cổ quái, bọn ta tránh phái nhân hắn cũng sát, tà phái nhân cũng đồng dạng sát, sát sau khi chết còn muốn rất kiêu ngạo phóng thượng một đóa dùng thanh mục pháp thuật ngưng kết tiểu hoa, ngoài ra, chết ở dưới tay hắn nhân, có linh thai cảnh giới cao thủ, cũng có động huyền cảnh giới nhân, cho nên hắn thực lực đại khái cũng là linh thai cảnh giới đi. Ta Cửu Dương môn đã từng tại 3 năm trước đây triển khai nhất tràng đuổi giết, chuyên môn đuổi giết này lão, bất đắc dĩ, cũng là liền, ngay xê. Bóng dáng của hắn cũng không mò lấy. Tu Đồng tuy cười khổ hồi đáp: "Được, Đoan Mục huynh, ngươi vì gì đột nhiên hỏi khởi này nhân? Chẳng lẽ này nhân cùng hôm nay việc có liên quan liền?" "Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi vấn." Đoan Mục Vũ khẽ lắc đầu, lập tức lại nghĩ tới đến cái gì, hốt nhiên đạo: "3 năm trước đây, Tu đạo hữu, như ta không có đoán sai, 3 năm trước đây các ngươi nọ tràng đuổi giết, có phải là hay không tại Tầm Dương Sơn?" "Đúng rồi." Đoan Mục huynh làm sao biết? Lần kia đuổi giết hành động đến chúng ta là cực kỳ bí ẩn, sợ chính là để lộ phong thanh. Tu Đồng Túy kinh ngạc đạo: "Rất đơn giản, đoán, Tô Mộ Huyền từng nói qua các ngươi 3 năm trước đây đã từng đã có một lần xung đột nhỏ, địa điểm liền tại Tầm Dương Sơn." "À, nọ trái lại không sai, tiểu tử này cư nhiên dám điều hí ta sư muội, kết quả bị chúng ta ngũ cái bắt được, mập đánh một hồi." Tu Đồng Túy ha hả cười nói, nhìn tới hắn hiện tại là đúng Tô Mộ Huyền quan cảm có rất lớn cải thiện. "Được rồi, nơi đây nguy hiểm, nọ thạch ảnh thú nói không chừng đến lúc nào lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi còn là ly khai nơi này, đi mặt khác một bên thạch động, ta tại nơi này tiếp tục xem một phen." Suy nghĩ một chút, Đoan Mục Vũ liền nói: "Hôm nay liền, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, cái này phía sau màn chân hung nhượng hắn thúc thủ vô sách. Ta và ngươi vừa nổi lên đi." Tu Đồng Túy gật đầu nói, hắn còn là không yên lòng Đoan Mục Vũ, mà Hoa Tinh, Tương Thư Ất, Đoạn Hồng Văn ba người chính là chuẩn bị sam khởi trọng thương hôn mê Tô Mộ Huyền, chuẩn bị rời đi. Chỉ là nhưng vào lúc này, nọ Tô Mộ Huyền hốt nhiên tay chân co quắp, thất khiếu máu chảy, trong nháy mắt cũng đã là không có hô hấp. Nay tình huống phát sinh quá nhanh, thế cho nên Hoạt Tình, Đoạn Hồng Văn, Tương Thư Ất ba người cũng không có phản ứng lại đây. Đương nhiên, bọn họ cũng không còn kịp nữa phản ứng, bởi vì bọn họ rất nhanh cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng gặp khó khăn ngã xuống mặt đất, tay chân co quắp, thất khiếu máu chảy, cùng Tô Mộ Huyền dấu hiệu giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là bọn họ còn có pháp lực tại thân, có thể tạm thời chế trụ nọ độc tính. Nhưng là, Đoan Mục Vũ cùng Tu Đồng Túy hai người cũng là không hề dị trạng. Chương 111, thứ 109 chương phía sau màn chân hùng, tứ. Cảm tạ tính mà chí viễn. Phao Tiêu Thỏ, Tiêu Hiểu, đặt tên tự thật khó. Thư hữu đã phần thưởng duy trì. Sư đệ. Kinh hô một tiếng, Tu Đồng Túy vội vàng liền muốn phát đi tới. Chậm. Đoan Mục Vũ đột nhiên quát, đây là âm ảnh chi độc, mà còn là đặc chế, bên trong chuyên môn trùng hạ thạch ảnh thú trứng. Ngươi như dựa vào gần, đồng dạng sẽ như thế đạo. Âm ảnh chi độc? Cái quỷ gì chơi đùa? Tu Đồng Túy cũng trợn tròn mắt, hắn áp căn liền chưa nghe nói qua này chủng độc. Không có cách nào khác giải thích. Ngươi chỉ cần biết rằng, nó âm ảnh chi độc nhất thiện lan tràn, mà đối với nuôi trồng cổ trùng cổ thú cực kỳ có chỗ tốt, đứng phía sau màn chân hung hẳn là tại Tô Mộ Huyền trên người trùng hạ âm ảnh chi độc, bọn họ tam cái mới vừa rồi tiếp xúc, lúc này mới tại vô hình trong bị lan tràn, hôm nay nọ thạch ảnh thú trứng hẳn là đã trải qua là tại bọn họ đầu lâu bên trong sinh trưởng. Đoan Mục Vũ cực nhanh thuyết đạo, sau đó tiện tay nhất đạo băng phong pháp thuật đem Tô Mộ Huyền thi thể băng phong trụ. Tốt lắm, hiện tại cứu bọn họ ly khai nơi đây. Đoan Mục Vũ vừa nói, liền muốn tiến lên hỗ trợ. VV. Lần này đây, cũng là đến phiên Tu Đồng Túy trầm giọng quát, Đoan Mục Vũ, tha cho là ta như vậy tín nhiệm ngươi, chẳng lẽ hiện tại ngươi không nên cho chúng ta nhất cái thuyết pháp sao? Ngươi thuyết cái gì? Đoan Mục Vũ mi đầu hơi khẽ nhăn lại. Ta mà đến hỏi ngươi, ngươi chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, ngươi lại là làm sao biết đó là âm ảnh chi độc? Ngươi lại làm sao biết nọ âm ảnh chi độc bên trong có thạch ảnh thú trứng? Còn có, nếu như Tô Mộ Huyền trên người là bị hạ độc, như vậy xin hỏi, phía sau màn chân hung là dĩ cái gì phương thức hạ độc? Thông qua nọ thạch ảnh thú sao? Còn là thuyết thạch ảnh thú bản thân liền mang theo này đổ bỏ âm ảnh chi độc? Nếu như không phải, đứng phía sau màn chân hung lại là vậy sao tại đoạn trong thời gian ngắn xuất hiện ở chỗ này thạch động? Hắn là có khác bí mật thông đạo sao? Tu Đồng Túy giờ phút này đầu góc tựa hồ phá lệ rõ ràng, một hơi hỏi ra rất nhiều mấu chốt vấn đề. Đoan Mục Vũ nhìn hắn một cái, khe khẽ thở dài, im lặng không nói. Đáp không được đi. Hảo, ta đến thế ngươi trả lời, nọ âm ảnh chi độc căn bản là ngươi hạ, nọ thạch ảnh thú vốn có chính là bị ngươi sở thao tác, ngươi đối nơi này tất cả rõ như lòng bàn tay, địa phương nào có cơ quan, địa phương nào có tam âm thạch mạch khoáng, cái gì là dạ hành tạo, ngươi đều mười phần rõ ràng, trước ngươi chạy thoát đi ra ngoài, là có một chút thời gian bố trí, chúng ta tìm được ngươi lúc sau này, ngươi chứa tránh tại nghiên cứu nọ cố khô lâu, nhưng trên thực tế, ngươi tại cái kia sau này, cũng đã là bà âm ảnh chi độc cùng thạch ảnh thú chứng đặt ở nọ khô lâu thượng, sau đó ngươi làm bộ tránh né, mượn kiếm khí cuồng phong, bà nọ cố khô lâu trở mình, mà thành tại này nhất trong quá trình, nọ âm ảnh chi độc cũng đã xâm nhiễm ba người B. Bọn họ, cho tới ta bởi vì sợ đứng yên vị trí rất viễn, cho nên đó cũng là cái gì ta không có chúng chiêu nguyên nhân. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi buông tha chúng ta tứ cái, không có sát chúng ta liền có khả năng để giải thích ngươi cũng không phải phía sau màn chân hùng, ta đã trải qua nghị thông suốt, trước đây nọ cố lao đạo sĩ khô lâu là thiên linh bạo liệt mà vong, nhưng là, ngươi nhìn, Tô Mộ Huyền tử, ta đây tam cái sư đệ, là đồng dạng thất khiếu máu chảy, này thuyết minh âm ảnh chi độc phát tác địa phương là đầu lâu, tái liên hệ thạch ảnh thú chứng, rất dễ dàng là có thể suy đoán xuất ra, ngươi sở dĩ không giết chúng ta là bởi vì là muốn cần chúng ta nhục thân đi làm lô đỉnh, đi ấp trứng nọ thạch ảnh thú. Đoan Mục Vũ, mới vừa rồi ngươi nhất đạo băng phong pháp thuật phong bế Tô Mộ Huyền thi thân, chính là vẽ rắn thêm chân, ngươi sợ chính là người chết đã trải qua là vô phư. Ừm, ấp trứng thạch ảnh thú trứng đi. Ngươi bây giờ còn có cái gì có thể nói? Nghe Tu Đồng Túy Phen này vô cùng phẫn nộ nói như vậy, Đoan Mục Vũ đương thật là có chút cảm khái, bội phục, bội phục, hôm nay liền, ngay cả hắn tất cả cũng nhìn không ra phương diện này đến tột cùng là có cái gì trò, đứng phía sau màn chân hung, thực sự kỳ tài cũng. Ngươi hiện tại cùng cái đó chất vấn ta, còn không bằng giúp ngươi nọ các vị sư đệ vận chuyển pháp lực đem nọ thạch ảnh thú chứng nhanh chóng bức ra thể ngoại, có lẽ còn có nhất tuyến sinh cơ. Đoan Mục Vũ khó được trầm giọng khuyên nhủ. Hừ, mơ tưởng nhượng ta tái tin tưởng ngươi. Hôm nay việc, ta tu nào đó người đã trải qua không tính toán còn sống ly khai, không phải ngươi tử, chính là ta sống. Trong lúc nói chuyện, Tu Đồng Tuy đã sớm thả ra kiếm khí, đồng thời thi triển phòng ngự pháp thuật đem thân bảo vệ, mặt khác mới đã trải qua biết được Đoan Mục Vũ phản ứng cực nhanh, hơn nữa có thể nhìn ra kiếm khí công kích quy tích, cho nên lần này công kích không hề nữa dĩ nhanh chóng là trụ, mà là đại khai đại hợp, triển khai đại phạm vi công kích, như thế công kích mặc dù tiêu hao pháp thuật rất nhiều, nhưng cũng nhượng Đoan Mục Vũ vô phương lại dùng vũ tiện đem kiếm khí công kích quý tích chết đi. Không thể không nói, này Tu Đồng Túy thật không đơn giản, hắn này nhất cử thố, nhất thời khiến cho Đoan Mục Vũ lâm vào cực kỳ không lợi tình huống, đừng xem hắn trước đây có trong nháy mắt có thể thủ, lấy, rơi dụng Tu Đồng Túy bốn người tánh mạng, nhưng đó là hắn mượn từ trước nhãn lực cộng thêm đối chiến trường khống chế có được. Nhưng là giờ phút này Tu Đồng Túy cũng là làm đâu chắc đấy, không hề nữa cho hắn bất cứ gì có khả năng sử dụng cơ hội, nhất là nơi đây còn bị phong bế như thế, duy nhất xuất khẩu bị ngăn, còn có, Tu Đồng Tuy đã trải qua là phóng ra phòng ngự pháp thuật, hắn cầu một cung cũng không có khả năng đem cái đó nhất kích kích sát, ngược lại là hắn nhất cái sơ hốt, liền nếu bị giết chết. Là tối trọng yếu là, mặc dù sát Tu Đồng Tuy lại như thế nào, hắn cũng không phải phía sau màn chân hung. Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ hiện lên, Đoan Mục Vũ cũng là vẫn không núp nhích, cũng không phản kháng, tùy ý nọ đầy trời kiếm quang ngang trời chém xuống. Tu Đồng Tuy này bạo nộ xuất thủ, lại sao là đơn giản. Trong nháy mắt, ít nhất 15 đạo kiếm quang liền tại Đoan Mục Vũ ngực chỗ xuyên qua, máu tươi vẩy ra, như thế trọng thương thế, như không lập tức dùng chữa thương linh đan hoặc cứu trị, tử vong cũng chỉ là chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Bị thương nặng Đoan Mục Vũ, Tu Đồng Tuy không khỏi thoải mái ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng vào lúc này, Hoạt Tinh, Đoạn Hồng Văn, Tương Thư ất ba người đầu lâu hốt nhiên bạo khai, sau đó liền có ba đạo hắc quang bắn thẳng đến Tu Đồng Tuy bối tâm. Tu Đồng Tuy nhất thời sơ ý, đúng là không có né tránh, trực tiếp đã bị này ba đạo hắc quang sở xuyên phá trong ngực, phù phù một tiếng ngã xuống đất, đồng dạng là trọng thương gần chết. Trong khoảng thời gian ngắn, này thạch động trong huyết tinh khí tràn ngập, tử thi trải rộng, vốn là cùng nhau mà đến thất cá nhân, đúng là muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Chính là, rất quỷ dị, nhất trận tiếng cười to vang lên, này tiếng cười chủ nhân, rõ ràng là đã trải qua chết đi Tô Mộ Huyền. Tại này trong tiếng cười lớn, Đoan Mục Vũ sở phóng thích băng phong pháp thuật trực tiếp đã bị nhất quyền oanh thành phấn vụn, sau đó, nọ lẽ ra nên thân chịu trọng thương, thất khiếu máu chảy mà chết Tô Mộ Huyền liền như vậy dường như không có việc gì đứng lên, rất là vừa lòng nhìn đầy đất thi thể cùng trọng thương gần chết Đoan Mục Vũ cùng Tu Đồng Thúy. Giống như là đang nhìn vô cùng tình mị chân quý hòa quyện, trên mặt hắn ánh mắt vô cùng say mê. Ngươi lai, là ngươi, Tu Đồng Túy con mắt trừng được thật to, trong cổ họng khanh khách hưởng cái không ngừng, một câu lời còn chưa dứt, liền đã trải qua chết đi, duy nhất là chết không nhắm mắt, nhưng đã trải qua là không trọng yếu, Tô Mộ Huyền đánh cái hưởng chỉ, nhất điều thô đại xúc thủ liền vô thanh vô tức địa thượng chui ra đến, trong nháy mắt, liền đem Tu Đồng Túy năm người thi thể toàn bộ kéo tẩu. Đoan Mục Hinh, ngươi có phải hay không cảm giác được thật đáng tiếc, kỳ thật, ta không tưởng giết ngươi, ngươi khó như vậy được diệu nhân, thế gian hiếm thấy. Ta là thật sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đừng ngươi cuối cùng cam tâm tình nguyện địa cho ta máu chảy đầu rơi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống lúc sau này, ta tái tại ngươi sau lưng giết chết ngươi, nhìn ngươi nọ tuyệt vọng phẫn nộ không cam lòng nhũ khúc, vặn mẹo, nét mặt, này chẳng phải là thế gian đẹp nhất rượu chuyện tình. Đáng tiếc, ngươi quá thông minh. Tô Mộ Huyền ngữ khí rất ổn định, rõ ràng, nhưng nọ lời nói cũng tuyệt đối có khả năng lệnh bất cứ gì bình thường nhân cảm thấy sợ hãi cùng sụp đổ. Ngươi mới là Ma Lang Quân. Đoan Mục Vũ nhàn nhạt khai khẩu đạo, cho dù là tại hôm nay bực này trọng thương trạng thái hạ, hắn thần sắc cũng là trước sau như một hờ hững bình tĩnh, này không nghi ngờ không phù hợp Tô Mộ Huyền khẩu vị, phất phất tay, nhất thời liền có tứ điều xúc thủ phân biệt đâm vào Đoan Mục Vũ tứ chi, tính đem hắn treo trên không dựng lên, cùng Tô Mộ Huyền tránh diện tương đối. Chương 112, thứ 100 nhất thập chương phía sau màn chân hùng, ngũ. Hảo thông minh. Không sai, ta chính là Ma Lang Quân, hoàn toàn không giả, nhìn tới ngươi mới vừa rồi hướng Tu Đồng Túy nọ đứa ngốc hỏi lúc sau này, cũng đã đoán được kết quả này, cho nên, ngươi mới không hoàn thủ, tưởng bị Tu Đồng Túy sau khi trọng thương, sẽ đem phía sau màn chân hùng dẫn ra đến, không thể không nói, Đoan Mục Huyền à, ngươi này nhân là gan thực sự đại. Kỳ thật ta muốn giết người, đơn giản dễ dàng, nhưng là không có niềm vui thú sát nhân, ta Ma Lang Quân cho tới bây giờ khinh thường như vậy, hôm nay trận này trò chơi đã trải qua có cũng đủ niềm vui thú, ngươi không cần tự mình hại mình, ta đồng dạng sẽ xuất hiện, hiện tại, ngươi nọ một cái thủy chung đều là nhất cái nét mặt khuôn mặt nhỏ nhắn nên rất thất vọng đi. Tô Mộ Huyền rất văn nhã cười nói, nhưng càng như là nhất cái ma quỷ. Nọ khí vận thạch là ngươi cạo, ngươi tưởng cho ai sử dụng? Đoan Mục Vũ không để ý đến Tô Mộ Huyền nọ nhất đại đống bản thân huyền diệu tiếng nói, trực tiếp hỏi mấu chốt nhất địa phương, đó cũng là hắn muốn biết nhất, nếu không mà nói lúc ấy hắn căn bản là sẽ không đến Tây Sơn Đạo Quan. Nghe đến chỗ này nói, Tô Mộ Huyền một cái khuôn mặt tươi cười hốt nhiên hung ác đứng lên, ngươi tính toán vật gì vậy? Ngươi không xứng biết. Lão tử cho ngươi khuôn mặt tươi cười, trên đường bồi theo ngươi, là bởi vì ngươi sát đứng lên sẽ rất tốt chơi đùa, nhưng là này không có nghĩa là ngươi có khả năng tại lão tử trước mặt vĩnh viễn bày ra như thế nọ một cái số mặt. Rất đạm nhiên sao? Rất siêu thoát sao? Rất có mọi người đều say mình ta tỉnh cảm rất sao? Ngươi cảm giác được ngươi có khả năng coi rẻ ta? Ngươi có khả năng trở mình bàn? Có khả năng dưới tình huống như vậy giết chết ta sao? Chê cười. Tô Mộ Huyền cuồng khiếu như thế, trực tiếp nhặt lên Đoan Mục Vũ cầu một cung, ngươi không sợ chết, không sợ thượng đau đớn, nhưng là này trường cầu một cung là của ngươi yêu mến vật đi. Xách xách. Bạo Liễm Thiên vật à, dùng cầu một linh tâm luyện hóa, mà phụ ra không thiếu thần thông, chân tránh bắn ra vũ tiễn, uy lực chính là đại được kinh người, nhưng là thì tính sao? Như thế mỗi nói một câu, Tô Mộ Huyền trực tiếp sẽ đem nọ một cái cầu một cung cấp chặt đứt nhất tiện, sau đó nhất đạo hỏa cầu, hết thảy đốt sạch. Thấy này một màn, Đoan Mục Vũ nhưng lại như là như không thấy, chỉ là nói tiếp, ngươi là người điên, có khả năng tùy tiện sát nhân, nhưng là có một số việc, ngươi cũng là chấp hành được một tia không qua loa, cho nên, ngươi ngưng tụ khí vận thạch nhất định không phải vì một mình ngươi, mà là ngươi phụ mệnh mà đi, cho nên từ nay thôi, ngươi hẳn là hắc thành nhân, tái liên hệ khí vận thạch tác dụng, ta đại khái có khả năng đoán được, ngươi là tưởng bà đoạn thiên đồ chuyển thế thân làm lại lần nữa tỉnh lại kiếp trước ký ức. Bởi vậy, ngươi nọ sư phụ, tất nhiên cũng là nọ đoạn thiên đồ. Lời vừa nói ra, nọ Tô Mộ Huyền một cái hung ác mặt không khỏi chính là hơi trầm lại. Hiển nhiên Đoan Mục Vũ suy đoán hoàn toàn chính xác.